Mà cái kia họ Ngô tại sau khi nghe, lần nữa dùng mình một cái, liền nói, là, tại hạ nói chính là, tiền bối không cần tức giận, tại hạ tuyệt đối không dám lừa gạt tiền bối. Mà cái kia luyện khí sĩ, lúc này lại là hiển nhiên nhận vì cái này họ Ngô tương đối rông dài, đến mức trực tiếp chính là đánh gây đối phương, quắc, cho ta nói. Mà cái kia họ Ngô, đang nghe lời này về sau, lập tức toàn thân run lên, lập tức liền nói, là, ta nói. Tiền bối, cái kia họ Vu thủ đoạn, đích thật là không ít, ta liền đã từng gặp hắn sử dụng qua biến dị phụ triện, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia họ Vu, nhất định là mình có thể luyện chế biến dị phụ triện. Mà cái kia luyện khí sĩ nghe lời này, lại là không khỏi trong lòng lần nữa khẽ động. Nói thật, tại sơ có thể luyện chế biến dị phụ triện, với hắn mà nói, chí ít cũng là trong lòng hắn, hay là 10 phần cảm thấy hứng thú, dù sao, có thể luyện chế biến dị phụ triện, loại chuyện này bản thân cũng không phải là một chuyện đơn giản, tương đương giá trị làm cho người khác coi trọng. Cho dù là cái này luyện khí sĩ, có thể gặp được như thế một cái có thể luyện chế biến dị phụ triện người, cũng tất nhiên sẽ tâm động không thôi, dù sao, có thể luyện chế biến dị phụ triện, đầu tiên cũng liền mang ý nghĩa có thể tại luyện chế biến dị phụ triện về sau, dễ như trở bàn tay thu hoạch được đại lượng tài nguyên, tại thu hoạch được đại lượng tài nguyên về sau, không cần phải nói, liền có thể lợi dụng những tư nguyên này, phát triển mình, từ đó tăng lên mình thực lực. Bất quá, cái này luyện khí sĩ, mặc dù là nhận định loại kết quả này, nội tâm bên trong lại là vẫn như cũ hoặc nhiều hoặc ít, tồn lấy ý tứ lo nghĩ, lập tức trực tiếp hỏi cái kia họ Ngô, nói, cái kia họ Vu, đến tột cùng là biết luyện chế thế nào biến dị phụ triện. Mà cái kia họ Ngô sau khi nghe, lập tức chính là trả lời, kỳ thật luyện chế biến dị phụ triện, cũng không phải là tại người kế tiếp cho rằng, mà là rất nhiều người đều là nhận vì cái này họ Vu có thể luyện chế biến dị phụ triện, thậm chí toàn bộ Vạn Tiên Thành đều đang đồn nói, cái này họ Vu biết luyện chế biến dị phụ triện sự tình. Bởi vậy người này luyện chế biến dị phụ triện cũng không phải là hư giả sự tình. Ngoài ra, liên quan tới người này làm sao luyện chế biến dị phụ triện sự tình, tại hạ cũng không biết. Ngược lại là người này chỗ luyện chế biến dị phụ triện, nghe nói, nó chỗ luyện chế biến dị phụ triện bản thân chất lượng nhất là không tệ, tiền bối đến Vạn Tiên Thành, tùy tiện một cái nghe ngóng liền biết, về phần đến cùng có thể luyện chế cái dạng gì biến dị phụ triện. Cái này họ Vu, theo tại hạ biết, tốt giống tiểu gì biến dị phụ triện đều có thể luyện chế. Lời nói này nói chuyện, cái kia luyện khí sĩ lập tức có chút trầm mặc không nói, cái này họ Ngô lời nói, ngược lại là cùng cái kia Trần Lao Tam cực kỳ tương tự, đều là cho rằng tại sơ có thể luyện chế đủ loại biến dị phụ triện, từ một điểm này bên trên xem ra, cái kia họ Vu, vì hết luyện chế biến dị phụ triện, hẳn là cũng không phải là giả, ngoài ra, cái này họ Vu, chỗ luyện chế biến dị phụ triện, xem ra cũng hẳn là đều giống như hai người bọn họ nói như vậy, có thể luyện chế cực kỳ kỳ lạ biến dị phụ triện, bất quá đến tuột cùng biến dị đến mức nào, có thể sinh ra bao lớn trình độ biến dị, tạm thời lại không phải cái này luyện khí sĩ đủ khả năng biết đến. Lập tức trực tiếp chính là lần nữa hương cái này họ Ngô hỏi thăm, ta đến hỏi ngươi, cái kia họ Vu luyện chế biến dị phụ triện đến tuột cùng sẽ biến dị tới trình độ nào, ngoài ra biến dị phụ triện biến dị tỷ lệ lại lớn bao nhiêu? Vâng, cái kia họ Ngô nghe vậy lập tức chính là khúm núm mà nói, tiền bối hỏi thăm, tại hạ không dám không trả lời, cái kia họ Vu luyện chế biến dị phụ triện kỳ thật biến dị tỷ lệ là tương đối lớn, về phần đến tuột cùng lớn bao nhiêu, tại hạ kỳ thật cũng không phải là hết sức rõ ràng, bất quá nghe nói rất nhiều người đều nói cái này họ Vu luyện chế biến dị phụ triện là muốn biến dị liền có thể biến đến dị, muốn làm sao biến dị liền làm sao biến đến dị, cơ hội chính là 100%. Cái gì? Cái kia luyện khí sĩ nghe lời này, lần nữa giật nảy cả mình, hiển nhiên, hắn là thế nào cũng không nghĩ tới, tại sơ biết luyện chế biến dị phụ triện cũng là thôi, biến dị tỷ lệ vậy mà lại có cao như vậy, đạt tới 100% tình trạng, loại tình cảnh này, để cái này luyện khí sĩ, quả thực là không dám tin, lập tức kinh nghi bất định hỏi thăm. Người xác định, cái kia họ Vu, luyện chế biến dị phụ triện, lại có thể 100% phát sinh biến đến dị? Làm sao có thể? Tại hạ cũng là cũng không xác định. Cái kia họ Ngô sau khi nghe, lập tức lắc đầu nói, chỉ bất quá, mới vừa vặn nói đến chỗ này, cái kia luyện khí sĩ lại là liền không khỏi giận tím mặt, hét lớn, chính ngươi đều không xác định, lại còn dám nói ra gạt ta. Mà cái kia họ Ngô, nghe lời này, lập tức chính là nói, tiền bối bất giận, tại hạ không xác định, là bởi vì tại hạ cũng không có tận mắt nhìn thấy, mà tất cả mọi chuyện đều chỉ là nghe nói đến mà thôi, chỉ là, mặc dù là nghe nói, nhưng là rất nhiều người đều là nói như vậy, mà lại nói đến thời điểm, còn là một bộ tương đương khẳng định bộ dáng, bởi vậy tại hạ mới sẽ cho rằng, cái này họ Vu tất nhiên là tinh thông luyện chế biến dị phụ triện, mà lại người khác lời nói, tất nhiên không phải giả. Cũ. NG chính là cái này họ Vu, tất nhiên là có thể tự mình khống chế biến dị phụ triện biến dị tỷ lệ, để biến dị biến thành 100%, chí ít cũng là tiếp cận với 100%. Nói như vậy, cái kia luyện khí sĩ nghe lời này, thần sắc cái này mới miễn cưỡng dịu đi một chút. Cái kia họ Vu cũng là có thể khống chế biến dị phụ triện biến dị phương hướng rồi. Mà theo cái họ Ngô, sau khi nghe, lập tức chính là nói, tại hạ cũng không có nghe nói có loại năng lực này, trên thực tế cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai đã nói như vậy, bởi vậy tại hạ cảm thấy cái này họ Vu thực lực cũng chưa chắc liền có cao như vậy, hơn phân nửa hay là làm không được giống tiền bối nói như vậy, có thể tùy ý khống chế biến dị phụ triện biến dị phương hướng. Mà cái kia luyện khí sĩ nghe lời này lại là lần nữa nhẹ gật đầu, lập tức lần nữa hướng cái này họ Ngô hỏi thăm, chiếu ngươi xem ra đã nhưng cái này họ Vu không thể tùy ý khống chế biến dị phụ triện biến dị phương hướng, lại vì cái gì có thể tùy ý để biến dị phúc phát sinh biến dị? Cái này Cái này họ Ngô, lập tức không biết nên nói cái gì cho phải, ngược lại là tại trầm ngâm sau một khoảng thời gian, lập tức liền đối cái này luyện khí sĩ nói, liên quan tới điểm này. Tại hạ cũng không có cực kỳ minh xác cụ thể đáp án, chỉ là cái này họ Vu, nghe nói tựa như là có cái gì quyết khiếu, chỉ bất quá. Loại này quyết khiếu, chỉ là vì để phụ triện phát sinh biến dị mà thôi. Cái kia luyện khí sĩ sau khi nghe, lập tức không biết nên nói cái gì cho phải, trong lúc nhất thời, cũng không biết làm như thế nào hỏi thăm. Lập tức chần chờ một lát, liền nói như vậy cái này họ Vu, chế tác biến dị phụ triện, đều có những cái nào. Đừng bảo là ngay cả những này người đều chưa từng gặp qua. Mà cái này họ Ngô, đương nhiên là gặp qua, lập tức vội vàng nói, tại hạ đương nhiên gặp qua, bất quá, bởi vì cái này họ Vu, chế tác biến dị phụ triện số lượng tương đối nhiều càng là đủ loại, các loại phụ triện đều có. Bởi vậy tại hạ cũng không biết hắn cứu có thể chế tác những cái nào phụ triện, đoán chừng là loại nào phụ triện, đều có thể chế tác đi, ngay tại nhìn xuống đến cùng nghe nói, hắn liền sử dụng qua thần hành phù cùng tiệm điện phụ trợ. Nha. Cái kia luyện khí sĩ tại ôm một tiếng về sau, lại không khỏi lần nữa trầm ngâm, một lát sau, lần nữa hỏi thăm. Nói như vậy, cái này họ Vu, luyện chế biến dị phụ triện, cứu có thể biến dị tới trình độ nào, mỗi một loại phụ triện, biến dị ra một loại khả năng phải không? Mà cái kia họ Ngô sau khi nghe, lại là lập tức chỉ lắc đầu nói, đây cũng không phải, cái này họ Vu, luyện chế biến dị phụ triện, cho dù là biến dị về sau, tựa hồ cùng người bình thường không giống nhau lắm, mà người bình thường luyện chế phụ triện, có thể hay không phát sinh biến dị chính mình cũng không biết, mà lại cũng chưa chắc phải nhất định phát sinh biến dị thành bộ dáng gì, mình cũng không biết, mà lại càng trọng yếu hơn chính là, cho dù là biến dị, cuối cùng cũng chỉ là biến dị ra một loại khả năng, nói cách khác thiểm điện phủ, khó lường nhất dị thành lôi điện phủ, biến dị thành thủy điện phủ, biến dị thành phát điện nhiệt điện phủ, mà sẽ không thay đổi dị ra ba loại thuộc tính phụ triện, nhưng là cái kia họ Vu, luyện chế phụ triện, lại là có thể dễ dàng biến dị ra ba loại thuộc tính. Cái gì? Cái này luyện khí sĩ, nghe lời này, lập tức giật nảy cả mình, phải biết, lấy bản thân hắn đối với biến dị phụ triện lý giải, có thể biến dị ra một loại thuộc tính, đã là tương đương không dễ dàng, nào có thể đoán được cái này họ Vu, lại có thể biến dị ra hai chủng loại tính, để một viên nguyên bản chỉ có đơn một thuộc tính phụ triện, sinh sinh xuất hiện ba loại thuộc tính, bởi như vậy, biến dị phụ triện, uy lực của nó thậm chí đã đuổi kịp song thuộc tính phụ triện, mà song thuộc tính phụ triện lại cũng không dễ dàng chế tác, có thể chế tác song thuộc tính phụ triện nhân số, đã ít lại càng ít. Lập tức nhịn không được vội vàng hỏi thăm. Người xác định, cái này họ Vu, luyện chế phụ triện, lại có thể biến dị ra hai chủng loại tính. Tại hạ xác định. Cái kia họ Ngô lập tức gật đầu nói, trên thực tế, rất nhiều người đều là nói như vậy cái này họ Vu, luyện chế phụ triện, đích thật là có thể biến dị ra hai chủng loại tính. Trên thực tế, trước đây, tại hạ đã từng thấy qua người này sử dụng thần hành phù, nguyên vốn thuộc về phong thuộc tính phụ triện, nhưng là biến dị về sau, vậy mà biến dị trừ hỏa thuộc tính cùng điện thuộc tính, bởi vậy tại sử dụng thời điểm, sử dụng thần hành phù, lại có hỏa diễm cùng tiềm điện nương theo, bởi vậy tại hạ xác định, cái này họ Vu, nhất định là có thể chế tác nhiều loại thuộc tính biến dị phụ triện, ngoài ra, còn có rất nhiều người đều là biết đến, cái này họ Vu, có một đoạn thời gian, đã từng sử dụng qua tiềm điện phù đối địch, mà N, có sử dụng tiềm điện phù, càng là trừ tránh điện thuộc tính bên ngoài, còn đã từng biến dị ra qua hỏa thuộc tính, thủy thuộc tính, thậm chí kim thuộc tính, còn sâu hơn đến lôi thuộc tính, đến mức đồng thời xuất hiện ba loại thuộc tính thiểm điện phù, tỉ như kim thủy thiểm điện phù, tại sử dụng thời điểm, trừ thiểm điện bên ngoài, lại còn có kim thuộc tính cùng nước mưa nương theo, cực lớn trình độ bên trên, tăng cường thiểm điện phù uy lực. Mà cái kia luyện khí sĩ, nghe lời này, càng là thời gian rất lâu đều nói không ra lời, loại kết quả này với hắn mà nói, vẫn còn có chút ra ngoài ý định rung động, có thể luyện chế biến dị phù triện, nhất là ba loại thuộc tính biến dị phù triện, loại người này thực tế là quá ít, quả thực là căn bản cũng không tìm tới. Bở ý vậy không phải do cái này luyện khí sĩ nội tâm ở trong không khiếp sợ, thậm chí hắn hiển nhiên cũng là biết, một khi đem loại này biến dị phụ triện chế tác thủ pháp nắm bắt tới tay, chỉ sợ mình thực lực lập tức chính là sẽ tăng lên một cái cực lớn bậc thang, thậm chí rất có thể bởi vậy mình còn có thể đột phá đến tán nhân cảnh giới. Một khi đột phá đến tán nhân cảnh giới, tại Đại Hoang Sơn khu vực địa vị của mình tăng lên, cũng liền có thể nghĩ một lần cái này luyện khí sĩ giờ này khắc này thần sắc lập tức liền trở nên cực kỳ đặc sắc, đến mức tại sau một lát nhịn không được tại lần nữa hướng cái này họ Ngô hỏi thăm. Trừ cái đó ra đâu? Cái này họ Vu, còn biết luyện chế cái gì phụ triện? Mà cái kia họ Ngô, sau khi nghe, lập tức chính là hồi đáp, theo tại hạ biết, cái này họ Vu, tựa hồ còn biết luyện chế song thuộc tính phụ triện. Song thuộc tính phụ triện, hắn luyện chế đơn một thuộc tính phụ triện, đã có thể biến dị thành ba loại thuộc tính phụ triện, loại này phụ triện biến dị về sau, uy lực một chút cũng không kém hơn song thuộc tính phụ triện, bởi vậy ta nhìn loại này song thuộc tính phụ triện, chế tác không chế tác, cũng không có ý nghĩa gì. Hiển nhiên, cái này luyện khí sĩ, nội tâm bên trong, ngay lập tức, vậy mà là sẽ ở sơ luyện chế song thuộc tính phụ triện, xem như phổ thông luyện chế song thuộc tính phụ triện, mà không nghĩ tới song thuộc tính phụ triện biến dị vấn đề. Dù sao, phụ triện biến dị, đơn nhất thuộc tính phụ triện biến dị đã là tương đương khó khăn, mà lại đứng trước cực cao thất bại tỷ lệ. Về phần song thuộc tính phụ triện, nghĩ phải biến dị, nó biến dị tỷ lệ thật là tương đương thấp. Bởi vậy tại cái này luyện khí sĩ trong lòng càng là ngay lập tức, căn bản cũng không nghĩ tới điểm này, trực tiếp chính là phản bác cái này họ Ngô, mà cái này họ Ngô tự nhiên là lập tức liền từ trong lời của đối phương nghe ra đối phương ý tứ. Hắn đương nhiên không dám phản bác cái này họ Ngô, cứ việc biết rất rõ ràng, đối phương là sai, y nguyên không dám làm ra cử động như vậy, lập tức trực tiếp chính là nói, là, là, tiền bối nói đúng lắm, bất quá, cái này họ Vu, luyện chế song thuộc tính phụ triện, vẫn như cũng là sẽ phát sinh biến dị. Cái gì? Lần này, cái kia luyện khí sĩ nghe, lại là kém một chút liền bị cả kinh nhảy dựng lên, hiển nhiên, luyện chế song thuộc tính phụ triện hắn thấy, mặc dù không tính là gì, nhưng là luyện chế song thuộc tính phụ triện, cũng sẽ phát sinh biến dị, vậy liền tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Chưa xong con tiếp. Chương 620, ra ngoài ý định. Ngươi nói thật chứ? Cái kia luyện khí sĩ không kịp chờ đợi một phát bắt được cái này họ Ngô, hướng đối phương hỏi thăm, thần sắc chi nghiêm túc, quả thực trong lúc nhất thời, để cái này họ Ngô đều bị giật nảy mình, ngay lập tức, còn tưởng rằng cái này luyện khí sĩ muốn đối tự mình động thủ, thậm chí muốn động thủ đập nện chính mình. Bất quá, tại theo sát lấy, nhìn thấy đối phương thần sắc về sau, rất nhanh liền yên lòng, hiển nhiên, cái này luyện khí sĩ, lúc này chỉ là đối đã mình, cảm thấy chấn kinh mà thôi, cũng không có ý tứ khác, lập tức, cái này họ Ngô lập tức chính là nói, tại hạ lời nói, tự nhiên là câu câu đều là lời nói thật, huống chi tại hạ lại thế nào dám lừa gạt tiền bối. Cái này luyện khí sĩ, lúc này lại là hiển nhiên đối với cái này họ Ngô cam đoan, căn bản thờ ơ, trên thực tế, hắn là bức thiết muốn biết, tại sơ đến tột cùng là lợi dụng phương thức gì, luyện chế biến dị phụ triện, lại đến tột cùng biết luyện chế cái dạng gì song thuộc tính biến dị phụ triện, lập tức vội nói, mau nói, cái kia họ Vu, đến tột cùng biết luyện chế cái dạng gì biến dị phụ triện, biến dê, ị ra phụ triện, lại đến tột cùng là cái dạng gì, mà lại tại biến dị về sau, lại là cái gì thuộc tính, uy lực thế nào. Cái này họ Ngô, nghe lời này, lập tức chính là nói, tiền bối không nên gấp gáp, tại hạ chậm rãi nói cho tiền bối chính là. Về phần cái kia họ Vu, luyện chế biến dị phụ triện, đến tột cùng là cái dạng gì, tại hạ cũng không phải hết sức rõ ràng, trên thực tế, tại hạ chân chính biết đến cái này họ Vu sử dụng biến dị phụ triện, chủ yếu là trước kia Hỏa Diễm Kim Kiếm Phủ. Hỏa Diễm Kim Kiếm Phủ. Cái này luyện khí sĩ sau khi nghe, lập tức sắc mặt lần nữa thay đổi một lần, hiển nhiên vẹn vẹn từ danh tự bên trong, hắn đều đã nghe ra, tấm phụ triện kia chính là lợi dụng kim hỏa song thuộc tính nội đan luyện chế mà thành, uy lực thế nhưng là quả thực không thấp, lập tức lần nữa hỏi thăm. Sau đó thì sao, cái này họ Vu luyện chế Hỏa Diễm Kim Kiếm Phủ, uy lực lại là thế nào, có thể biến dị ra cái kia mấy loại thuộc tính? Mà cái này họ Ngô, sau khi nghe, lại là nhịn không được lắc đầu. Nói thật, tiền bối yêu cầu, tại hạ cũng không biết. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể không biết? Mà cái kia luyện khí sĩ vừa nghe xong, lại là lập tức giận tí mặt, trong lúc nhất thời, còn tưởng rằng cái này họ Ngô chỉ là không chịu nói với mình, ngay lập tức, thậm chí kém một chút trực tiếp bắt lấy đối phương, đem đối phương kích thương hoặc là đánh giết. Mà cái kia họ Ngô, khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, lại là nhịn không được lập tức chính là vội vàng nói, tiền bối bất giận, tại hạ nói tới, kỳ thật cùng tiền bối yêu cầu, hay là có nhất định khác biệt, đương nhiên, chỉ là có nhất định khác nhau mà thôi. Bởi vậy, trên thực tế, là tiền bối hiểu lầm ý của tại hạ. Cũng không phải là tại hạ không muốn nói cho tiền bối. Mà cái kia luyện khí sĩ nghe lời này lại mới hơi hơi thở một tia lửa giận, lập tức lần nữa hỏi thăm, mau nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mà cái kia họ Ngô nghe lời này, lại là mảy may cũng không dám trì hoãn, chỉ đành phải nói, tiền bối có chỗ không biết, tại hạ sở gì không biết. Cái này họ Vu luyện chế Hỏa Diễm Kim Kiếm Phủ, có TH, biến dị ra loại kia thuộc tính, thực tế là bởi vì loại biến hóa này, nhưng thật ra là ngẫu nhiên. Cùng trước đó nói tới luyện chế phổ thông biến dị phụ triện đồng dạng, không nhất định có thể biến dị ra cái gì thuộc tính, bởi vậy liền ngay cả cái này họ Vu bản nhân đều là không biết sẽ biến dị ra cái gì thuộc tính, chí ít tại hạ là nghĩ như vậy, cái này họ Vu mình tất nhiên là không thể tùy tiện khống chế phụ triện biến dị, mà không phải tại hạ biết về sau không muốn nói cho tiền bối. Mà cái kia luyện khí sĩ nghe lời này, lúc này mới hơi khẽ gật đầu một cái, đồng thời cũng là biết vừa rồi tất nhiên là mình hiểu lầm cái này họ Ngô ý tứ, bất quá cái này luyện khí sĩ đối với loại tình huống này lại là mảy may cũng là không có hổ thẹn ý tứ, lập tê. C lần nữa hỏi thăm, trừ điểm này đâu? Cái kia họ Vu, chỗ luyện chế xong thuộc tính phụ triện, lại có thể biến dị ra mấy loại thuộc tính? Hiển nhiên, cái này luyện khí sĩ, đối với loại chuyện này, hay là tương đối hiểu, đến mức một câu liền trực tiếp đã hỏi tới điểm mấu chốt mặt, mà cái kia họ Ngô, tự nhiên là mảy may cũng không dám không trả lời, lập tức chỉ có thể nói, liên quan tới vấn đề này, tại hạ biết đến cũng không xác thực, bất quá, theo tại hạ nhìn thấy, chính là mình nhìn thấy, cái này họ Vu, bản thân sử dụng phụ triện bên trong cũng chính là song thuộc tính phụ triện biến dị, liền đã từng thấy qua biến dị ra hai chủng loại tính, cũng chính là cuối cùng có 4 loại thuộc tính Hỏa Diễm Kim Kiếm Phủ, cùng biến dị ra 3 loại thuộc tính, cuối cùng có 5 loại thuộc tính họ A Diễm Kim Kiếm Phủ. Mà cái kia luyện khí sĩ đang nghe lời nói này về sau, sắc mặt lại là không khỏi lần nữa biến mấy lần, hiển nhiên, tại chuyện xảy ra trước đó, chính hắn lại là mảy may cũng là không nghĩ tới, tại sơ luyện chế song thuộc tính phụ triện, không những sẽ biến dị, mà lại còn có thể biến dị ra nhiều như vậy thuộc tính, biến dị ra hai chủng loại tính, cuối cùng 4 loại thuộc tính Hỏa Diễm Kim Kiếm Phủ, mấy có lẽ đã có thể cùng vượt qua mình hai giai tu tiên giả đánh nhau, về phần biến dị ra 3 loại thuộc tính, cuối cùng 5 loại thuộc tính Hỏa Diễm Kim Kiếm Phủ, càng là có thể dễ như trở bàn tay cùng vượt qua mình hai giai tu tiên giả đánh nhau, thậm chí uy lực của nó mạnh so với một ít vượt qua mình hai giai tu tiên giả hoặc là hung thú, tại một ít tình hát uống dưới, thậm chí còn hơn, đến mức lúc này liền xem như cái này luyện khí sĩ sau khi nghe, cũng là không khỏi không chấn kinh ngạc một chút, hiển nhiên, một khi có như thế một loại phụ triện, đối với tu tiên giả đến nói, thực lực tăng lên liền thực tế là quá lớn, mà lại tại thực lực lớn như vậy tăng lên phía dưới, một khi mặt đối địch thủ thời điểm, thậm chí rất dễ dàng liền có thể làm được lấy yếu thắng mạnh, bình thường tu tiên giả, thậm chí căn bản đều không phải là đối thủ của mình. Điểm này, chỉ là suy nghĩ một chút, cũng là có thể biết, phải biết, một cái tiên thiên tứ trọng tu tiên giả, dưới loại tình huống này, chỉ cần một cái tiên thiên nhị trọng tu tiên giả, liền có thể tùy tiện ngăn cản, thậm chí tại một ít tình huống dưới, còn có thể còn hơn, thậm chí, nếu như nhiều sử dụng mấy cái loại này phụ triện, thậm chí rất có thể tùy tiện liền đem đối phương đánh giết. Vì vậy đối với tu tiên giả đến nói, một khi có loại này biến dị phụ triện, đối với nó bản nhân thực lực tăng lên, quả thực chính là khó có thể tưởng tượng, cho nên, một khi loại này phụ triện xuất hiện lời nói, đối với tu tiên giả đến nói, tất nhiên là tình nguyện dốc hết tất cả, cũng nguyện ý đi mua một viên, bởi như vậy, đối với cái này luyện khí sĩ đến nói, loại này biến dị phụ triện chế tác thủ pháp, mang đến tài phú, cũng liền có thể nghĩ. Thậm chí, cái này luyện khí sĩ, còn bởi vậy nghĩ đến một món khác để chính hắn đều là kinh tâm không thôi sự tình, đó chính là một khi một cái tiên thiên ngũ trọng cầm tới cựu giai song thuộc tính phụ triện biến dị phụ triện, nếu như có đầy đủ số lượng, thậm chí cho dù là gặp được mình, cũng là có sức liều mạng, bởi vậy lúc này, cũng liền khó trách cái này luyện khí sĩ sẽ cảm thấy giật mình, loại tình huống này, liền xem như hắn không kinh hãi đều không được. Lập tức, sắc mặt của hắn không khỏi lần nữa biến mấy lần, đương nhiên, loại biến hóa này, hiển nhiên cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì phân chấn, dù sao, loại này phụ triện tồn tại, ở một mức độ nào đó, để hắn nhìn thấy lợi ích, bởi vậy cũng liền khó trách cái này luyện khí sĩ sẽ hưng phấn không hiểu. Lập tức lần nữa hướng cái kia họ Ngô hỏi thăm, ngươi nói, cái kia họ Vu, trừ hỏa diễm kim kiếm phù bên ngoài, còn biết luyện chế cái gì thuộc tính song thuộc tính phụ triện? Cái kia họ Ngô, nghe lần này hỏi thăm, đồng dạng là không dám không làm trả lời, lập tức nói, tại hạ tại trước đây không lâu, ngược lại là còn đã từng thấy qua cái kia họ Vu sử dụng qua một viên song thuộc tính biến dị phụ triện, mà lại thuộc tính cùng hỏa diễm kim kiếm phù hoàn toàn không giống, chỉ bất quá, cái kia họ Vu chính mình cũng là chỉ sử dụng như thế một lần, bởi vậy tại hạ hoài nghi, cái này họ Vu là không có nhiều như vậy nội đan luyện chế phụ triện, còn là căn bản đều không có nắm giữ bản thân thủ pháp luyện chế, đối với điểm này, tại hạ nhưng cũng không dám xác định. Nhưng là cái kia luyện khí sĩ, lúc này lại là hiển nhiên căn bản đều chẳng muốn nghe cái này họ Ngô nhiều lời. Lập tức càng là trực tiếp thúc giục. Mau nói, đến tột cùng là cái gì phụ triện? Vâng. Cái kia họ Ngô sau khi nghe, lập tức trực tiếp chính là nói, là Phong Vũ Lôi Điện phủ. Cái gì? Cái này luyện khí sĩ, nghe lời này, khiếp sợ trong lòng, trong lúc nhất thời, cũng liền có thể nghĩ, Phong Vũ Lôi Điện phủ, loại này phụ triện, người bình thường căn bản cũng không nên nghĩ luyện chế ra đến, thậm chí, loại này phụ triện bản thân, mặc dù tại trên lý luận đến nói là tồn tại, nhưng là trên thực tế, lại là ai cũng không có đã từng thấy qua, chủ yếu đương nhiên là bởi vì loại này phụ triện, cho tới nay, cho tới bây giờ đều là không ai có thể chân chính luyện chế ra, bởi vậy cũng liền khó trách cái này luyện khí sĩ sẽ cảm giác được chấn kinh. Lập tức càng là không dám tin hướng cái kia họ Ngô hỏi thăm. Người xác định là Phong Vũ Lôi Điện phủ, không phải nó phụ triện của nó. Cái kia họ Ngô, hiển nhiên cũng là có thể nhìn thấy cái này luyện khí sĩ thần sắc ở giữa chấn kinh, đối với loại tình huống này, lại chỉ là ở trong lòng cười lạnh mà thôi. Đương nhiên, mặt ngoài lại là mảy may cũng không dám biểu hiện ra ngoài, lập tức càng là nói thẳng, đúng vậy, tại hạ xác định chính là Phong Vũ Lôi Điện phủ, không chút nào giả, tiền bối, cái này họ Vu, kỳ thật cũng liền chỉ sử dụng qua như vậy một lần mà thôi, không còn có thời gian khác sử dụng qua, bất quá, cũng chỉ là như thế một viên Phong Vũ Lôi Điện phủ, mặc dù lúc ấy, chỉ là thất giai Phong Vũ Lôi Điện phủ lại là lập tức liền ngăn trở chúng ta tiến công, để công kích của chúng ta căn bản đều bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Mà cái kia luyện khí sĩ nghe lời này, lại là thời gian thật dài, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hiển nhiên, hắn thấy, chí ít cũng là tại hắn lúc này xem ra, tại sơ chỗ cầm Phong Vũ Lôi Điện phủ, không cần phải nói, cũng là chính hắn luyện chế ra đến, đã là chính hắn luyện chế ra đến, như vậy một khi mình đánh giết tại sơ, đạt được cái này luyện chế Phong Vũ Lôi Điện phủ thủ đoạn, như vậy không cần phải nói, mang đến cho mình chỗ tốt, quả thực chính là khó có thể tưởng tượng, cái này. Luyện khí sĩ, quả thực không thể tin được, loại này Phong Vũ Lôi Điện phủ tại toàn bộ tu tiên giả thế giới, cứ có thể mang đến cỡ nào hành động cực lớn. Bất quá, đang suy nghĩ sau một khoảng thời gian, lại cảm thấy thực tế là không thể tưởng tượng nổi, dù sao, có người có thể luyện chế Phong Vũ Lôi Điện phủ, xem ra thực tế là quá khó có thể tin, liền xem như cái này luyện khí sĩ bản nhân, đều có một loại khó mà tiếp nhận cảm giác. Phải biết, hắn nhưng là luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, huống chi là những người khác, lập tức tại không thể tưởng tượng nổi đồng thời, nhịn không được lần nữa hương cái kia họ Ngô hỏi thăm, thế nào lại là Phong Vũ Lôi Điện phủ? Đến tột cùng là áp dụng phương pháp gì, luyện chế Phong Vũ Lôi Điện phủ, chúng ta bên này lại làm sao có thể có bốn loại thuộc tính hung thú, huống chi, hay là thất giai bốn loại thuộc tính hung thú, liền xem như gặp loại hung thú này, chỉ sợ cái kia họ Vu, cũng là quả quyết căn bản đều không phải loại hung thú này đối thủ. Hiển nhiên, thất giai hung thú, liền xem như thất giai song thuộc tính hung thú, bản thân thực lực liền đã 10 phần cường đại. Về phần thất giai bốn loại thuộc tính hung thú, nếu như thật tồn tại, thực lực mạnh, tuyệt đối là có thể vượt qua cựu giai hung thú, liền xem như không đạt được luyện khí sĩ tình trạng, cũng là không sai biệt lắm. Chí ít thậm chí muốn so tiên tiên ngũ trọng hậu kỳ tu tiên giả còn muốn càng thêm cường đại, bởi vậy cái này luyện khí sĩ, nói tại sơ sẽ không là thất giai bốn loại thuộc tính hung thú đối thủ, ngược lại cũng hợp tình hợp lý, dù sao, tiên tiên tam trọng tại sơ, liền xem như sử dụng thiểm điện xiên cũng chưa chắc liền có thể đánh bại này chủng loại hình hung thú. Cho nên cũng khó trách lúc này cái này luyện khí sĩ sẽ đối với thất giai hỏa diễm kim kiếm phù thuyết pháp đưa ra chất vấn, mà cái kia họ Ngô sau khi nghe lại là lập tức chỉ lắc đầu nói, tiền bối, bốn loại thuộc tính hung thú có lẽ cũng không tồn tại, bất quá cái kia họ Vu luyện chế phong vũ lôi điện phù tuyệt đối không phải sử dụng bốn loại thuộc tính nội đan luyện chế mà thành, không nên quên cái này họ Vu luyện chế phụ triện là sẽ phát sinh biến dị. Mà cái kia luyện khí sĩ nghe lời này ngược lại là nhẹ gật đầu, lập tức lần nữa hướng cái này họ Ngô hỏi thăm, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi tại lúc ấy còn chứng kiến một chút cái gì, mau nói. Vâng, cái kia họ Ngô lập tức chính là nói, cái kia họ Vu lúc ấy sử dụng phong vũ lôi điện phù, bốn loại thuộc tính kỳ thật cũng không phải là đồng dạng cường đại nhất nhưng thật ra là thủy thuộc tính cùng điện thuộc tính, bởi vậy tại hạ hoài nghi, cái này họ Vu chỗ luyện chế như thế một viên phong vũ lôi điện phù, nhưng thật ra là một viên yếu thủy thiểm điện phù thông qua biến dị ra bốn loại thuộc tính. Mà cái kia luyện khí sĩ đang nghe lời này, hơi suy tư về sau, liền không khỏi nhẹ gật đầu, nếu là như vậy, kia liền có thể nói thông được, bất quá, tại sơ lại có thể luyện chế yếu thủy thiểm điện phù, cũng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Phải biết, tại tất cả song thuộc tính phụ triện bên trong, yếu thủy thiểm điện phù, mặc dù cờ hở, NG phải cường đại nhất một loại phụ triện, nhưng là nó bản thân cường đại, cũng là đủ để cho rất nhiều người khiếp sợ. Tại tất cả phụ triện bên trong, uy lực của nó càng là hàng trước nhất hàng ngũ, căn bản không phải phụ triện đủ khả năng so sánh. Về phần cùng vừa rồi cái này họ Ngô nói tới hỏa diễm kim kiếm phù so sánh, uy lực của nó càng là thắng qua không chỉ một bậc. Bởi vậy lúc này cũng liền khó trách cái này luyện khí sĩ sau khi nghe, lần nữa bị chấn kinh ngạc một chút. Nếu như nói hỏa diễm kim kiếm phù bản thân đã có thể mang đến to lớn lợi ích, yếu thủy thiểm điện phù đủ khả năng mang tới lợi ích rõ ràng lớn hơn. Chưa xong con tiếp. Chương 621, 4. Chấn kinh sau khi, cái kia luyện khí sĩ nhịn không được nói, hắn lại có thể sử dụng yếu thủy thiểm điện phù, luyện chế ra phong vũ lôi điện phù, biến dị ra hai loại khác thuộc tính. Mà cái kia họ Ngô sau khi nghe, lập tức chính là cải chính, lấy tại hạ xem ra, ngược lại chưa chắc là sử dụng yếu thủy thiểm điện phù, biến dị ra mặt khác hai chủng loại tính, thành vi phong vũ lôi điện phù, trên thực tế, lúc ấy cái kia họ Vu sử dụng như thế một viên phù triện thời điểm, trừ phong vũ lôi điện bốn loại thuộc tính bên ngoài, còn có một loại khác thuộc tính, chỉ bất quá, bởi vì loại này thuộc tính là cùng phong vũ lôi điện bốn loại thuộc tính cùng một chỗ, nhất là tại đối phương tạo thành phong vũ lôi điện tình huống dưới, liền lộ ra không trọng yếu như vậy. Bởi vậy tê, y hạ phỏng đoán, cái này họ Vu liền xem như luyện chế phong vũ lôi điện phù thời điểm, cũng hẳn là ngẫu nhiên biến dị, mà lúc đó, sở dĩ có thể biến dị ra phong vũ lôi điện, kỳ thật cũng là bởi vì trùng hợp mà thôi, thậm chí, tại phong vũ lôi điện bên ngoài, còn có thể biến dị ra mặt khác một loại thuộc tính. Đối với lời này, cái kia luyện khí sĩ tự nhiên là căn bản không biết nên nói cái gì, tại trầm ngâm sau một khoảng thời gian, trên mặt liền không tự chủ được hiện ra thần sắc mừng rỡ, hiển nhiên, bởi vậy có thể luyện chế yếu thủy thiểm điện phù, nếu như mình đem đối phương bắt lấy, hỏi ra yếu thủy thiểm điện phù thủ pháp luyện chế, đồng thời có thể chế tác cùng loại phụ triện, như vậy kể từ đó, đối với mình đến nói, loại này phụ triện cờ hở, tác thủ pháp mang đến to lớn lợi ích, tới một mức độ nào đó, chỉ sợ còn muốn vượt qua thiểm điện xin mang đến to lớn lợi ích, đến mức lúc này, liền không phải do cái này luyện khí sĩ không tâm động. Chỉ bất quá, tại động tâm đồng thời, cái này luyện khí sĩ lại là nhịn không được lần nữa nhớ tới những chuyện khác. Hiển nhiên, đã tại sơ có thể luyện chế biến dị phụ triện, nói cách khác liên biến dị phụ triện đều có thể luyện chế ra đến, như vậy kỳ nhân trên thân còn có cái gì mình chỗ chưa từng biết đến bí mật, lập tức lần nữa hướng cái kia họ Ngô hỏi thăm. Trừ cái đó ra đâu, còn có cái gì nó thủ đoạn của nó là trước ngươi không có nói ra, mau nói. Vâng, cái kia họ Ngô lại là không dám chút nào vi phạm. Tại cái này luyện khí sĩ hỏi thăm về sau, lập tức chính là nói, cái kia họ Vu trừ những thủ đoạn này bên ngoài còn giống như mang theo không ít thiên địa linh dịch. Cái gì? Lần này lại là không phải do cái kia luyện khí sĩ không khiếp sợ, tại sơ trong tay lại có thiên địa linh dịch. Thiên địa linh dịch ý vị như thế nào? Nhất là đối một cái luyện khí sĩ cấp bậc tu tiên giả đến nói, ý vị như thế nào, vậy cũng không cần nhiều lời. Mặc dù nói thiên địa linh dịch loại vật này không chỉ là luyện khí sĩ có thể sử dụng, cho dù là tiên thiên cảnh giới cùng hậu thiên cảnh giới đồng dạng có thể sử dụng, nhưng là tiên thiên cảnh giới cũng tốt, hậu thiên cảnh giới cũng tốt, tại sử dụng thiên địa linh dịch thời điểm công hiệu quả nhưng lại hiển nhiên căn bản cũng không có thể cùng luyện khí sĩ so sánh. Có thể nói, tiên thiên cảnh giới cùng hậu thiên cảnh giới căn bản cũng không có thể chân chính hấp thu thiên địa linh dịch linh khí, nhưng là một khi đến luyện khí sĩ tình trạng, loại này thiên địa linh dịch cho tu tiên giả mang đến to lớn tăng lên, quả thực chính là khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy lúc này, cái này luyện khí sĩ nghe nói như thế một phen về sau, nó vốn người khiếp sợ trong lòng, cũng liền có thể nghĩ, hiển nhiên, một khi đạt được loại này thiên địa linh dịch, cái này luyện khí sĩ đột phá liền không là vấn đề. Đương nhiên, liền xem như thiên địa linh dịch cũng tồn tại một số lượng bao nhiêu vấn đề, một khi thiên địa linh dịch nồng độ không đủ, liền xem như sử dụng, đối với luyện khí sĩ đến nói, muốn đột phá cũng không dễ dàng. Mà lại liền xem như sử dụng một điểm nhỏ thiên địa linh dịch, đối với luyện khí sĩ đến nói, ý nghĩa cũng không phải rất lớn, nhưng là vấn đề trọng yếu lại là, trước mắt cái này luyện khí sĩ lại là rất ít có thể tìm tới trời linh dịch, mặc dù ngẫu nhiên có đôi khi còn có thể thu hoạch được một bộ phận thiên địa linh dịch, nhưng là hiển nhiên, loại kia thu hoạch được, đối với cái này luyện khí sĩ đến nói, quả thực chính là hạt cát trong sa mạc, căn bản không làm nên chuyện gì, ngược lại là nếu có đầy đủ số lượng tiên địa linh dịch, đột phá đến tán nhân cảnh giới, cái này luyện khí sĩ không dám nói, nhưng là đột phá đến luyện khí sĩ trung kỳ cảnh giới, lại là tuyệt đối có thể, thậm chí có thể rất nhẹ nhàng đột phá đến luyện khí sĩ trung kỳ. Biết hát. Y biết, lấy hắn cảnh giới trước mắt đến nói, mặc dù là vẫn như cũng là tại luyện khí sĩ sơ kỳ, nhưng lại là đã tiến giai đến trung kỳ hồi lâu, bởi vậy muốn đột phá, chỉ là cần nhất định cơ hội mà thôi, mà một khi cơ hội này đến về sau, muốn đột phá, cũng liền lập tức trở nên dễ dàng nhiều. Dưới mắt cơ hội, không cần phải nói là thiên địa linh dịch, mà đối với luyện khí sĩ đến nói, thiên địa linh dịch tại sử dụng thời điểm, lại là có thể chân chính phát huy nó hiệu quả. Bởi vậy cũng liền khó trách cái này luyện khí sĩ nghe như thế một phen về sau, lập tức chính là trở nên cực độ kích động lên, tại kích động sau khi, thậm chí lập tức chính là nhịn không được trực tiếp một phát bắt được cái kia họ Ngô, truy vấn, ngươi nói cái gì? Thiên địa linh dịch, thật chính là thiên địa linh dịch, ngươi cũng đã biết, nếu như ngươi dám gạt ta, coi chừng ta lập tức liền đem ngươi giết. Mà cái kia họ Ngô nhìn thấy loại tình cảnh này, nhưng cũng là bị giật nảy mình, đối với hắn một cái tiên thiên cảnh giới, mặc dù là tiên thiên ngũ trọng, nhưng là đối với thiên địa linh dịch bức thiết, hiển nhiên hay là so ra kem cái này luyện khí sĩ, bởi vậy khi nhìn đến đối phương, vậy mà như thế kích động thời điểm, cũng là không khỏi bị giật nảy mình, lập tê. C vội vàng nói, tại hạ nói tới, mỗi một câu đều là sự thật, nếu như tiền bối không tin, chỉ cần tìm tới cái kia họ Vu, thăm dò một chút, liền lập tức biết. Trên thực tế, tại trước đó, chúng ta cùng cái kia họ Vu thời điểm chiến đấu, bởi vì là sử dụng tiềm điện xiên, tu vi của hắn mới vừa vặn tiên thiên nhị trọng, bởi vậy mỗi một lần sử dụng tiềm điện xiên, đều là cầm thiên địa linh dịch tiến hành khôi phục. Bởi vậy tại hạ biết, cái kia họ Vu trong tay, tất nhiên là có thiên địa linh dịch. Mà cái kia luyện khí sĩ nghe lời này, sắc mặt lập tức liền có mấy phần không dễ nhìn, lập tức cả giận nói, không phải nói là tiên thiên tam trọng a? Lúc nào lại biến thành tiên thiên nhị trọng rồi? Lời nói này vừa mới nói lúc đi ra, cái kia họ Ngô cũng là bị giật nở. Hệ mình, nhưng là lập tức liền cho mình biện bạch nói, tiền bối bất giận, một lúc bắt đầu, cái kia họ Vu phải tu vi, đích thật là tiên thiên nhị trọng, chỉ bất quá về sau, tại trong chiến đấu, chính hắn lại đột phá, lúc này mới biến thành tiên thiên tam trọng. Cái kia luyện khí sĩ nghe lời này, mặc dù nói tức giận trong lòng đã tiêu trừ, nhưng lại vẫn là không nhịn được lạnh hừ một tiếng, hiển nhiên là đang cố ý cho cái này họ Ngô áp lực, lập tức nói, nếu để cho ta biết ngươi là đang lừa ta, nhưng muốn coi chừng ta giết ngươi diệt khẩu. Mà cái kia họ Ngô, nghe lời này, lại là lập tức liền nói, tại hạ làm sao dám lừa gạt tiền bối bất giận. Cái kia luyện khí sĩ, nghe lời này, lại là từ chối cho ý kiến chỉ là hừ một tiếng, lập tức lần nữa hỏi thăm. Nói, cái kia họ Vu, đến tuột cùng có bao nhiêu thiên địa linh dịch? Cái này, cái kia họ Ngô nghe vậy lập tức trầm ngâm, trên thực tế, chính hắn đều không xác định tại sơ trong tay. Đến tuột cùng có bao nhiêu thiên địa linh dịch, tóm lại chính là cảm giác rất nhiều là, nhiều đến giống như tại lần đầu tiên thẳng sử dụng, chính là một mực làm dùng không hết như thế. Bởi vậy lúc này nghe tới cái này luyện khí sĩ hỏi thăm, lập tức trong lúc nhất thời, căn bản không biết nên trả lời như thế nào. Mà cái kia luyện khí sĩ, nhìn thấy đối phương chủ trừ bộ dáng, lại là nhịn không được thốt nhiên nói, mau nói, đến tuột cùng có bao nhiêu? Ấp a đúng, có phải là muốn để ta thu thập ngươi dừng lại mới bằng lòng cam tâm nói cho ta? Hiển nhiên, cái này luyện khí sĩ, đem cái này họ Ngô như thế một phen hành động, xem như là không muốn nói cho mình, thậm chí là muốn cho mình nói láo, lập tức trực tiếp chính là nổi giận. Từ một điểm này bên trên có thể thấy được, cái này luyện khí sĩ, đối với tại sơ trong tay thiên địa linh dịch, hay là cực kỳ mơ ước. Dù sao, đối với hắn mà nói, thiên địa linh dịch loại vật này, thực tế là quá trọng yếu, một khi có đầy đủ số lượng thiên địa linh dịch, cũng liền mang ý nghĩa mình có cơ hội đột phá, chí ít cũng là đột phá đến luyện khí sĩ trung kỳ, không nên xem thường luyện khí sĩ trung kỳ, phải biết, luyện khí sĩ trung kỳ cùng sơ kỳ ở giữa, trung quy là có khác biệt to lớn. Một cái luyện khí sĩ trung kỳ, thậm chí có năng lực đánh giết một cái luyện khí sĩ sơ kỳ, lần này, nếu như cái này luyện khí sĩ là tại luyện khí sĩ trung kỳ, có thể nói cái kia yêu tu, căn bản cũng không dám cùng hắn tranh đấu, quay đầu lập tức liền đi, dù sao, chân chính tốt một cái luyện khí sĩ trung kỳ tranh đấu lời nói, đừng nhìn lúc này cái kia yêu tu thực lực, tựa hồ là hơi thăng cái này luyện khí sĩ một bậc, nhưng là so ra mà nói, một khi đối phương đạt tới luyện khí sĩ trung kỳ cảnh giới, cái này yêu tu, căn bản cũng không là đối thủ. Còn có, càng trọng yếu hơn chính là, đối với cái này luyện khí sĩ đến nói, một khi đột phá đến luyện khí sĩ trung kỳ, tại Đại Hoàng Sơn khu vực, cũng liền mang ý nghĩa có tư cách đi tìm một chút huyền thuật, đúng vậy, tại Đại Hoàng Sơn khu vực, dù sao cũng là bởi vì tài nguyên cực kỳ thiếu thốn, vì vậy đối với tu tiên giả đến nói, muốn tu luyện, thật cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Rất nhiều tu tiên giả, đến mức mặc dù là cảnh giới đến, nhưng là căn bản đều không có phối hợp cảnh giới này thủ đoạn, đến mức cả cá nhân thực lực, lập tức liền bị kéo xuống. Liền lấy luyện khí sĩ đến nói, một khi đến luyện khí sĩ cảnh giới, theo lý đều là hẳn là có thể tu luyện huyền thuật, dù sao, một khi đến tiên tiên cảnh giới, đối với đại môn phái đến nói, tất cả đệ tử đều có thể thu hoạch được bí thuật truyền thụ, theo lý, một khi đến luyện khí sĩ cảnh giới cũng nên có thể thu hoạch được huyền thuật truyền thụ mới đúng, nhưng là trên thực tế, lại cũng không phải như vậy, tại Đại Hoàng Sơn khu vực, bởi vì các loại tu tiên tài nguyên, thực tế là quá hiếm có. Đến mức tại tu tiên giả cho dù là đến luyện khí sĩ cấp bậc về sau, những này tiểu môn phái tu tiên giả, lại là vẫn như cũ căn bản đều không có tu luyện huyền thuật cơ hội, không phải bọn hắn không muốn tu luyện, mà là môn phái bên trong, căn bản đều khôn. dễ có. Về phần huyền thuật từ đâu tới đây, nhiều khi đều là muốn đến ngoại giới mình đi tìm, nếu như có thể thu hoạch được kỳ ngộ, tựa như là tại sơ như vậy, cũng là có thể thu hoạch được một bộ huyền thuật, bởi như vậy, cũng liền có tu luyện tư cách, nhưng là kỳ ngộ loại vật này, lại nơi nào là muốn liền có, dưới tình huống bình thường, có rất ít người có thể tùy tiện thu hoạch được kỳ ngộ, liền xem như nơi nào xuất hiện bảo bối, phát hiện bảo tàng, cũng là tất nhiên vô số người đều muốn xuống tới. Muốn cướp đoạt, dưới loại tình huống này, một khi là huyền thuật, tất nhiên là thu nhận vô số tu tiên giả tranh đoạt, dưới loại tình huống này, phổ thông luyện khí sĩ, cũng chính là luyện khí sĩ sơ kỳ tu tiên giả, cơ hồ là không thể chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào. Ào, nói cách khác, cho dù là đi, cũng bình thường vẫn không đến bất luận cái gì chỗ tốt, muốn mò được chỗ tốt, nhất định phải có thực lực này, chí ít cũng là cần luyện khí sĩ trung kỳ mới có thể suy nghĩ một chút, bởi vậy, đối với trước mắt cái này luyện khí sĩ đến nói, từ sơ kỳ đột phá đến trung kỳ, thật là tương đối quan trọng, một khi đột phá đến trung kỳ, rất nhiều chuyện cũng liền có thể suy nghĩ một chút, đồng thời, cũng là có thể có được càng lớn tư cách, dù sao, luyện khí sĩ sơ kỳ, mặc dù cũng là luyện khí sĩ, dù sao, đối khắp cả tu tiên giả cảnh giới đến nói, trên thực tế, chỉ có thể tính làm người mới. Người mới bình thường đều là không có cái gì địa vị, điểm này, tại bất cứ lúc nào đều sẽ không phát sinh bất kỳ thay đê. Ý nào, về phần đến luyện khí sĩ trung kỳ, mặc dù nói vẫn như cũ chỉ là một người mới, nhưng là chí ít tại Đại Hoang Sơn khu vực đã không giống nhau lắm. Dưới mắt cái này luyện khí sĩ, chính là loại tình huống này, mặc dù lúc này tu vi của hắn không thấp, nhưng là hiển nhiên, tại toàn bộ Đại Hoang Sơn khu vực vẫn như cũ không thể được coi trọng, chỉ có chờ đến đột phá đến luyện khí sĩ trung kỳ thời điểm, mới có thể miễn cưỡng phơi bày một ít mình thực lực, tại rất nhiều người trước mặt, có được một chỗ ngồi cho mình. Dưới mắt lại là tuyệt đối làm không được, bởi vậy cái này luyện khí sĩ mong mỏi có thể đột phá luyện khí sĩ trung kỳ, cũng liền có thể lý giải. Bất quá, đối với hắn mà nói, muốn đột phá, hiển nhiên căn bản đều không phải một chuyện dễ dàng, nếu như không có nhất định thiên phú, cũng chỉ có thể dựa vào đại lượng thiên địa linh khí, chỉ bất quá, nhiều như vậy thiên địa linh khí, lại đến chỗ nào tìm đi? Phải biết, cho dù là tại Đại Hoang Sơn khu vực, tại luyện khí sĩ bên trong, thiên địa linh khí vẫn là tranh đoạt cực kỳ trọng yếu vật phẩm. Hiển nhiên, cái này luyện khí sĩ, tại sơ kỳ thời điểm lại là cơ hội căn bản đều không có bất kỳ cái gì cơ hội. Dưới loại tình huống này, nghe nói tại sơ trong tay lại có thiên địa linh dịch loại vật này, lại làm sao có thể không thích. Tại mừng rỡ sau khi, nhịn không được lập tức chính là hướng cái kia họ Ngô truy vấn. Mau nói, cái kia họ Vu trong tay, đến tột cùng có bao nhiêu thiên địa linh dịch? Mà cái kia họ Ngô, sau khi nghe, lại là không dám chút nào giấu giếm, nói, tiền bối, cái kia họ Vu trong tay, đến tột cùng có bao nhiêu thiên địa linh dịch, tại hạ kỳ thật cũng không phải là hết sức rõ ràng, bất quá tại quá trình chiến đấu bên trong, tại hạ lại là phát sinh một việc. Lời này mới vừa vặn nói đến một nửa, cái kia luyện khí sĩ đã là cực kỳ không kịp chờ đợi đánh gãy cái này họ Ngô. Phát hiện sự tình gì? Mau nói. Cái kia họ Ngô không dám chút nào trì hoãn. Là, tại hạ phát hiện cái kia họ Vu vẫn luôn là tại cùng chúng ta tranh đấu, nhưng lại là vẫn luôn tại sử dụng thiên địa linh dịch, xem ra cơ hội là căn bản dùng không hết đồng dạng, bởi vậy tại hạ hoài nghi, cái kia họ Vu trong tay rất có nhìn khả năng có đại lượng thiên địa linh dịch. Chưa xong con tiếp. Chương 622, nói thẳng ra. Cái kia luyện khí sĩ nghe lời này, sắc mặt lần nữa hơi đổi, nhưng là theo sát lấy, lại là hiện ra thần sắc tham lam, hiển nhiên, tại sơ trong tay thiên địa linh dịch, lúc này hắn thấy, số lượng đích xác không phải bình thường hơn nhiều. Nhìn như vậy đến, chỉ cần có thể đánh giết tại sơ, tự nhiên mà vậy, cũng liền có thể từ tại sơ trong tay, phải đến đại lượng thiên địa linh dịch. Bất quá, tại ý thức đến cái này một lúc thời điểm, nghĩ đến Trần Lao Tam, cái này luyện khí sĩ lập tức không khỏi giận tím mặt, vừa rồi Trần Lao Tam đối hắn lúc nói chuyện, liền không có nói tới qua thiên địa linh dịch. Cái này khiến cái này luyện khí sĩ lập tức đã cảm thấy, cái này Trần Lao Tam, tất nhiên là đối với mình có chỗ giấu giếm, cố ý không nói với mình thiên địa linh dịch sự tình. Bất quá, cái này luyện khí sĩ, tại tức giận sau khi, lập tức liền nghĩ đến mặt khác một sự kiện, lập tức trực tiếp liền hướng cái này họ Ngô hỏi thăm. Ngươi cùng cái kia Trần Lao Tam, hai người các ngươi, đến tột cùng là quan hệ như thế nào, cẩn thận trả lời, bằng không mà nói, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Là, cái này họ Ngô, không dám chút nào vi phạm luyện khí sĩ, lập tức vội vàng nói, trên thực tế chúng ta cùng cái này Trần Lao Tam ngược lại là không có quá lớn quan hệ. Ồ, câu trả lời này hiển nhiên là vượt quá luyện khí sĩ dự kiến, đến mức có chút sửng sốt một chút. Theo sát lấy chính là lần nữa nói, không có quá lớn quan hệ, vì cái gì các ngươi còn muốn cùng một chỗ nghênh địch? Cái kia họ Ngô lúc này lại là hiển nhiên nghĩ không ra cái này luyện khí sĩ vì sao lại hỏi như vậy, nếu như biết, nói không chừng liền sẽ cố ý nói ra một chút đối Trần Lao Tam bất lợi. Dù sao cái này họ Ngô nói theo một cách khác, nhưng thật ra là cũng không hy vọng Trần Lao Tam tốt qua, thậm chí hy vọng cái này luyện khí sĩ trực tiếp đánh giết Trần Lao Tam, chỉ bất quá, lúc này lại là hiển nhiên căn bản đoán không ra cái này luyện khí sĩ vì sao lại hỏi như vậy, đến mức cuối cùng, không thể, không thành thật trả lời, không thể làm gì khác hơn nói, kỳ TH. Tê cái này Trần Lao Tam, chúng ta chỉ là ở phía sau đến mới gặp phải, chính là tại gặp phải thời điểm. Nói tới nói lui, mới biết được cái này Trần Lao Tam, cùng tại sơ cùng Hàn Linh Nhi bọn hắn cũng không phải một đường, bởi vậy liền quyết định liên thủ. Cộng đồng đối kháng với sơ cùng Hàn Linh Nhi. Thế là lúc này mới cùng một chỗ, đến giữa sân gốc, chỉ bất quá, lúc kia tại sơ đã thụ thương vẫn luôn tại chữa thương. Sau đó chúng ta đến giữa sân cốc, cuối cùng lại là gặp Hàn Linh Nhi. Hàn Linh Nhi quỷ kế đa đoan, cuối cùng nghĩ biện pháp đem bên trong hai người đánh giết, ba người chúng ta mới không thể không chạy trốn. Tại chạy trốn trong quá trình gặp tiền bối, chuyện về sau tiền bối cũng liền đều biết. Cái này luyện khí sĩ hiển nhiên là lập tức liền từ cái N hay họ Ngô trong miệng nghe tới mấu chốt mấy câu, lập tức nói thẳng, nói như vậy cái này Trần Lao Tam căn bản đều không có cùng họ Vu chiến đấu rồi. Cái kia họ Ngô sau khi nghe, một bên lắc đầu vừa nói, tại chúng ta nhìn thấy tình huống dưới, đích thật là một mực không có cùng tại trận chiến mở màn đấu, về phần tại chúng ta không biết tình huống dưới, có phải là cùng tại sơ chiến đấu qua, chúng ta lại là không biết. Cái kia luyện khí sĩ, đang nghe lời này về sau, lập tức trầm âm, sau một khoảng thời gian, mới nói, sau đó thì sao, cái kia Trần Lao Tam, cùng giữa các ngươi, lại chuyện gì xảy ra, về phần cùng Hàn Linh Nhi thời điểm chiến đấu, có hay không nhìn thấy Hàn Linh Nhi sử dụng thiên địa linh dịch. Nếu như cái này họ Ngô đầy đủ cẩn thận lời nói, nói không chừng liền có thể từ luyện khí sĩ hỏi thăm bên trong ý thức được một chút dấu vết để lại, chí ít cũng là đoán được cái này luyện khí sĩ lúc này là đang hoài nghi Trần Lao Tam, cho nên mới sẽ hỏi như vậy. Bất quá người này lúc này chủ yếu là e ngại Trần Lao Tam, bởi vậy quả quyết là không dám nói lung tung, lập tức càng là trực tiếp suy nghĩ lên. Đang suy nghĩ sau một khoảng thời gian mới nói, cái kia Hàn Linh Nhi tại cùng chúng ta thời điểm chiến đấu có hay không sử dụng thiên địa linh dịch, để ta ngẫm lại. Kết quả lại là vẹn vẹn suy nghĩ một đoạn thời gian ngắn, liền nói, trên thực tế trước đó chúng ta cùng Hàn Linh Nhi thời điểm chiến đấu, cái kia Hàn Linh Nhi vẫn luôn không tại chúng ta phụ cận, đại đa số thời điểm đều là tại những địa phương khác, chỉ có hai lần mới ra ngoài đánh lén mấy lần, càng là đang đánh lén về sau, lập tê. C liền đi, trên thực tế, có thể nói cái này Hàn Linh Nhi, ở một mức độ nào đó, so tại sơ còn phải cẩn thận, bởi vậy nó bản nhân đến tột cùng có hay không sử dụng thiên địa linh dịch, chúng ta nhưng thật ra là không nhìn thấy, có lẽ sử dụng đi, nhưng là khẳng định không có làm lấy chúng ta mặt sử dụng. Cái kia luyện khí sĩ, nghe lời này, thần sắc cái này mới thoáng có một chút hòa hoãn, chí ít cũng là đối với Trần Lão Tam cố ý giấu giếm mình không nói tình huống, hơi thoải mái một chút. Dù sao, nếu như Trần Lão Tam căn bản không có cùng tại sơ chiến đấu qua, như vậy không biết tại sơ trong tay thiên địa linh dịch cũng là tình có thể hiểu một việc. Ngoài ra, Hàn Linh Nhi đã không có làm mặt sử dụng, Trần Lão Tam không biết cũng là mười phần bình thường. Bởi vậy trên một điểm này, rất có thể Trần Lão Tam cũng không phải cố ý không nói với mình. Kỳ thật hắn không biết là Trần Lão Tam chính là cố ý không nói cho cái này luyện khí sĩ tại sơ trong tay có thiên địa linh dịch. Cái này Trần Lao Tam lại là vẫn luôn biết đến, chỉ bất quá cho tới bây giờ không có nói ra thôi. Đồng thời, cái này Trần Lao Tam lại là không biết cái này họ Ngô cùng họ Hà có biết hay không, bởi vậy mới không có nói cho cái này luyện khí sĩ, bằng không mà nói, Trần Lao Tam quả quyết là không dám mạo hiểm như vậy. Bất quá, liền xem như dạng này, như thế một phen cách làm, đối với Trần Lao Tam đến nói, vẫn như cũng là mười phần nguy hiểm một việc, nếu như không phải cái này họ Ngô như thế một phen, rất có thể cái này luyện khí sĩ đã bởi vì hoài nghi mà đối với hắn Trần Lao Tam động thủ cái gì. Một khi cái này luyện khí sĩ đối Trần Lao Tam động thủ, Trần Lao Tam thế nhưng là không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể ngăn cản công kích của đối phương, thậm chí bị đối phương đánh giết, thực tế là không thể bình thường hơn được một việc. Bởi vậy từ một điểm này có thể thấy được, Trần Lao Tam cách làm kỳ thật vẫn là tương đương mạo hiểm. Bất quá cái này luyện khí sĩ lúc này lại là hiển nhiên căn bản đều không có quá mức coi trọng điểm này, lập tức lần nữa hương cái này họ Ngô hỏi thăm, đã dạng này về sau các ngươi lại là như thế nào bị Hàn Linh Nhi đuổi đi? Đừng nói cho ta Hàn Linh Nhi một cái tiên thiên tam trọng thực lực, vẹn vẹn sử dụng tiệm điện xiên liền có thể đánh tan ba người các ngươi, lại càng không cần phải nói ba người các ngươi bên trong còn có một cái Trần Lão Tam là tiên thiên ngũ trọng trung kỳ. Mà cái kia họ Ngô nghe như thế một phen, đương nhiên là càng thêm không dám giấu giếm, không thể làm gì khác hơn nói, tiền bối bất giận, nhưng thật ra là chuyện như vậy, cái này Hàn Linh Nhi lúc ấy tại cùng chúng ta thời điểm chiến đấu, ngay từ đầu cố nhiên là vẫn luôn đang đánh lén, căn bản không dám cùng chúng ta chính diện tương đối, nhưng là về sau cái này Hàn Linh Nhi không biết là lợi dụng dạng gì biện pháp, vậy mà tìm một đám hung thú tới lợi dụng như thế một đám hung thú vây công chúng ta, đồng thời chính nàng lại là phối hợp với hung thú xuất thủ, bởi như vậy chúng ta tự nhiên cũng liền trở nên không phải là đối thủ của nàng, thậm chí chúng ta một cái trong đó người cũng là dưới loại tình huống này trực tiếp liền bị Hàn Linh Nhi cho đánh giết. Chính là bởi vì bị nàng cho đánh giết, chúng ta còn lại mấy người này mới không dám tiếp tục trực tiếp ứng đối, lựa chọn chạy trốn. Nhưng cái kia luyện khí sĩ sau khi nghe lại là lập tức nhịn không được nghĩ đến một chuyện khác phía trên, nhịn không được hỏi, cái kia Hàn Linh Nhi ở đâu ra năng lực triệu hoán hung thú để hung thú bang bận điệu? Nhưng là cái kia họ Ngô lại là hiển nhiên căn bản cũng không biết Hàn Linh Nhi đến tột cùng là lợi dụng dạng gì bi hệ pháp triệu hoán hung thú, càng thêm không biết Hàn Linh Nhi triệu hoán nhiều như vậy hung thú tới đến tột cùng là vì cái gì mục đích, thậm chí cái này họ Ngô càng là không biết Hàn Linh Nhi đến tột cùng là như thế nào mới có thể làm được. Lập tức nhịn không được lắc đầu nói, tại hạ cũng không biết, cái này Hàn Linh Nhi trên thân cũng có được không ít bí mật. Nhưng là cái này luyện khí sĩ đối với câu trả lời này hiển nhiên cũng không phải là mười phần hài lòng, chỉ là cứ việc cũng không hài lòng lại cũng không thể tránh được, nghĩ đến liền xem như cái này luyện khí sĩ bản nhân cũng là biết, tại chuyện như vậy phía trên mặc kệ Hàn Linh Nhi cũng tốt, tại sơ cũng tốt, hai người bí mật đều là quả quyết không có khả năng hoàn toàn bị cái này họ Ngô biết đến, chỉ là lúc này, lại vẫn là không nhịn được liền bắt đầu hoài nghi, đã nhưng cái này Hàn Linh Nhi, căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền có thể triệu hoán hung thú, bởi vậy cái này luyện khí sĩ, nhịn không được liền bắt đầu hoài nghi, Hàn Linh Nhi phải chăng cùng cái kia yêu tu có quan hệ gì, thậm chí chi ít, cùng hung thú ở giữa, có quan hệ gì, bằng không mà nói, khẳng định là nói không thông cái này Hàn Linh Nhi có thể đủ để gọi hung thú bang bận bịu nguyên nhân. Chỉ là, nếu như Hàn Linh Nhi thật là cùng yêu tu có liên quan lời nói, kết quả này, liền không khỏi cái này luyện khí sĩ không thận trọng, một khi thật là như thế, hiển nhiên là đối với mình tuyệt đối bất lợi. Nhưng cùng lúc, cái này luyện khí sĩ cũng là không khỏi bởi vậy sinh ra nghi hoặc, nếu như Hàn Linh Nhi thật là cùng yêu tu có quan hệ gì, như vậy lần này, căn bản sự tình gì đều không cần làm, trực tiếp đem thiểm điện xin lấy ra, cấp cho yêu tu làm dùng một chút, cái này yêu tu rất dễ dàng liền có thể trực tiếp đem mình đánh giết. Đến lúc kia, cần gì phải giống như là như bây giờ, tốn sức chín châu hai hổ cùng mình chiến đấu. Loại này phương thức chiến đấu hiển nhiên căn bản đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vậy cái này luyện khí sĩ, lúc này nghĩ được như vậy, lại nhịn không được giao ngẩng đầu lên, theo sát lấy, lại là lại nhịn không được suy nghĩ, có phải hay không là Hàn Linh Nhi cùng yêu tu ở giữa, mặc dù là có nhất định quan hệ hợp tác, nhưng là căn bản mà nói, lẫn nhau ở giữa, hay là mười phần phải kiêng kỵ đối phương, chính là bởi vậy, mặc dù có hợp tác, nhưng là căn bản đều không có cấp cho đối phương thiểm điện xiên, đồng thời, không mượn cho đối phương, đương nhiên cũng là lo lắng đối phương không trả. Loại kết quả này, tại cái này luyện khí sĩ xem ra, ngược lại là có nhất định khả năng. Nhưng liền xem như dạng này, cái này luyện khí sĩ vẫn như cũng là lo lắng Hàn Linh Nhi cùng yêu tu ở giữa đặt thành một loại hiệp nghị nào đó, mà bởi vậy đem một ít thuộc tại chính mình thủ đoạn hoặc là bảo bối cấp cho yêu tu, bởi như vậy, yêu tu đối phó mình, đương nhiên cũng liền dễ dàng hơn nhiều. Đang nghĩ đến loại kết quả này thời điểm, cái này luyện khí sĩ lại là không khỏi lập tức trầm mặt xuống, trong lúc nhất thời, quả thực căn bản cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tình huống tựa hồ đối với mình có chút bất lợi, một khi thật là như vậy, mình có phải là có thể ứng phó được đến, hay là một kiện mười phần khó để xác định sự tình. Mà lại rất có thể, tại ứng phó không được tình huống dưới, mình ngược lại bị đối phương đánh giết. Bởi vậy cái này luyện khí sĩ, tại nghĩ tới chỗ này thời điểm, nội tâm bên trong, chí ít trong khoảng thời gian ngắn, còn là có nhất định dao động, nhưng là theo sát lấy, cái này luyện khí sĩ, liền kiên định mình ý nghĩ, hắn ngược lại là nghĩ đến, lúc này Hàn Linh Nhi, tại yêu tu cùng mình thời điểm chiến đấu, dĩ nhiên thẳng đến đều chưa từng xuất hiện, từ một điểm này bên trên xem ra, hẳn là cùng yêu tu ở giữa, không có quan hệ gì mới đúng, bằng không mà nói, một mực không xuất hiện hỗ trợ. Về tình về lý, làm sao đều không thể nào nói nổi. Bởi vậy tại ý thức đến cái này một lúc thời điểm, cái này luyện khí sĩ lập tức liền yên tâm không ít. Theo sát lấy, đang nhìn hướng họ Ngô thời điểm, liền không nhịn được hỏi thăm về một ít chuyện khác, lập tức trực tiếp chính là nói, vừa rồi ngươi nói, các ngươi cùng Hàn Linh Nhi bọn hắn thời điểm chiến đấu, cái kia họ Trần, chính là từ sau đến, đã dạng này trước lúc này, các ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Trước đó nói cho ta, là 6 người, nhưng là hiện tại tính toán ra, các ngươi tổng số người hiển nhiên là không chỉ 6 cái, không phải là đang nói láo gạt ta. Nói đến chỗ này, cái này luyện khí sĩ đã là thanh sắc câu lệ. Cái kia họ Ngô nghe lời này, lại là hiển nhiên trực tiếp liền bị giật nảy mình, bận điệu biện giải cho mình nói, tiền bối bất giận, chúng ta thật không phải là cố ý lừa gạt tiền bối, mà là tiền bối lúc ấy không có hướng chúng ta hỏi thăm, chúng ta cũng không có trì hoãn thời gian, đối tiền bối nói rõ những này không quan trọng gì việc nhỏ. Nhưng cái kia luyện khí sĩ hiển nhiên lại là mười phần không vui, lập tức lạnh lùng ra lệnh, nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra, nếu có một câu hư giả, coi chừng ta trực tiếp đưa người đánh giết. Vâng, tại hạ nói chính là. Cái này họ Ngô không dám chút nào vi phạm đối phương, nói thẳng, trước đó, chúng ta xác thực không phải cùng cái này họ Trần chính là cùng đi, chúng ta một nhóm, tổng cộng cũng là 6 người, lúc ấy nói cho tiền bối thời điểm, vốn là dự định nói những này, nhưng là tiền bối đã hiểu lầm, chúng ta cũng không có nhiều lời, cũng không phải thành tâm muốn lừa gạt tiền bối. Hừ. Luyện khí sĩ nghe lời này, lập tức phẫn nộ hừ một tiếng, cái kia họ Ngô trực tiếp dùng mình một cái, tiếp tục nói đi xuống nói, trước đó, chúng ta 6 người, đến giữa sân gốc, ngược lại là tìm kiếm được tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, chỉ bất quá, tại quá trình chiến đấu bên trong, bởi vì cái kia họ Vu hết sức giàu hoạt. Đương nhiên, lúc ấy cái kia họ Vu hay là tiên thiên nhị trọng, hắn cùng Hàn Linh Nhi hai người đều là tiên thiên nhị trọng, tại gặp được chúng ta thời điểm, căn bản cũng không dám chiến đấu, trực tiếp chính là lựa chọn chạy trốn. Mà chúng ta, đương nhiên là không chịu bỏ qua bọn hắn, trực tiếp chính là truy chạy tới. Chỉ bất quá, đang tìm kiếm bọn hắn trong quá trình, cái này họ Vu, vậy mà đột phá đến tiên thiên tam trọng, đột nhiên đối với cờ hở. Chúng ta tiến hành đánh lén, đem chúng ta 6 người ở trong nó bên trong một cái cho đánh giết. Lại tiếp sau đó, càng là trực tiếp đem chúng ta kéo dài tại một nơi nào đó, để chúng ta căn bản không có biện pháp đi làm những chuyện khác. Chưa xong còn tiếp. Chương 623, hỏi thăm. Họa 304, cái kia luyện khí sĩ nghe lời này, thần sắc trên mặt, nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được có chút biến một chút, hiển nhiên là trước lúc này, căn bản cũng không nghĩ tới, tại sơ cùng như thế mấy cái tu tiên giả ở giữa, vậy mà sẽ xảy ra chuyện như thế, lập tức nói, thế là mấy người các ngươi, về sau thì thế nào rồi? Cái kia họ Ngô lập tức liền nói, chúng ta mấy cái, một lúc bắt đầu, còn không biết cái kia họ Vu tại sao phải đem chúng ta kéo dài tại một chỗ như vậy, chỉ bất quá, ngay lúc đó lúc kia, cái kia họ Vu ngược lại là đã đột phá đến tiên thiên tam trọng. Nhìn Gutter, sách Gutter, các Gutter, Gutter, Katsu Gutter, mới nhất đổi mới đương nhiên, nếu như lúc ấy, chúng ta cẩn thận suy tư một chút, nói không chừng liền có thể nghĩ đến vấn đề, chỉ bất quá, ngay lúc đó, chúng ta là tại ứng phó cái kia họ Vu, bởi vậy căn bản đều không có có mơ tưởng. Đến mức lần này, lại bị cái này họ Vu kéo dài tại cái chỗ kia, một mực kéo dài thời gian rất dài, cũng không biết cái kia họ Vu đến tuột cùng là muốn làm gì. Cái kia luyện khí sĩ nghe lời này, lập tức sinh ra một chút hiếu kỳ tâm tư, ngạc nhiên nói, các ngươi không có có mơ tưởng cái gì? Hẳn là suy nghĩ nhiều cái kia một số chuyện. Cái kia họ Ngô mà nói, là như vậy, tiền bối, cái kia họ Vu, lúc ấy đem chúng ta kéo dài tại ngay lúc đó cái chỗ kia thời điểm, Hàn Linh Nhi căn bản đều chưa từng xuất hiện, ngoài ra, lại thêm tại sơ đã đột phá đến tiên tiên tam trọng, bởi vậy nếu như chúng ta cẩn thận suy tư một chút, cũng không khó có thể nghĩ đến, vì cái gì Hàn Linh Nhi chưa từng xuất hiện vấn. Đề. Cái kia luyện khí sĩ, nghe lời này, lập tức nhẹ gật đầu, hiển nhiên, hắn cũng là cho rằng, mấy cái này tu tiên giả, đích thật là thiếu nghĩ một ít chuyện, cái này mới đưa đến sự tình phía sau, tại phát sinh thời điểm, có chút vượt qua khống chế của bọn hắn, lập tức nói, sau đó thì sao? Lại chuyện gì xảy ra? Cái kia họ Ngô lập tức liền nói, nếu như lúc ấy, chúng ta nhiều nghĩ một hồi, cũng liền có thể nghĩ đến, cái kia họ Vu sở dĩ không đến, tất nhiên là bởi vì Hàn Linh Nhi ra một ít chuyện, coi như không phải thụ thương, tất nhiên cũng là bởi vì nguyên nhân nào đó, tạm thời không cách nào thoát thân. Nhưng đáng tiếc là, chúng ta lúc ấy, căn bản đều không có có mơ tưởng, chỉ là lưu ở nơi nào, cùng cái kia họ Vu chiến đấu. Kết quả tại lần chiến đấu này bên trong, cuối cùng, chúng ta trong đó, lại có một người liền bị cái kia họ Vu đánh giết. Cuối cùng 6 người cũng chỉ còn lại có 4 cái. Cái kia luyện khí sĩ nghe vậy lần nữa nhẹ gật đầu, cũng không có cẩn thận hỏi thăm. Trên thực tế, mấy cái này tu tiên giả, trong đó bất cứ người nào chết đi, đối với hắn mà nói, đều là mảy may cũng không thể gây nên sự quan tâm của hắn, đồng thời, hắn cũng là một chút cũng không quan tâm như thế mấy cái tu tiên giả sinh tử vấn đề, dù sao, đã người đã chết, đối với hắn mà nói, căn bản cũng sẽ không có bất kỳ trợ giúp nào, lại càng không cần phải nói, thực lực của đối phương, bản thân không coi là rất mạnh, càng thêm không có khả năng mang đến cho mình bất kỳ trợ giúp nào. Bởi vậy cái này luyện khí sĩ, đối với như thế một phen, căn bản đều không có bất kỳ cái gì tâm tư hỏi thăm, càng thêm không có tâm tư đi biết, chết đến tột cùng là ai, lập tức chỉ là nhẹ gật đầu. Ra hiệu cái kia họ Ngô tiếp tục nói đi xuống, cái kia họ Ngô tiếp lấy liền nói, khi chỉ còn lại có chúng ta 4 người người thời điểm, chúng ta vẫn như cũng là bị cái kia họ Vu chặn lại, không thể tùy tiện rời đi. Cái kia luyện khí sĩ nghe lời này, nhưng lại không khỏi nổi lên nghi ngờ, ngạc nhiên nói, 4 người các ngươi người, vậy mà lại bị cái kia họ Vu ngăn chặn, làm sao có thể? 4 người các ngươi tiên thiên ngũ trọng, như thế nào lại bị đối phương một cái tiên thiên tam trọng ngăn chặn? Coi như trong tay đối phương có thiểm điện xiên, nhưng là đồng thời cũng là chỉ có thể đối giao 3 người các ngươi đi, một khi có 4 người, đối phương lại thế nào đối phó? Mà đang nghe lời này về sau, cái kia họ Ngô thần sắc lập tức liền có chút xấu hổ, hiển nhiên tình xê. Nhờ lúc ấy cũng không phải bọn hắn không muốn thoát khỏi tại sơ truy tung, mà là tại tình huống lúc đó phía dưới, liền xem như muốn thoát khỏi tại sơ truy tung cũng là quả quyết không cách nào làm được, lại càng không cần phải nói bọn hắn lúc đó, nhưng thật ra là muốn chờ đợi tại sơ xuất đến, ở chỗ sơ sau khi đi ra, đối với đối phương tiến hành công kích. Bởi vậy nói cách khác, bọn hắn lúc đó kỳ thật bản thân là có mục đích nào đó, tại loại này mục đích phía dưới, đương nhiên càng thêm không có khả năng trực tiếp liền chọn rời đi. Dù sao một khi rời đi, cũng liền mang ý nghĩa mình tất nhiên là mất đi một loại nào đó cơ hội, chí ít cũng là mất đi từ tại sơ trong tay thu hoạch được một loại nào đó bảo bối cơ hội, mà loại kết quả này thì là vô luận như thế nào đều không phải mấy cái này tu tiên giả mong muốn. Bởi vậy lúc này ở nghe cái này luyện khí sĩ về sau, nhịn không được nói, tiền bối, ngay lúc đó chúng ta kỳ thật cũng là muốn đạt được cái kia họ Vu trong tay thiểm điện xiên, cho nên mới sẽ lưu lại chờ đợi đối phương xuất hiện, ý đồ có thể tại đối phương xuất hiện thời điểm đem đối phương đánh giết. Về phần về sau, càng là bởi vì chúng ta 4 người bên trong có một người bị thương, dưới loại tình huống này tự nhiên càng thêm không thể tùy tiện rời đi, nhất định phải chờ đợi người kia thương thế khỏi hẳn về sau mới có thể làm ra nó quyết định của nó. Cái kia luyện khí sĩ nghe lời này lập tức nhẹ gật đầu, đối với cái này họ Ngô cũng là lại một lần nữa tin tưởng mấy phần. Thực tế tình huống chính hắn cân nhắc ngược lại là cùng cái nào ý gì họ Ngô lúc này nói tới tình huống không sai biệt lắm, đều là không sai biệt lắm tình huống giống nhau, đều là nghĩ đến ngay lúc đó tại sơ cùng mấy cái này tu tiên giả ở giữa, tất nhiên là phát sinh để người ý chuyện không nghĩ tới, bằng không mà nói không nên một mực lưu tại nguyên chỗ rằng co. Lúc này nghe nói mấy cái này tu tiên giả đều đang đánh tại sơ trong tay thiểm điện xiên chủ ý, lập tức giật mình, nghĩ cũng biết thiểm điện xiên một kiện bảo bối như vậy tự mình biết về sau đều sẽ tâm động, huống chi là như thế mấy cái tu tiên giả. Bởi vậy đối phương tại biết tại sơ trong tay có một thanh thiểm điện xiên tình huống dưới, tất nhiên là nghĩ hết biện pháp, đều muốn đem chuôi này thiểm điện xin nắm bắt tới tay, mà căn bản đều không có nghĩ qua muốn chạy trốn vấn đề. Bởi vậy, lúc ấy mấy cái này tu tiên giả một mực lưu tại nguyên chỗ, chờ đợi lấy tại sơ xuất hiện, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Bất quá, để cái này luyện khí sĩ khịt mũi coi thường lại là mấy cái này tu tiên giả, lúc ấy vậy mà đều không có đi cân nhắc Hàn Linh Nhi vấn đề, không thể không nói là tại thiểm điện xin một kiện bảo bối như vậy thúc đẩy phía dưới váng đầu. Bất quá, loại chuyện này cùng mình ngược lại là không có quan hệ gì, bởi vậy cái này luyện khí sĩ cũng là căn bản đều không có nhằm vào chuyện như vậy, đi nói cái gì dự định, lập tức chỉ là theo liền gật đầu, liền lần nữa hướng cái này họ Ngô hỏi. Tham. Sau đó thì sao? Sau đó từ lúc nào, các ngươi mới nghĩ đến cái này họ Vu, lại có tâm tư như vậy? Cái kia họ Ngô sau khi nghe, sắc mặt lập tức có mấy phần xấu hổ, tình huống lúc đó, hiện nhiên hắn là không nguyện ý đi nói ra, dù sao, lúc ấy sở dĩ có thể nghĩ đến tại sơ dự định, hiện nhiên chính là bởi vì từ lão đại nguyên nhân, nếu như không phải từ lão đại ở đây, căn bản cũng không thể biết nhiều chuyện như vậy, nhưng là chính là do ở từ lão đại tồn tại, mới để bọn hắn nghĩ đến tại sơ mục đích, đến tột cùng là cái gì. Có thể nói, ngay lúc đó những ý nghĩ này, đều là từ lão đại nghĩ ra được. Cùng bọn hắn căn bản đều không có quá lớn quan hệ, mà lại càng trọng yếu hơn chính là, lúc ấy bởi vì tại sơ tính toán, mấy người bọn hắn, cùng từ lão đại ở giữa, lại là nhanh chóng trở mặt thành thủ, đến mức cuối cùng, vậy mà kém một chút liền lập tức liều đấu, nếu như không phải tại sơ còn ở đó, hơn nữa là bọn hắn địch nhân lớn nhất, chỉ sợ tại chỗ liền muốn lẫn nhau công phạt. Bất quá, cái này họ Ngô, cứ việc trong lòng xấu hổ, nhưng cũng là không dám không đối cái này luyện khí sĩ, làm ra trả lời. Lập tức nói, về sau, chúng ta đương nhiên là nghĩ đến cái kia họ Vu mục đích, dù sao, chúng ta lúc ấy căn bản đều đánh không đến hắn, mà hắn nhưng thủy chung lưu tại nguyên chỗ không đi, hiện lại chính là một cái mười phần vấn đề trọng yếu, dù sao, lấy thực lực của hắn, liền xem như sử dụng tiệm điện xiên, chỉ cần chúng ta ba người. Không có xảy ra vấn đề gì, cộng đồng cùng hắn đối kháng lời nói, như vậy hắn cũng là bắt chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào, thậm chí không những bắt chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào. Rất có thể đều lại bởi vì nhất thời sơ sẩy, cuối cùng dẫn đến bị chúng ta đột nhiên có cơ hội để lợi dụng được, trực tiếp đem nó đánh giết, bởi vậy ngay lúc đó cái kia họ Vu, không có khả năng không có băn khoăn như vậy, nhưng là tê. Y có băn khoăn như vậy tình huống dưới, Thủy Trung vẫn là không chọn rời đi, cũng liền rõ ràng là có vấn đề, bởi vậy về sau, chúng ta mấy cái, ổn định lại tâm thần tưởng tượng về sau, lập tức chính là biết, cái kia họ Vu, đem chúng ta kéo dài ở nơi nào, hiển nhiên là có khác mục đích, kết hợp Hàn Linh Nhi một mực chưa từng xuất hiện, hiển nhiên, cái kia họ Vu cách làm, nói rõ là vì Hàn Linh Nhi. Thẳng đến lúc này, chúng ta bốn người mới quyết định không tiếp tục để ý cái kia họ Vu, dựa theo vừa rồi chỗ đi phương hướng, đi thẳng xuống dưới, tìm kiếm Hàn Linh Nhi. Cái này họ Ngô, đang nói ra như thế một phen thời điểm, hiển nhiên cũng là có chỗ giấu giếm, chí ít cũng là không có nói cho cái này luyện khí sĩ, liên quan tới chính mình ba người cùng cái kia họ Tử lên xung đột vấn đề, đến mức lúc này, như thế một phen nói ra, nội tâm bên trong, nhiều ít vẫn là có chút lo lắng bất an. Bất quá, cái kia luyện khí sĩ, hiển nhiên là đối trong đó chi tiết, căn bản đều không để ý. Chỉ là muốn hỏi ra cụ thể cùng tại sơ có liên quan sự tình, nhờ vào đó để cân nhắc tại sơ thực lực đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, cũng may đem đến từ mình gặp được tại sơ thời điểm, biết hẳn là lợi dụng phương thức gì tiến hành ngăn cản, bởi vậy ở đây hương cái này họ Ngô hỏi thăm. Sau đó thì sao? Các ngươi liền đi tìm cái kia Hàn Linh Nhi đi, cái kia họ Vu lại là chuyện gì xảy ra? Có phải là lựa chọn truy chạy tới? Cái kia họ Ngô, nghe lời này, lập tức phụ họa một tiếng, khen, tiền bối quả nhiên liệu sự như thần, cái kia họ Vu, quả nhiên là có loại này dự định. Đến mức tại chúng ta hướng về phía trước đi tìm Hàn Linh Nhi thời điểm, bản thân hắn càng là trực tiếp truy chạy tới, bởi vậy đến lúc này, mấy người chúng ta cũng liền càng phát kết luận, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, tất nhiên là cái kia họ Vu đem chúng ta kéo dài tại ngay lúc đó cái chỗ kia, chỉ là vì Hàn Linh Nhi, bởi vậy chúng ta tìm kiếm qua đi, nội tâm bên trong cũng là càng phát chắc chắn lên, mười phần kiên định muốn đem Hàn Linh Nhi tìm tới, dù sao, một khi tìm tới Hàn Linh Nhi, đố y với chúng ta mà nói, không cần phải nói lập tức liền có thể đáo khách thành chủ, lập tức liền có thể để cái kia họ Vu không được không cùng chúng ta chiến đấu. Cái kia luyện khí sĩ, sau khi nghe, lập tức liền nhẹ gật đầu, nói, sau đó thì sao? Các ngươi tìm được Hàn Linh Nhi hay chưa? Còn có, cái kia Hàn Linh Nhi, có phải là cũng là tại vách đá ở trong? Cái kia họ Ngô, sau khi nghe, lập tức chỉ lắc đầu nói, ngay lúc đó cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi hai người, hiển nhiên hay là tạm thời không nghĩ tới đến vách đá ở trong ẩn nút loại chuyện này, cho tới khi lúc Hàn Linh Nhi, nhưng thật ra là tại một chỗ sơn động bên trong, mà chỉ là dùng một khối tảng đá lớn đem cửa hang ngăn trở, có thể nói như vậy, tình huống lúc đó đối với chúng ta mà nói, căn bản đều không có cái gì trợn. Vật cũng là rất dễ dàng liền để chúng ta tìm được cái sơn động kia. Bất quá, Hàn Linh Nhi người này lại là tại lựa chọn đột phá, nguyên lai Hàn Linh Nhi cùng tại sơ đồng dạng, cũng là muốn đột phá đến tiên thiên tam trọng đi, lúc ấy đúng lúc là tại đột phá khẩn yếu con đầu, căn bản cũng không có thể quấy rầy. Mà cái kia luyện khí sĩ, nghe đến nơi này thời điểm, nhẫn không ngừng cười lạnh. Đã nàng đúng lúc là tại đột phá khẩn yếu con đầu, vì cái gì bốn người các ngươi người, vẫn như cũng là không có sinh ra bất cứ tác dụng gì. Đừng nói cho ta, dưới loại tình huống này cái kia họ Vu còn có thể không ra cùng các ngươi cùng nhau, chỉ cần các ngươi đội Hàn Linh Nhi động thủ, hắn liền không thể không ra tới ra tay ngăn cản, mà tới lúc kia các ngươi lập tức liền có thể đổi bị động làm chủ động. Mà cái kia họ Vu lại làm sao có thể là bốn người các ngươi người đối thủ, cho dù là trong tay hắn có thiểm điện xiên một kiện bảo bối như vậy, cũng là như thường không làm nên chuyện gì. Cái kia họ Ngô nghe lời này gấp vội vàng gật đầu nói, tiền bối nói không sai, ngay lúc đó chúng ta đích xác cũng là nghĩ đến điểm này, bởi vậy lập tức liền đối Hàn Linh Nhi xuất thủ, để cái kia họ Vu không thể không hiện thân ra cùng chúng ta tranh đấu. Bất quá lúc ấy lại là xuất hiện một vài vấn đề. Cái kia luyện khí sĩ nghe lời này lập tức liền nói, xuất hiện vấn đề gì? Cái kia họ Ngô mà nói, lúc ấy chúng ta lúc đầu mặc dù là bốn người, bốn người liên thủ vốn là rất dễ dàng liền có thể đem cái kia họ Vu đánh bại, nhưng là vấn đề lại là lúc ấy lại là xuất hiện một vài vấn đề, trong chúng ta có một người căn bản không có nghĩ tới muốn liên thủ vấn đề, chỉ muốn từ mặt khác một cái phương hướng công kích Hàn Linh Nhi, nhường cho Sơ Phân Tâm, ở chỗ Sơ Phân Tâm tình huống dưới nhanh chóng sẽ ở Sơ đánh tan. Có lẽ hắn còn muốn thông qua cưỡng ép Hàn Linh Nhi, nhường cho Sơ đem thiểm điện xin giao ra. Cái kia Lui N khí sĩ nghe lời này lại là nhịn không được nhẹ gật đầu, nói biện pháp này cũng không tệ, sau đó thì sao, có hay không có hiệu quả? Cái kia họ Nô sau khi nghe lập tức chính là lắc đầu nói, nguyên bản tình huống nếu như tốt, đích xác giống như là tiền bối nói như vậy có hiệu quả, nhưng là vấn đề lại là cái kia họ Vu trong tay các loại thủ đoạn thực tế là nhiều lắm, khi nhìn đến chúng ta khai thác loại này phạm là thời điểm tiến công, trực tiếp chính là xuất ra một đoàn linh hỏa hướng về phía hướng Hàn Linh Nhi quá khứ người kia đánh qua. Chưa xong còn tiếp chương 624, gặp được linh hỏa. Cái kia luyện khí sĩ sau khi nghe chỉ là nao nao, thực tế là không nghĩ tới tại sơ vậy mà đem linh hỏa lấy ra sử dụng, lập tức trực tiếp hỏi đoàn kia linh hỏa thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Cái kia họ Ngô mà nói mạnh cũng không phải rất mạnh, bất quá cái kia họ Vu lấy mình tiên thiên tam trọng thực lực sử dụng linh hỏa vậy mà ngăn cản được Từ Lão Đại công kích. Từ Lão Đại là ai? Đối với như thế một phen, cái này luyện khí sĩ sau khi nghe hiển nhiên là hơi không kiên nhẫn, đến mức trực tiếp chính là hướng cái này họ Ngô truy vấn. Cái này họ Ngô lúc này mới ý thức được mình nói một câu không đầu không đuôi, đành phải vội vàng giải thích nói, Từ Lão Đại cũng là trước kia cùng chúng ta cùng nhau nó bên trong một cái nóng, người này tu vi cùng tại hạ không sai biệt lắm, cũng là tại tiên thiên ngũ trọng. Cái kia luyện khí sĩ nghe vậy trầm ngâm nói, tiên thiên tam trọng thực lực sử dụng linh hỏa vậy mà có thể ngăn cản một cái tiên thiên ngũ trọng, bản thân cái này thực lực cũng là không thấp, bất quá như thế xem ra như thế một đoàn linh hỏa ngược lại là uy lực không nhỏ a. Hiển nhiên lúc này cái này luyện khí sĩ căn bản đều không có ý thức đến tại sơ linh hỏa nhưng thật ra là thông qua hỏa linh châu sử dụng, nếu như vẹn vẹn đơn thuần linh hỏa ngược lại còn không có thực lực cường đại như vậy. Bất quá cái này họ Nô cũng không biết điểm này, bởi vậy căn bản cũng không biết hướng cái này luyện khí sĩ giải thích, ngược lại là cái này luyện khí sĩ tại ý thức đến linh hỏa uy lực vậy mà đạt tới loại tình trạng này thời điểm, rõ ràng là trong lòng vui mừng, chiếu tình huống như vậy xem ra như thế một đoàn linh hỏa tại trước mắt tình huống dưới quả thực chính là tương đương với tu luyện một bộ huyền thuật. Có một bộ huyền thuật đối với một cái luyện khí sĩ đến nói có thể tăng lên bao lớn thực lực, đó cũng là không cần nhiều lời. Bởi vậy lúc này cái này luyện khí sĩ tại ý thức đến cái này một lúc thời điểm, lập tức liền từ nội tâm ở trong vui mừng, một khi có thể cầm tới như thế một đoàn linh hỏa, thậm chí chỉ là cầm tới như thế một đoàn linh hỏa, mình là đủ đem cái kia yêu tu đánh tan, cái kia hỏa diễm khô lâu dê yêu tu liền xem như phổ thông đánh nhau cũng là quả quyết không thể nào là đối thủ của mình. Đương nhiên hắn lúc này quả quyết là không biết tại sơ sở dĩ có thể đem linh hỏa phát huy ra uy lực lớn như vậy, kỳ thật vẫn là bởi vì hỏa linh châu nguyên nhân, nếu như không có hỏa linh châu, linh hỏa uy lực tất nhiên là muốn giảm mạnh. Chỉ bất quá lúc này thế nhưng là quả quyết không có người nhắc nhở cái này luyện khí sĩ. Sau đó thì sao? Cái kia luyện khí sĩ trực tiếp lần nữa hướng cái này họ Ngô hỏi thăm. Cái kia họ Ngô mà nói, về sau họ Vu như vậy một đoàn linh hỏa ngược lại là ngăn cản được Từ Lão Đại công kích, để Từ Lão Đại nhất thời không cách nào công kích đến Hàn Linh Nhi, đồng thời ba người chúng ta triệu hoán Từ Lão Đại đi qua hỗ trợ, Từ Lão Đại lại là chết sống không chịu. Người này chính là quyết tâm nghĩ muốn cầm tới thiểm điện xiên đánh giết tại sơ, đánh giết Hàn Linh Nhi, sau đó lại đánh chết chúng ta. Cái kia luyện khí sĩ nghe tới như thế một phen về sau, lập tức chính là ý thức được mấy cái này tu tiên giả ở giữa lại còn có mâu thuẫn, lập tức nhịn không được trực tiếp chính là ở trong lòng cười lạnh, khinh thường nói, không nghĩ tới các ngươi tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt lại còn có mâu thuẫn xung đột, loại mâu thuẫn này xung đột có thể giúp đỡ bọn ngươi chiến thắng đối thủ à? Không thể chiến thắng đối thủ, loại mâu thuẫn này xung đột có ý nghĩa gì? Thật sự là ngu xuẩn, loại này phương thức hợp tác khó trách không cách nào cầm tới thiểm điện xiên. Cái kia họ Nô nghe như thế một phen về sau, lập tức trên mặt hiện ra thần sắc khó xử, chỉ có thể nói ba người chúng ta, nhưng thật ra là không nghĩ, chỉ bất quá cái kia họ Từ lại là vẫn luôn nghĩ muốn cầm tới thiểm điện xiên, cũng chính là muốn tại ba người chúng ta trước đó cầm tới thiểm điện xiên, một khi hắn có thể cầm tới thiểm điện xiên liền muốn đối với chúng ta xuất thủ, ba người chúng ta đương nhiên không muốn loại kế tê quả này, một khi cái này họ Từ cầm tới thiểm điện xiên, ba người chúng ta người quả quyết không thể nào là đối thủ của hắn, toàn bộ đều muốn bị hắn đánh giết. Bất quá lúc ấy chúng ta chào hỏi cái kia họ Từ, cái kia họ Từ căn bản cũng không để ý, chỉ là quyết tâm muốn mình cầm tới thiểm điện xiên, sau đó đối với chúng ta xuất thủ. Cái kia luyện khí sĩ nghe vậy hừ một tiếng, hiển nhiên là căn bản cũng không nguyện ý biết cái này họ Ngô giữa bọn hắn mâu thuẫn, lập tức nói, sau đó thì sao? Nhưng sau xảy ra chuyện gì? Không muốn chỉ nói là giữa các ngươi mâu thuẫn, những chuyện này ta thế nhưng là không có chút nào quan tâm. Vâng. Cái kia họ Ngô nghe vậy lập tức chính là sửa lời nói, về sau tại quá trình chiến đấu bên trong, bởi vì cái kia họ Vu cũng là một lòng đều ở gấp Hàn Linh Nhi, mà chúng ta cùng Từ Lão Đại ở giữa lại là đều đang lo lắng bị đối phương cầm tới thiểm điện xin, bởi vậy ngay tại lẫn nhau kiên kỵ. Bất quá có một lần chung quy là cái kia họ Vu linh hỏa uy lực không đủ, bởi vì một mực không thể vì linh hỏa bổ sung chân khí, hắn linh hỏa lại là đã ngăn cản không nổi từ lão đại công kích. Dưới loại tình huống này, từ lão đại trực tiếp chính là hướng Hàn Linh Nhi xung kích tới, muốn trực tiếp bắt lấy Hàn Linh Nhi, uy hiếp tại sơ, giao ra thiểm điện xiên. Nhưng là mấy người chúng ta, tự nhiên là không thể tùy ý từ lão đại kia đến thiểm điện xiên, lập tức đối cái kia họ Vu công kích, trực tiếp chính là hòa hoãn một chút. Bởi như vậy, cái kia họ Vu, tự nhiên cũng chính là thở phào, đồng thời cũng là đạt được cơ hội, có thể đối từ lão đại tiến hành công kích. Bởi vậy cái kia họ Vu, tại đứng trước loại cơ hội này thời điểm, căn bản đều là không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp đối từ lão đại tiến hành công kích, lợi dụng thiểm điện xiên, trực tiếp chính là hướng từ lão đại đánh qua, lấy hắn tiên thiên tam trọng thực lực, tự nhiên là không thể nào vẫn luôn là sử dụng thiểm điện xiên. Bởi vậy chúng ta nhìn thấy hắn đem thiểm điện xiên đánh ra đồng thời, lập tức nhịn không được đồng thời xuất thủ, trực tiếp lợi dụng tiên thiên bí thuật công kích cái kia họ Vu. Mà lúc này, bởi vì từ lão đại bản nhân là đơn độc đó, N đỡ tại sơ thiểm điện xiên công kích, bởi vậy tại công kích của đối phương phía dưới, trực tiếp chính là bị một kích đánh giết. Nhưng là cái kia họ Vu, mặc dù là một kích đem từ lão đại đánh giết, nhưng là bản thân hắn, dưới loại tình huống này, tự nhiên là không thể nào lần nữa lợi dụng thiểm điện xiên đón đỡ công kích của chúng ta. Mắt thấy lần này, cái này họ Vu liền muốn bị chúng ta đánh giết, nhưng là cái này họ Vu, các loại thủ đoạn lại là thật là rất kinh người, tại loại này trước mắt, lại còn là xuất ra các loại đặc thù công kích, dùng để ứng giao công kích của chúng ta, cũng chính là tại tình huống này hạ. Cái này họ Vu, xuất ra Phong Vũ Lôi Điện Phù, nếu như không phải Phong Vũ Lôi Điện Phù cùng nó thủ đoạn của nó, tin tưởng vẹn vẹn chỉ là như thế một cái công kích, chúng ta liền tuyệt đối có thể đem cái này họ Vu đánh giết. Cái kia luyện khí sĩ nghe đến nơi này lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu, trên thực tế, hắn quan tâm nhất hay là tại sơ sử dụng Phong Vũ Lôi Điện Phù vấn đề, về phần những chuyện khác, lại là căn bản đều không tại hắn quan tâm sự tình bên trong. Về phần cái này họ Ngô có chết hay không cái gì, hắn có thể nói căn bản đều không để ý, về phần trước đó từ lão đại có chết hay không, cái này luyện khí sĩ càng là cùng hắn không có quan hệ chút nào, lập tức hỏi lần nữa, sau đó thì sao? Cái này họ Vu, liền xem như sử dụng Phong Vũ Lôi Điện Phù, lại làm sao có thể tại đồng thời đón đỡ ba người các ngươi công kích tình huống dưới? Cuối cùng không có có thụ thương, hắn bị thương, còn có một cái Hàn Linh Nhi chính tại đột phá khẩn yếu con đầu, lại làm sao có thể đào tẩu? Đã không thể đào tẩu, vì cái gì dưới loại tình huống này, các ngươi vẫn không có cầm tới thiểm điện xiên? Là dạng này tiền bối. Cái kia họ Ngô nghe vậy lập tức nói, lúc ấy tình huống của chúng ta, nhưng thật ra là có chút đặc biệt, lúc ấy, cái kia họ Vu tại đón đỡ công kích của chúng ta về sau, đương nhiên là lập tức liền bản thân bị trọng thương, thế nhưng là vừa lúc ở thời điểm này, cái kia Hàn Linh Nhi cũng là tỉnh lại, trên thực tế, từ lão đại trước đó, nhất định phải công kích Hàn Linh Nhi, cũng là bởi vì Hàn Linh Nhi đã sắp tỉnh, nếu như không thể kịp thời đối với đối phương phát động công kích, đem đối phương cầm xuống, một khi Hàn Linh Nhi tỉnh lại, đối với chúng ta mà nói, nàng cùng tại sơ hai người liên thủ, chúng ta liền phiền phức, càng thêm không cần phải nói, hai người bọn họ trong tay lại còn có một chén bảo đăng, một khi Hàn Linh Nhi tỉnh lại, họ Vu rốt cuộc không cố kỵ chút nào, tất nhiên là sử dụng bảo đăng rời đi. Cái kia luyện khí sĩ nghe lời này về sau, lại là nhận không ngừng cười lạnh nói, khó trách các ngươi lại đột nhiên tùy ý cái kia họ từ công kích Hàn Linh Nhi, nguyên lai là bởi vì đối phương lập tức liền muốn tỉnh lại. Hừ, hiển nhiên cái này luyện khí sĩ đối với vừa rồi cái này họ Ngô không có đem lời nói tự nhủ rõ ràng, bao nhiêu vẫn có một ít lời oán giận. Cái này họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, lại là lập tức chính là nội tâm ở trong vì đó trì trệ, trong lúc nhất thời, căn bản cũng không dám vì chính mình biện bạch, lúc này phải hắn, đối với cái này luyện khí sĩ kiêng kỵ, hay là xuất phát từ nội tâm, căn bản cũng không dám có chút phản bác đối phương, theo sát lấy, cái này luyện khí sĩ, lại là trực tiếp liền nói, tại Hàn Linh Nhi tỉnh lại về sau. Mặc dù nói tại sơ bản thân bị trọng thương, nhưng là Hàn Linh Nhi lại là không có có thụ thương, đồng thời dưới loại tình huống này, Hàn Linh Nhi tự nhiên là đã đột phá đến tiên tiên tam trọng, tiên tiên tam trọng Hàn Linh Nhi, từ thụ thương tại sơ trong tay tiếp nhận thiểm điện xì hệ. N trực tiếp chính là lần nữa đối với chúng ta công kích đi qua, mà chúng ta nhìn thấy loại công kích này, tại không có cách nào tình huống dưới, tự nhiên là đành phải xuất thủ ngăn cản, chỉ bất quá, chúng ta ngăn cản, đối mặt với loại công kích này, mặc dù có thể chống đỡ đỡ được, nhưng cũng là trong cùng một lúc, ngăn cản chúng ta tiếp tục công kích tại sơ ý nghĩ. Cùng lúc đó, Hàn Linh Nhi càng là trực tiếp lợi dụng kia ngọn bảo đăng, mang theo thụ thương tại sơ, trực tiếp liền chạy đến vách đá bên trong, còn gặp phải loại kết quả này, chúng ta tự nhiên cũng không có biện pháp gì, đồng thời cũng là tự biết tại chỉ còn lại có 3 người tình huống dưới, quả quyết là không thể nào đem Hàn Linh Nhi cùng tại sơ đánh giết, trừ phi là ngay trong bọn họ có người nào tương đê y ngu xuẩn, bị chúng ta một kích liền trực tiếp ra cùng chúng ta chiến đấu, đồng thời lại căn bản đều không rút đi, nhưng là loại tình huống này hiển nhiên là rất không có khả năng, đồng thời một khi tại sơ khôi phục lại, hai người bọn họ liên thủ mặt đối ba người chúng ta người lại là quả quyết không thể nào là hai người bọn họ đối thủ. Bởi vậy tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, ba người chúng ta tại lo nghĩ về sau, lập tức liền quyết định trước tạm thời rời đi nơi này lại nói, nếu không một khi đợi đến tại sơ khôi phục lại, chúng ta tất nhiên cũng liền phiền phức. Rời đi. Cái kia luyện khí sĩ nghe lời này lập tức hiện ra một phần thần sắc kinh ngạc, dù sao, cái này ba cái tu tiên giả rời đi, đối với bọn hắn đến nói, một lúc bắt đầu, cũng là thực không nghĩ tới, bất quá, theo sát lấy, cái này luyện khí sĩ liền đã ý thức được, sự tình tuyệt đối không thể nào là cái này ba cái tu tiên giả chọn rời đi, sau đó rời đi đơn giản như vậy, lập tức càng là trực tiếp hỏi. Sau đó thì sao? lại xảy ra chuyện gì? Ba người các ngươi lại là thế nào gặp được cái kia họ Trần? Cái gọi là họ Trần, chỉ đương nhiên là Trần Lao Tam, cái này luyện khí sĩ, đối với Trần Lao Tam gọi là gì, hiển nhiên là căn bản đều không có bất kỳ cái gì hứng thú, đến mức căn bản đều không có hướng đối phương hỏi thăm qua, lúc này hướng cái này họ Ngô hỏi thăm, càng là hết sức tùy ý, mà cái này họ Ngô, đang nghe như thế một phen hỏi thăm về sau, lập tức chính là nói, chính là tại lần này rời đi thời điểm, chúng ta gặp cái này họ Trần, kỳ thật lần này rời đi, chúng ta là có hai cái dự định. Một cái trong đó dự định, đương nhiên là trực tiếp liền rời đi sân cốc, cũng không tiếp tục trở về dù sao, chúng ta 6 người đến, cuối cùng chỉ còn lại có 3 ngựa. Ý, chẳng những không có làm bị thương Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, chính chúng ta còn hao tổn 3 người, tại trong quá trình này, Tại Sơ còn đột phá đến tiên tiên tam trọng, bởi vậy liền xem như quay đầu lại đến, chỉ bằng 3 người chúng ta người, cũng bất quá là chịu chết mà thôi. Mặt khác, nếu là tại Tà Ác sân cốc, nơi này có sẽ rất ít có tu tiên giả sẽ đến nơi này đến, bởi vậy chúng ta cho rằng có thể tìm tới giúp đỡ khả năng cơ hồ không có, liền xem như chúng ta về đi tìm giúp đỡ, một khi tìm tới giúp đỡ một lần nữa trở về, cái này họ Vu cùng Hàn Linh Nhi tất nhiên là cũng sớm đã rời đi, bởi vậy đối với chúng ta mà nói, liền xem như quay đầu tìm được giúp đỡ, cũng đã không có tất yếu lại đến nơi này đến. Cái kia luyện khí sĩ, nghe lời này về sau, cũng là nhịn không được nhẹ gật đầu, hiển nhiên, trong lòng hắn cũng là 10 phần tán thành cái này họ Ngô như thế một phen, muốn tại một chỗ như vậy, tìm kiếm giúp đỡ, dĩ nhiên không phải một chuyện dễ dàng, bởi vậy lúc ấy, cái này họ Ngô ba người bọn họ ý nghĩ, ngược lại là em ở. Người phân lý trí, lập tức lần nữa hướng đối phương hỏi thăm. Sau đó thì sao? Sau đó lại chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng là nguyên nhân gì, các ngươi mới gặp họ Trần? Cái kia họ Ngô lập tức chính là nói, sau đó, chúng ta đương nhiên là dự định đi thẳng về, chỉ bất quá, chúng ta cũng là nghĩ đến một điểm, nếu như chúng ta vận khí tốt, tại trở về trong quá trình, nếu như có thể trùng hợp gặp được nhân thủ lời nói, có lẽ có thể cùng đối phương hợp tác một chút, một khi thực lực của đối phương đủ cường đại, hợp tác một chút, chúng ta từ Tại Sơ trong tay, đương nhiên cũng có thể cầm tới Thiểm Điện Tiên. Cái kia luyện khí sĩ, nghe đến nơi này, lại là nhẫn không ngừng cười lạnh nói, hợp tác một chút, khẳng định cũng là nghĩ lấy muốn tính kế đối phương một thanh a. Mấy người các ngươi, lại làm sao có thể là thật tâm ngu? N tìm kiếm hợp tác. Hiển nhiên, cái này luyện khí sĩ, từ vừa rồi, cái này họ Ngô bên trong đã phán định, đối phương tất nhiên là căn bản đều không phải thật tâm hợp tác. Chưa xong con tiếp. Chương 625, phẫn nộ. Dù sao, cái này họ Ngô bọn hắn, ngay cả đồng bạn của mình lẫn nhau ở giữa, đều muốn lẫn nhau tính toán một thanh, có thể nói như vậy, nếu như trước đó cũng không có lẫn nhau tính toán, bọn hắn cùng Tại Sơ trong chiến đấu, tất nhiên là cũng sớm đã đem Thiểm Điện Xin nắm bắt tới tay, nhưng chính là do ở loại này lẫn nhau tính toán, cuối cùng, Thiểm Điện Xin chẳng những không có nắm bắt tới tay, thậm chí cuối cùng còn để cái kia họ Tử bị Tại Sơ đánh giết, đồng thời Hàn Linh Nhi cũng là hoàn toàn đột phá đến tiên tiên tam trọng, sau đó mang theo Tại Sơ đào tẩu, muốn đánh giết cái này họ Vu, cướp đoạt trong tay đối phương Thiểm Điện Xin. Cái kia họ Ngô, nghe như thế một phen về sau, lại là lập tức chính là biến sắc, nói, điểm này, chúng ta ngược lại là không có nghĩ qua. Cái này họ Vu trong tay Thiểm Điện Xiên, đến tuột cùng là từ ai trong miệng truyền đi? Mặt khác, chúng ta cũng chỉ là nghe tới tin tức này về sau, liền đuổi theo đến chỗ này tới. Hừ. Luyện khí sĩ lần nữa cười lạnh. Vì cái gì trừ bọn ngươi ra bên ngoài, liền lại cũng không có người nào khác biết đạo Thiểm Điện Xiên tin tức, các ngươi đều không có nghĩ qua à? Vì cái gì Thiểm Điện Xiên như thế tin tức trọng yếu? Tại truyền sau khi ra ngoài, cũng chỉ có các ngươi đến nơi này đến, các ngươi liền không có nghĩ qua nguyên nhân à? Còn có, vì cái gì Thiểm Điện Xiên tin tức truyền sau khi ra ngoài, người khác đều không có tới? Một thanh Thiểm Điện Xiên, chẳng lẽ cũng chỉ có các ngươi muốn, những người khác liền không muốn? Cái kia họ Ngô, đang nghe như thế một phen về sau lại là nhịn không được sắc mặt lần nữa thay đổi một lần, nói, có người cố ý muốn để chúng ta biết Tại Sơ hành tung, đồng thời lại không muốn khiến người khác biết. Cái kia luyện khí sĩ, nghe vậy về sau lập tức nhẹ gật đầu, chỉ bất quá trên mặt làm sao đều mang một loại mỉa mai thần sắc, nói tiếp, ngươi có thể nghĩ tới chỗ này, cuối cùng còn không phải quá đần. Cái kia luyện khí sĩ, sắc mặt lần nữa biến một chút, hỏi tiếp, chỉ là, vì cái gì chỉ có chúng ta biết, lại đến tuột cùng là ai truyền đạt ra đi tin tức? Cái kia luyện khí sĩ, nghe vậy lại chỉ là cười lạnh mà thôi. Đến một bước này, cái kia họ Ngô lại là lập tức liền phản ứng lại, lập tức nói, là Trần Lao Tam bọn hắn cố ý muốn đem tin tức truyền đạt cho chúng ta, chính là vì để chúng ta đến nơi này đến, tìm kiếm Tại Sơ, đồng thời, tại chúng ta tìm kiếm Tại Sơ đồng thời bọn hắn liền có thể lợi dụng chúng ta, để chúng ta cùng tại trận chiến mở màn đấu lưỡng bại câu thương. Nói đến chỗ này, cái này họ Ngô sắc mặt lập tức lần nữa biến ảo một chút, hiển nhiên, đến một bước này, hắn đã hoàn toàn nghĩ rõ ràng. Mà cái kia luyện khí sĩ nhìn thấy loại tình cảnh này, càng là âm thầm cười lạnh không thôi, hiển nhiên, tại chuyện xảy ra trước đó, cái này luyện khí sĩ càng là sớm cũng đã nghĩ đến loại khả năng này, lúc này sở dĩ phải nhắc nhở cái này họ Ngô, nhưng lại hiển nhiên không phải là bởi vì hảo tâm cái gì, mà là bởi vì đang nhắc nhở đối phương về sau, chí ít có thể lợi dụng một chút đối phương, làm cho đối phương cùng Trần Lao Tam ở giữa kích thích mâu thuẫn, một khi kích thích bọn hắn lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn lời nói, đối với cái này luyện khí sĩ mà nói, tự nhiên cũng liền càng thêm dễ dàng khống chế thế cục một chút. Không cần phải nói, dưới loại tình huống này, Trần Lao Tam cùng cái này họ Ngô bọn hắn coi như muốn liên hợp lại làm một chút đối với cái này luyện khí sĩ chuyện bất lợi, cũng không có dễ dàng như vậy. Mà bởi như vậy, đối với cái này luyện khí sĩ đến nói, ba người này hiển nhiên cũng liền càng thêm dễ dàng bài bố. Lập tức, cái này họ Ngô, khi nhìn đến luyện khí sĩ trên mặt thần sắc trào phúng về sau, lại là sắc mặt lần nữa biến một chút, nói tiếp, cái kia họ Trần tâm tư vậy mà ác độc như vậy, bọn hắn là muốn đợi đến chúng ta cùng họ Vu bọn hắn lưỡng bại câu thương về sau, sau đó mình lại đi ra thu thập thế cục, sẽ ở sơ đánh giết, cướp đoạt tại sơ trong tay bọn họ bà bối, về phần tại sao bọn hắn ở phía sau đến mới có thể đến, tự nhiên là cho rằng lúc này chúng ta, tất nhưng đã là cùng tại sơ bọn hắn lưỡng bại câu thương. Chỉ là đáng tiếc là, sự tình lại là hiển nhiên vượt quá dự liệu của bọn hắn, tại sơ thực lực cùng giàu hoạt trình độ, hay là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, lấy về phần bọn hắn căn bản đều không có bất kỳ biện pháp nào ứng với hát. Có vấn đề như vậy. Cái kia luyện khí sĩ đang nghe lời này về sau, lại là căn bản đều mặc kệ cái này họ Ngô lung tung suy đoán vấn đề, lập tức lần nữa hỏi thăm. Các ngươi tại nhìn thấy Trần Lão Tam bọn hắn, biết ý đồ của bọn hắn về sau, tiếp xuống lại là tính thế nào? Cái kia họ Ngô nghe lời này, lập tức hung hăng nói, lúc ấy chúng ta căn bản cũng không biết cái này Trần Lão Tam bọn hắn tính toán, đang nghe bọn hắn về sau, đương nhiên là lập tức liền lựa chọn cùng bọn hắn hợp tác, cộng đồng đối phó cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi. Đồng thời, Trần Lão Tam bọn hắn, bởi vì bản thân cũng là có hai người, cùng ba người chúng ta người liên thủ, ngược lại là có thể cùng Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người bọn họ chống lại, chí ít tại gặp được đối phương thời điểm, chúng ta không đến mức không cách nào ngăn cản, lại càng không cần phải nói, tại ngay lúc đó lúc kia, cái kia họ Vu còn tại thụ thương bên trong, chỉ cần một lần nữa trở về, tìm tới cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi, chúng ta tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay, liền có thể đem Hàn Linh Nhi đánh giết. Dễ như trở bàn tay. Cái kia luyện khí sĩ, nghe lời này về sau, lập tức cười lạnh không thôi. Mà cái kia họ Ngô, khi nhìn đến đối phương thần sắc thời điểm, hiển nhiên là lập tức liền ý thức được là vấn đề gì, lập tức vội vàng nói, chúng ta ngay lúc đó ý nghĩ chính là cái dạng kia, kỳ thật lúc ấy, chúng ta căn bản đều không có nghĩ qua, cái kia họ Vu vậy mà lại trốn ở thạch trong vách vấn đề dù sao, tại trước đây không lâu, cái kia Hàn Linh Nhi chính là tùy tiện tìm một cái sơn động, sau đó trong sơn động tiến hành tu luyện, để có thể đột phá, dưới loại tình huống này, chúng ta tự nhiên là không cho rằng cái kia họ Vu lại có thể nghĩ đến trốn ở vách đá ở trong vấn đề, bởi vậy chúng ta lúc ấy coi là, một khi tìm tới đối phương, nếu như cái kia họ Vu là tại nào đó sơn động ở trong chữa thương lời nói, như vậy chúng ta dễ như trở bàn tay liền có thể đem đối phương cầm xuống, một khi đem đối phương lấy xuống về sau, tự nhiên mà vậy cũng liền có thể để Hàn Linh Nhi bó tay chịu trói. Cái kia luyện khí sĩ nghe như thế một phen về sau, lại là nhịn không được lần nữa cười lạnh. Đã tính toán tinh tế như vậy lúc ấy tại sao phải lựa chọn cùng Trần Lao Tam bọn hắn hợp tác, lại vì cái gì muốn lựa chọn chạy trốn, vì cái gì không trực tiếp truy chạy tới, trực tiếp đem cái kia họ Vu bắt lấy uy hiếp Hàn Linh Nhi, chẳng phải là tốt hơn? Cái kia họ Ngô nghe lời này, lập tức liền nhiều hơn mấy phần không được tự nhiên, lập tức vội nói, chúng ta lúc ấy ngược lại không phải là không có nghĩ tới chỗ này, bất quá chủ yếu nhất vẫn là lo lắng có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, vạn nhất đối phương ẩn nút đến thạch trong vách đi đâu, hoặc là Hàn Linh Nhi lần nữa đối với chúng ta đánh lén đâu. Một khi làm cho đối phương thành công đánh lén một lần, đối với chúng ta mà nói cũng liền mang ý nghĩa căn bản đều không có bất kỳ biện pháp nào ứng với hát đối phương, lúc ấy cho nên rút lui, nhưng thật ra là để cho an toàn. Chưa xong còn tiếp, chương 626, sai lầm. Dễ có nẹ nút, nghĩ đường khách xì lủ kẹ info, không có bút. Hừ, cái kia luyện khí sĩ, hiển nhiên là căn bản cũng không tin cái này họ Ngô, đồng thời cũng là một chút mặt mũi cũng không cho đối phương, cười lạnh nói, rõ ràng chính là chính các ngươi nhát gan, không dám mạo hiểm, nếu như đầy đủ có gan, liền hẳn phải biết, lúc ấy cái kia họ Vu đã thụ thương, căn bản đều không có bất kỳ biện pháp nào đối các ngươi sinh ra bất cứ uy hiếp gì, về phần cái kia Hàn Linh Nhi, các ngươi một mực đuổi theo, ta liền không tin, lấy thực lực của nàng, mới vừa vặn đột phá đến tiên tiên tam trọng, căn bản đều không có cơ hủ ai rèn luyện tình huống dưới, liền có thể là ba người các ngươi đối thủ, liền có thể cùng ba người các ngươi chống lại. Chính là bởi vì chính các ngươi nhát gan, cuối cùng mới là thác thất lương cơ, dẫn đến đối phương TR. Tốn sau khi đi, lập tức liền tìm được cơ hủ ai rèn luyện mình, không cần phải nói, các ngươi về sau, lần nữa tìm tới Hàn Linh Nhi thời điểm, có phải là cảm thấy, thực lực của đối phương, đã thật là một cái tiên thiên tam trọng dưới tình huống bình thường đủ khả năng phát huy ra thực lực rồi. Cái kia họ Ngô nghe lời này, lập tức không lời nào để nói, trên thực tế, cái này luyện khí sĩ nói ngược lại là không có chút nào sai, lúc ấy bọn hắn trốn sau khi đi, lại một lần nữa tìm đi qua, gặp được Hàn Linh Nhi thời điểm, Hàn Linh Nhi triển hiện ra thực lực, đích thật là tiên thiên tam trọng bình thường thực lực, mà dựa theo bình thường tình huống, Hàn Linh Nhi mới vừa vặn đột phá không đến bao lâu, dưới loại tình huống này, là rất khó có thể phát huy ra tiên thiên tam trọng TH. Thế lực, hiển nhiên, tại bọn hắn trốn sau khi đi, Hàn Linh Nhi lợi dụng như vậy một đoạn thời gian, nghĩ đến một cái trọng yếu biện pháp, rèn luyện tu vi của mình, cái này mới đưa đến Hàn Linh Nhi tu vi, tại lại một lần nữa nhìn thấy thời điểm, liền đã có tăng lên trên diện rộng. Nhưng cái kia luyện khí sĩ lúc này nhìn thấy cái này họ Ngô biểu lộ thời điểm, hiển nhiên là căn bản đều không có cùng đối phương tiếp tục dây dưa tiếp ý tứ, lập tức trực tiếp chính là nói, tiếp xuống đâu, lại chuyện gì xảy ra, các ngươi lại là thế nào gặp được cái này họ Trần? Hiển nhiên cái này luyện khí sĩ hay là mười phần quan tâm Trần Lão Tam sự tình, dù sao cái này Trần Lão Tam tựa hồ có lời gì giấu giếm, không có đối cái này luyện khí sĩ nói, cái này luyện khí sĩ tự nhiên cũng chính là mười phần không yên lòng, bất quá cái này họ Ngô ngược lại là hiển nhiên căn bản đều không có có ý thức đến đối phương tại sao phải hướng mình hỏi thăm như thế cẩn thận, còn tưởng rằng đối phương hướng mình hỏi thăm chỉ là muốn cùng Trần Lao Tam tiến hành so sánh, từ đó chứng thực mình cứu Di Linh có hay không nói láo đồng dạng. Lúc này, bởi vì cái này họ Ngô bản thân cũng không bằng Trần Lao Tam giàu hạn, lại thêm đồng thời cũng là lo lắng mình nói sai về sau, cái này luyện khí sĩ sẽ gây bất lợi cho chính mình, lập tức vội vàng nói, về sau, chúng ta tự nhiên cũng chính là chạy ra ngoài, nhưng là đang đảo tàu trên đường, cũng liền gặp Trần Lao Tam bọn hắn. Cái kia luyện khí sĩ, nghe đến nơi này, lần nữa suy cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, đương nhiên sẽ gặp phải bọn hắn đem các ngươi lừa qua tới. Liền là muốn để các ngươi cùng cái kia họ Vu lưỡng bại câu thương, nhưng dạy mình ngồi thu ngư ông thủ lợi. Gặp bọn hắn về sau đâu? Các ngươi lẫn nhau ở giữa, lại cứu Di Linh nói cái gì? Chúng ta nhìn thấy bọn hắn. Một lúc bắt đầu, ngược lại là không có nghĩ qua muốn liên thủ với bọn họ đối phó Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi dù sao. Hai người kia xem xét cũng không phải là người tốt, nhất là trước đó cái kia họ Phùng. Cái kia luyện khí sĩ. Nghe lời này về sau, lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu, hắn còn là lần đầu tiên biết, cái này Trần Lao Tam đồng hành người bên trong, lại còn có một cái họ Phùng, bất quá, có hay không cái này họ Phùng, hiển nhiên đều là không quan trọng, huống chi đối phương lúc này, cũng sớm đã bị Hàn Linh Nhi đánh giết. Bởi vậy cũng không có quan tâm tất yếu, lập tức vọt thẳng cái kia họ Ngô nhẹ gật đầu, ra hiệu đối phương tiếp tục nói đi xuống, cái kia họ Ngô nhìn thấy loại tình cảnh này, lập tức liền tiếp tục hướng xuống nói, cái kia họ Phùng, so Trần Lao Tam còn muốn giàu hoạt, tại từ chúng ta ngự khí ở trong đánh giá ra một chút cái gì, bởi vậy liền chủ động đưa ra muốn cùng chúng ta liên thủ, cộng đồng đối phó cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi, bất quá, lúc này xem ra, hiện nhiên là bởi vì đối phương đã nhận ra chúng ta, cho nên mới sẽ cố ý nói như vậy, đáng hận lúc ấy, chúng ta còn tưởng rằng gặp được bọn hắn. Chỉ là bởi vì trùng hợp mà thôi. Cái này họ Ngô nói, trên mặt thần sắc lại là rất rất không thôi, hiển nhiên đối với Phùng Viễn cùng Trần Lao Tam hai người đều có 10 phần phẫn nộ cảm xúc, bất quá, cái kia luyện khí sĩ, đối với điểm này, lại là vẫn như cũ cũng không có chút nào phải quan tư, lập tức chính là cười lạnh nói, sau đó thì sao? Nhưng dạy các ngươi liền hợp tác lẫn nhau đều nghĩ đến tính toán đối phương. Tính toán đối phương, khẳng định là có. Cái kia họ Ngô sau khi nghe, đành phải hậm hực nói, dù sao, bị cái này luyện khí sĩ vạch trần mình tâm tư, cái này họ Ngô nhiều ít vẫn là có như vậy mấy phần lúng túng cảm xúc, lập tức không thể làm gì khác hơn nói, dù sao, cái này họ Ngô xem xét phía dưới, bản thân cũng không phải là người tốt lành gì, bởi vậy lúc ấy, chúng ta không thể không đối với hắn phòng bị, lại càng không cần phải nói, cái này cá nhân tính toán rất mạnh, lại thêm Trần Lao Tam cùng hắn phối hợp, Trần Lao Tam tu vi rất cao, cho nên hai người cộng lại, bọn hắn thực lực, kỳ thật đã là vượt qua ba người chúng ta, bởi vậy lúc ấy, ba người chúng ta người, tự nhiên là tại nội tâm bên trong, bắt đầu âm thầm cảnh giác, để tránh bị đối phương tính toán, chính mình hắn cũng không biết. Mà cái kia luyện khí sĩ nghe lời này về sau, trong lòng nhất thời tuôn ra mấy phần may mắn cảm giác, dù sao, ngay lúc đó dưới tình huống đó, nếu như cái kia họ Phùng không có tử vong, chiếu cái này họ Ngô nói tới, đối phương có rất mạnh tính toán năng lực, bởi như vậy, đối với mình đến nói, lại không khỏi chính là một phen uy hiếp, có lẽ mình lại bởi vì điểm này, sớm đem đối phương đánh giết. Mà cái này Trần Lao Tam, dưới cái nhìn của mình, mặc dù giàu hoạt, nhưng là hiển nhiên, còn căn bản trốn không thoát tính toán của mình đến mức cái này luyện khí sĩ, đối nó còn tính là tương đối yên tâm. Bất quá bởi vì cái này họ Ngô một phen, cũng là để cái này luyện khí sĩ ý thức được, cái này Trần Lao Tam, dĩ nhiên thẳng đến đều đang cùng mình đùa nghịch tâm cơ, nếu như không phải còn muốn lợi dụng đối phương, hỗ trợ ngăn cản yếu sửa, mình sớm đã đem nó đánh giết, nhưng liền xem như dạng này, vẫn như cũng là muốn nghĩ hết biện pháp, quay đầu liền muốn đem cái này Trần Lao Tam đánh giết, chí ít tại đánh giết yêu tu thời điểm, cái này Trần Lao Tam, nhất định phải là đã bị đánh giết trạng thái. Nhằm vào điểm này, cái này luyện khí sĩ, lại là mảy may cũng không dám mạo hiểm. Có thể nói như vậy, cái này họ Ngô cùng họ Hà hai người đối với hắn mà nói, uy hiếp có lẽ cũng không coi là quá lớn, nhưng là Trần Lao Tam người này, đối với uy hiếp của hắn, lại là tuyệt đối không nhỏ, đem họ Ngô cùng họ Hà hai người lưu lại, đối với mình, có lẽ căn bản sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, thậm chí còn rất có thể bởi vì loại tình huống này, cũng chính là mình làm bộ thụ thương đồng thời. Lợi dụng hai người kia, thành công sẽ ở sơ cùng Hàn Linh Nhi dẫn ra. Nhưng là cái này Trần Lao Tam lại là không giống, cố nhưng cái này họ Ngô cùng họ Hà hai người, rất khó có thể đem mình kích thương, nhưng là cái này Trần Lao Tam, lại là có rất lớn khả năng trực tiếp đem mình kích thương, bởi vậy đối mặt loại tình huống này, có thể nói cái này luyện khí sĩ căn bản đều không muốn ý mạo hiểm, đến mức lúc này, tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, càng là trực tiếp liền tuyển rẻ Trần Lao Tam, đứng nghiêm chủ ý, quay đầu nhất định phải nghĩ biện pháp tại đánh giết yêu tu trước đó, liền đem nó đánh giết. Mà Trần Lao Tam, lúc này lại là hiển nhiên căn bản cũng không biết cái này luyện khí sĩ tâm tư, nếu như biết, cái này Trần Lao Tam, chỉ sợ liền phải hối hận muốn chết. Bất quá, cái này luyện khí sĩ, lúc này lại là hiển nhiên căn bản đều không có tiếp tục hướng xuống suy nghĩ nhiều ý tứ. Lập tức trực tiếp hỏi nói, nhưng giày đâu? Các ngươi là làm sao tìm được cái này họ Vu cùng Hàn Linh Nhi? Đừng nói cho ta, tùy tiện liền đem đối phương tìm được, phải biết. Cái kia họ Vu thụ thương về sau, Hàn Linh Nhi mang theo hắn chạy trốn, ngay lúc đó các ngươi. Thế nhưng là lập tức liền tuyển rẻ chạy trốn, dưới loại tình huống này. Các ngươi căn bản đều không có cơ hủ ai biết bọn hắn đi địa phương nào, bởi vậy nghĩ muốn tìm đến đối phương. Căn bản đều không phải một chuyện dễ dàng. Cái này luyện khí sĩ, hiển nhiên cũng là một mực hoài nghi, bọn hắn có cái gì truy tung thủ đoạn cái gì, ngược lại là tận đến giờ phút này mới hướng đối phương. NG Tuân hỏi ra. Mà cái kia họ Ngô, tại sau khi nghe, lập tức chính là nói, là, tiền bối nói không sai, ngay lúc đó chúng ta, kỳ thật vẫn là có một đồng bọn, cái này đồng bọn, bản thân hắn có một loại đặc thù truy tung biện pháp, lúc ấy chính là do ở người này tồn tại, chúng ta mới có thể xác định cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi cứu Di Linh đi địa phương nào. Mà cái kia luyện khí sĩ, vừa nghe xong, lập tức mánh lại chính là vui mừng, trên thực tế, hắn một mực không ngừng hỏi thăm, liền là muốn tìm một cái, nhìn xem cứu Di Linh có hay không biện pháp như vậy, dù sao, như thế một cái truy tung biện pháp, đối với hắn lúc này đến nói, thực tế là quá hiếm có, lập tức trực tiếp chính là dò hỏi, truy tung biện pháp, cứu Di Linh ở đâu, là biện pháp gì? Các ngươi người bạn kia đâu? Cái kia họ Ngô. Sau khi nghe, lập tức vẻ mặt rất khó xử, nói, tiền bối muốn hỏi vị bằng hữu kia, trên thực tế, hắn tại cùng Hàn Linh Nhi chiến đấu bên trong, bị đối phương đánh giết. Như vậy hắn truy tung thủ đoạn đâu? Cái kia luyện khí sĩ lại là hiển nhiên căn bản đều không có thả khí hy vọng cuối cùng, trực tiếp chính là hỏi thăm truy tung thủ đoạn vấn đề, mà cái kia họ Ngô vừa nghe xong, lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Truy tung thủ đoạn, ta người bạn kia ngược lại là có một cái truy phong điểu, một khi sử dụng cái kia truy phong điểu, liền có thể xác định đối phương cứu Di Linh là ở nơi nào. Tiền bối hỏi truy phong điểu, thế nhưng là ta người bạn kia đã chết rồi, lại đi đến nơi nào tìm truy phong điểu đi? Huống chi liền xem như tìm được, cũng chưa chắc liền có thể đem ra sử dụng, dù sao con kia truy phong điệu là ta người bạn kia, không phải chúng ta, làm sao có thể biết sử dụng biện pháp. Nhưng cái kia luyện khí sĩ, đối với như thế một phen, hiển nhiên liền có một ít không kiên nhẫn, lập tức càng là lạnh lùng nói, bớt nói nhảm, người kia thi thể ở nơi nào, đi tìm kiếm, nhìn xem có hay không truy phong điệu, hắn lại là ở nơi nào, bị Hàn Linh Nhi cho đánh giết. Cái kia họ Ngô nghe lời này, Vệ tức không dám nhiều lời, lập tức hướng trong sơn cốc một chỉ, nói, chỗ ấy, cái chỗ kia, lúc này hiển nhưng đã là không có cái kia họ Chu thi thể, trên thực tế, cái kia họ Chu chết về sau, bởi vì những người khác đã chạy trốn, cho nên Hàn Linh Nhi có là cơ hội xử lý cái này họ Chu thi thể, lập tức càng là trực tiếp cho hung thú. Dù sao Hàn Linh Nhi thế nhưng là không có chút nào nguyện ý nhìn thấy phụ cận có như thế một cỗ thi thể tồn tại. Mà cái kia luyện khí sĩ một chút nhìn sang tình huống dưới, tự nhiên là không thấy gì cả, lập tức không khỏi giận tím mặt, cả giận nói, nơi nào có thi thể, ngươi dám gạt ta? Cái kia họ Ngô gặp một lần luyện khí sĩ nổi giận, lập tức sợ hãi nói, nào dám lừa gạt tiền bối, đích thật là có như vậy một cỗ thi thể tồn tại, chỉ bất quá tiền bối, chúng ta đào tẩu khoảng cách hiện tại đã thời gian rất lâu, như vậy một cỗ thi thể có lẽ cũng sớm đã bị Hàn Linh Nhi xử lý cũng không nhất định. Mà cái kia luyện khí sĩ đang nghe như thế một phen về sau, lập tức nhịn không được hung hăng mắng một tiếng, hiển nhiên đối với Hàn Linh Nhi vậy mà đem thi thể xử lý loại chuyện này, cái này luyện khí sĩ nội tâm bên trong là 10 phần nổi nóng cùng mệt mỏi, đã Hàn Linh Nhi xử l ý thi thể như vậy, rất có thể cái kia truy phong điệu chính là rơi vào Hàn Linh Nhi trong tay, nhưng là hắn không biết là Hàn Linh Nhi trong tay hiển nhiên là không có truy phong điệu. Một phương diện cố nhiên là bởi vì Hàn Linh Nhi đối với cái kia họ Chu trong tay đồ vật kia không có hứng thú chút nào, mặt khác một cái phương diện đương nhiên cũng là bởi vì Hàn Linh Nhi bản nhân thực tế là không muốn ý đi xử lý một cái nam nhân thi thể, càng thêm không cần phải nói đối với Hàn Linh Nhi đến nói loại chuyện này cũng sẽ không đưa đến quá lớn trợ giúp. Đương nhiên chỉ ít Hàn Linh Nhi mình là cho là như vậy, lập tức càng là trực tiếp liền đem thi thể cho hung thú đi xử lý, mà những hung thú kia đối với truy phong điệu xử lý như thế nào lại là căn bản cũng không có ai biết. Đương nhiên cái này luyện khí sĩ thật đi tìm cũng chưa chắc liền không tìm được, dù sao hung thú đối với truy phong điểu lại là mảy may hung thú đều không có, dù sao đây chẳng qua là một con cơ quan chim mà thôi, căn bản không thể ăn. Bất quá lúc này luyện khí sĩ hiển nhiên căn bản đều không có nghĩ qua nhiều như vậy, thất vọng sau khi không khỏi lại là mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, bất quá cuối cùng lại là căn bản đều không có tiếp tục nói thêm cái gì, chỉ là đối cái kia họ Ngô mà nói, lúc ấy các ngươi tìm tới Hàn Linh Nhi về sau, toàn bộ trong quá trình cứu Di Linh lại xảy ra chuyện gì? Vâng. Cái kia họ Ngô nghe vậy căn bản cũng không dám không trả lời, lập tức nói, lúc ấy chúng ta đi tìm cái kia Hàn Linh Nhi, trở lại trước kia vị trí, cũng chính là tại sơ thụ thương địa phương về sau, tìm ra được đương nhiên cũng liền khó tìm, bất quá, may mắn cái kia họ Chu trong tay có một con truy phong điểu, lập tức chính là trực tiếp phóng thích ra ngoài, lợi dụng truy phong điểu, đi tìm tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, như thế một tìm phía dưới, đương nhiên cũng liền tìm được đối phương là ở nơi nào, bất quá, lần này, cái kia Hàn Linh Nhi lại là học ngoan, bởi vì tại sơ là tại chữa thương, bởi vậy cố ý tìm một cái vách đá, tại vách đá bên trong mở ra một cái sơn động, để cái kia họ Vu trực tiếp tránh ở bên trong chữa thương, chính nàng lại là ở bên ngoài thủ hộ. Chưa xong, còn tiếp. Nghĩ đường khách xí lủ kẹ info, không bút. Chương 627, thủ tín. Cái kia luyện khí sĩ nghe lời này, lập tức lần nữa nở nụ cười lạnh, hiển nhiên, cái này họ Ngô nói tới sự tình, toàn bộ đều tại trong dự liệu của hắn, mà trước đây không lâu, bởi vì tại sơ trước đó sơ sẩy, cuối cùng dẫn đến Hàn Linh Nhi tại đột phá đến tiên thiên tam trọng thời điểm, căn bản đều không có lựa chọn một cái đầy đủ ẩn nấp cùng an toàn địa điểm, cuối cùng những người tu tiên này đến thời điểm tại sơ lại là ngay cả chạy cũng không có thể chạy trốn, chỉ có thể lựa chọn cùng đối phương chiến đấu. Dưới loại tình huống này, tại luyện khí sĩ trong mắt đương nhiên cũng liền cho rằng liền xem như mình tại đứng trước loại tình huống này thời điểm, cũng là tuyệt đối sẽ làm ra cùng tại sơ hoàn toàn tương tự lựa chọn, đó chính là trước tiên tìm một nơi tránh dậy lại nói. Mặc dù nói là cái kia mấy cái tu tiên giả đã chạy trốn, nhưng là ai có thể cam đoan bọn hắn sẽ không một lần nữa trở về, một khi bọn hắn một lần nữa trở về, đối với tại sơ cùng Hàn Linh Nhi đến nói, tự nhiên cũng liền nguy hiểm. Bất quá, cái này luyện khí sĩ, mặc dù nghĩ đến như thế một điểm, lại là hiển nhiên căn bản đều không có nói ra ý tứ, dưới loại tình huống này, hắn thậm chí ngay cả nói cho cái kia họ Ngô hứng thú đều không có, chỉ là lặng lặng nghe đối phương hướng xuống tiếp tục kể ra. Bất quá, cái kia họ Ngô, tại nói đến chỗ này thời điểm, nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được nhìn cái này luyện khí sĩ một chút, đang nhìn đối phương một chút về sau, nội tâm bên trong, từ đầu đến cuối đều là có chút lo lắng bất an, hiển nhiên, vừa rồi mình nói tới hành vi, bây giờ nghĩ lại, đích thật là có đủ ngu xuẩn, bất quá, tại lúc ấy, ai cũng không có dự kiến trước tình huống dưới, lại là căn bản cũng không nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy, bởi vậy cái này họ Ngô thấp thỏm trong lòng. Chỉ sợ cái này luyện khí sĩ, trao phúng mình, nhưng là hướng đối phương nhìn thoáng qua về sau, kết quả lại phát hiện, đối phương căn bản đều không có bất kỳ cái gì trào phúng chính mình ý tứ, lập tức, cái này họ Ngô, lập tức liền trở nên dễ dàng hơn, tiếp tục nói. Đi xuống nói, lúc ấy, chúng ta cũng không có nghĩ qua dạng này, chỉ là tại đến nơi về sau. Mới phát hiện cái kia họ vô cùng Hàn Linh như vậy mà sớm đã có phòng bị, thậm chí trước đó, sớm trốn đi, để tránh bị chúng ta tìm tới. Bất quá. Bởi vì cái kia họ Chu trong tay, có truy phong điểu, bởi vậy chúng ta cũng không phải mười phần e ngại đối phương trốn đi, tại truy phong điểu tìm kiếm phía dưới, có thể nói. Chỉ cần đối phương tránh né địa phương không phải quá xa, chúng ta cũng là có thể tìm tới, mà bởi vì tại sơ bản nhân, đã thụ thương, lúc này, chính là Hàn Linh Nhi tại khống chế toàn bộ thế cục, hiển nhiên, Hàn Linh Nhi là kém xa tại sơ giảo hoạt như vậy, dưới loại tình huống này, lại là khó tránh khỏi xuất hiện sai lầm. Đến mức căn bản đều không có nghĩ qua, muốn đem tê. Ải sơ đặt ở cực kỳ sâu xa sơn động ở trong vấn đề, đến mức chúng ta truy phong điểu, dưới loại tình huống này, hoàn toàn liền có thể tìm được đối phương. Cái kia luyện khí sĩ, nghe đến nơi này, lại là nhịn không được đánh gãy cái này họ Ngô, cười lạnh nói, sau đó các ngươi làm cái gì? Chẳng lẽ chính là dưới loại tình huống này, trực tiếp lựa chọn mở đục đá, đi tìm cái kia họ Vu? Cái kia họ Ngô sau khi nghe, vừa mới nghe được thời điểm, còn có một chút xấu hổ, nhưng là rất nhanh, loại này xấu hổ liền đã hoàn toàn biến mất, phân bua, tại ngay lúc đó loại tình huống kia, chúng ta thực sự là không có bất kỳ cái gì biện pháp tốt, tiền bối mời nghĩ, từ tại chúng ta đã biết cái kia họ Vu là trốn ở thạch trong vách. Há có thể không đào đới vách đá, tìm đối phương đạo lý. Nếu như chúng ta không đào đới vách đá, tìm đối phương, cái kia họ Vu, tại sơn động bên trong, cũng là quả quyết không có khả năng ra, liền xem như ra, cũng là tất nhiên phải chờ tới nó bản nhân thương thế, đã khỏi hẳn thời điểm, mới ra đến, mà tới lúc kia, đối với chúng ta mà nói, liền xem như có thể tìm tới đối phương, lại có ý nghĩa gì? Đối phương thương thế đã khỏi hẳn, hoàn toàn có thể cụ. NG Hàn Linh Nhi liên thủ, cùng chúng ta chống lại, liền xem như không thể cùng chúng ta chống lại, cũng quả quyết là có thể muốn chạy trốn, liền trực tiếp từ vách đá ở trong đào tẩu, mà chúng ta lại là căn bản đều cầm đối phương không có bất kỳ biện pháp nào. Cái kia luyện khí sĩ, lúc đầu chỉ là muốn tùy tiện trào phúng một chút cái này họ Ngô, kết quả lại là phát hiện, ngay lúc đó loại tình huống kia, đích thật là trừ cái này họ Ngô nói tới loại biện pháp này bên ngoài, không còn có cái khác biện pháp tốt có thể làm được, bởi vậy mình chất vấn, ngược lại biến thành một kiện tương đương buồn cười sự tình, bởi vậy tại ý thức đến loại tình huống này thời điểm, cái này luyện khí sĩ, nội tâm bên trong, không khỏi lập tức có chút phiền não, bất quá, hắn hiển nhờ ý hệ. N cũng không có đem loại tình huống này nói cho đối phương ý tứ, lập tức chỉ là hừ một tiếng, nghe đối phương tiếp tục nói đi xuống. Cái kia họ Ngô lại là hiển nhiên căn bản đều không có ý thức đến loại tình huống này, tiếp tục nói đi xuống nói, lúc ấy, chúng ta thương lượng một chút, cuối cùng lại là ý thức được, hiển nhiên chỉ có một loại kết quả, đó chính là nhất định phải mở vết đá, tìm tới cái kia họ Vu, hơn nữa còn là tại đối phương khỏi hẳn trước đó, bằng không mà nói, một khi đợi đến đối phương khỏi hẳn về sau, tiếp tục mở vết đá, cũng liền trở nên không còn có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vậy ngay lúc đó chúng ta đang nghĩ đến loại kết quả này về sau, căn bản đều không có mơ tưởng, chỉ là thương lượng một chút, liền làm ra quyết định, sau đó bắt đầu thương nghị hẳn là hái lấy vật gì dạng phương pháp, mở vách đá vấn đề, cuối cùng, ngược lại là thương nghị M. Tê lần về sau, bởi vì Trần Lao Tam cùng nhau cái kia họ Phùng, đưa ra một cái đề nghị, chính là chúng ta thay phiên lấy mở vách đá, sau đó cấp tốc đem vách đá mở đến cái kia họ Vu vị trí. Mà cái kia luyện khí sĩ, đang nghe lời này về sau, lại là lần nữa nhịn không được cười lạnh. Ngu xuẩn, thay phiên lấy mở vách đá, ta nhìn các ngươi chính là thay phiên lấy nghĩ muốn thành vi Hàn Linh Nhi bia sống, thay phiên lấy mở vách đá, đợi đến cùng những người khác thoát ly thời điểm, cái kia Hàn Linh Nhi ha không phải là muốn làm sao tập kích các ngươi liền làm sao tập kích các ngươi. Cái kia họ Ngô, nghe lời này, lại là vội vàng thuận miệng định nó nói, tiền bối cao kiến, chỉ bất quá, ngay lúc đó chúng ta, lại là hiển nhiên không có nghĩ tới chỗ này, nếu như tiền bối lúc ấy ngay tại, vậy liền quá tốt cực kỳ. Bất quá, cái này luyện khí sĩ, đối với như thế một phen định nọt, hiển nhiên cũng không phải là mười phần quan tâm, bất quá, liền xem như không quan tâm. Nhưng là nghe người khác lời định nọt, nhưng cũng như thường là khó tránh khỏi trong lòng vui vẻ, lập tức TR. Trực tiếp hừ một tiếng, càng là không có nhiều lời, mà cái kia họ Ngô lại tiếp tục hướng xuống nói, nhưng là lúc ấy, bởi vì chỉ có chúng ta mấy cái, cứ việc cái kia họ Phùng cũng tại, đồng thời cũng là tự khoe là túc trí đam mưu, nhưng là hiển nhiên, cùng tiền bối so sánh, hay là kém thật lớn một đoạn, ngay lúc đó cái kia họ Phùng, liền là hoàn toàn không nghĩ tới như thế một điểm. Mà cái kia luyện khí sĩ, đang nghe như thế một phen về sau, lại là lập tức nhịn không được liền trực tiếp hừ một tiếng, hiển nhiên, đối với cái này họ Ngô như thế một phen định nọ, nội tâm bên trong, hay là mười phần hưởng thụ, đến mức lần này, thần sắc mười phần hòa ái, càng là mảy may tức giận ý tứ đều không có. Mà cái kia họ Ngô, tự nhiên cũng liền lập tức nhìn thấy đối phương loại vẻ mặt này. Lập tức càng là trong lòng âm thầm mừng rỡ không thôi, hiển nhiên, cái này họ Ngô, này cũng không kém nhiều lắm cũng đã ý thức được. Chỉ cần một khi sẽ ở sơ cùng Hàn Linh Nhi đánh giết, cái này luyện khí sĩ, nhất định là chặn đánh giết mình cùng Trần Lao Tam bọn hắn diệt khẩu vấn đề, liền xem như nghĩ muốn chạy trốn, đều là quả quyết trốn không thoát. Trừ phi là cái này luyện khí sĩ, có thể sớm cùng những người khác lưỡng bại câu thương, bằng không mà nói, mình liền tuyệt đối sẽ không có bất cứ cơ hội nào, bởi vậy lúc này, cái này họ Ngô, càng là nhịn không được lấy lòng cái này luyện khí sĩ, hy vọng về sau, liền xem như cái này luyện khí sĩ cầm tới thiểm điện xiên, cũng có thể bỏ qua cho mình không giết. Nhưng là loại tình huống này, khả năng hiển nhiên không lớn, chỉ là lúc này, cái này họ Ngô, nhưng lại hiển nhiên hoàn toàn không lo được như thế hết thảy, trực tiếp chính là đối cái này luyện khí sĩ nịnh nọt không thôi, đợi nhìn thấy cái này luyện khí sĩ vui vẻ đồng thời, nội tâm bên trong cũng là lập tức liền thở dài một hơi, lập tức tiếp tục nói đi xuống. Nói, đáng tiếc là, lúc ấy tiền bối căn bản đều không tại, đến mức chúng ta cuối cùng chỉ có thể nghe theo cái kia họ Phùng chủ ý kết quả cái này họ Phùng đề nghị về sau, chúng ta liền bắt đầu thay phiên lấy mở vết đá, bất quá, loại tình huống này hiển nhiên cũng không có tiếp tục bao lâu. Đến mức cái kia Hàn Linh Nhi, tựa hồ cũng là sớm liền phát hiện tính toán của chúng ta, càng là trực tiếp trốn ở vách đá bên trong, vẫn luôn không xuất hiện, chính là muốn chờ đối đãi chúng ta mở vách đá, mở đến trình độ nhất định về sau, những người khác ở bên ngoài, chỉ có ngay tại mở vách đá người kia, tại thạch trong vách thời điểm, đột nhiên xuất thủ đánh lén, dưới loại tình huống này, không cần phải nói, chúng ta căn bản đều không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản. Mà tại mở vách đá sau một khoảng thời gian, tại một lần đến phiên cái kia họ Phùng mở vách đá thời điểm, quả nhiên là mảy may không có gì bất ngờ xảy ra địa, tựa như là tiền bối nói như vậy, cái kia Hàn Linh Nhi, quả lại chính là từ vách đá bên trong bắt đầu đánh lén, thậm chí cái này Hàn Linh Nhi đánh lén phương thức cũng là hoàn toàn vượt qua dự liệu của chúng ta, vậy mà là trực tiếp sử dụng tiềm điện xiên, tại cái này họ Phùng đằng sau xuất hiện, sau đó đột nhiên liền lợi dụng tiềm điện xiên đối cái này họ Phùng tiến hành đánh lén, dưới loại tình huống này, liền xem như cái này họ Phùng muốn hướng lui về phía sau tìm kiếm tiếp viện của chúng ta đều là không cách nào làm được, bất quá tha là như thế này, cái này họ Phùng vẫn là không nhịn được trực tiếp chính là giống lớn một tiếng tìm kiếm trợ giúp của chúng ta. Chúng ta đang nghe cái này họ Phùng kêu to thanh âm đồng thời, lập tức chính là từ bên ngoài vọt tới, trực tiếp liền đối cái này Hàn Linh Nhi tiến hành công kích. Bất quá, cái này Hàn Linh Nhi hiển nhiên là trước đó tính toán kỹ, vừa nhìn thấy chúng ta xuất hiện, liền trực tiếp tránh né lên, đồng thời, bởi vì trong tay của nàng có như vậy một chén bảo đăng, càng là muốn rời khỏi liền rời đi, chúng ta căn bản đều không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản, đến mức công kích của chúng ta, cuối cùng đang đánh sau khi đi ra, căn bản đều không có đánh trúng Hàn Linh Nhi không nói, còn đánh vào trên thạch bích. Cùng lúc đó, cái kia họ Phùng lại là không thể không một thân một mình ứng phó Hàn Linh Nhi công kích, đem công kích C của mình đánh ra đến, trực tiếp liền hướng về Hàn Linh Nhi kích đánh qua, muốn lợi dụng mình cường đại nhất công kích, đón đỡ Hàn Linh Nhi thiểm điện xiên, nhưng là lấy tu vi của hắn, một người lại làm sao có thể ứng phó Hàn Linh Nhi thiểm điện xiên, càng là trực tiếp liền bị Hàn Linh Nhi thiểm điện xiên, một kích liền đem nó bản nhân đánh giết. Cái kia luyện khí sĩ nghe đến nơi này về sau, lại là lần nữa nhẫn không ngừng cười lạnh. Ngu xuẩn. Cái kia họ Ngô, nghe lời này, lại là mảy may cũng không dám phản bác, trong miệng chỉ là hung hăng mà nói, là tiền bối nói rất đúng, cái kia họ Phùng đích thật là ngu xuẩn, còn cho là mình có cao bao nhiêu tính toán, vậy mà nghĩ phải mạo hiểm, nhưng lại không ngờ đến, cuối cùng, vậy mà bởi vì tính toán của mình sai lầm, lại dẫn đến mình cuối cùng chết tại đối thủ trong tay, nếu như bản thân hắn có tiền bối trí tuệ, cũng là thôi, nhưng là hết lần này tới lần khác, người này căn bản đều không có tiền bối trí tuệ, lại là còn muốn lấy muốn khoe khoang trí tuệ của mình, cuối cùng, lại là không thể không chết tại Hàn Linh Nhi đánh lén phía dưới. Cái kia luyện khí sĩ, đối với như thế một phen lại là hiển nhiên căn bản đều không nói gì thêm. Trong lòng thoáng còn có một số đắc ý, dù sao chân chính lời định nọt hiển nhiên là mỗi người đều là mười phần thích nghe, cho dù là hắn cũng là quả quyết không có chút nào phải ngoại lệ, lập tức càng là nhịn không được lần nữa hương cái kia họ Ngô hỏi thăm sau đó thì sao, lại chuyện gì xảy ra, cái kia họ Phùng nếu là dưới loại tình huống này bị đối phương đánh giết, các ngươi chẳng lẽ y nguyên dám sử dụng đồng dạng biện pháp mở vết đá tiếp tục tìm kiếm cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi? Cái kia họ Ngô sau khi nghe lập tức chính là lắc đầu nói, đương nhiên không dám, nếu như trước đó có tiền bối dạng này trí giả nhắc nhở một chút, chúng ta ngay từ đầu liền không dám làm như thế, về phần lần này thì là tại tiếp nhận giáo huấn về sau, tự nhiên là cũng không dám lại làm như vậy, bởi vì cái này họ Phùng chết đi, cái kia Trần Lao Tam ngược lại là thực tức giận một phen, bất quá trước đó bởi vì hắn cùng họ Phùng hai người liên thủ có thể ngăn chặn ba người chúng ta người, bởi vậy ba người chúng ta người căn bản n cũng không dám cùng bọn hắn đối chọi gay gắt, khắp nơi đều là để lấy bọn hắn, bằng không mà nói vừa rồi cũng sẽ không tùy ý cái kia họ Phùng làm quyết định, cứ việc quyết định của hắn trên thực tế là ngu xuẩn như vậy, nhưng là hiện tại, bởi vì cái kia họ Phùng đã tử vong, bởi vậy lúc này cũng chỉ còn lại có Trần Lao Tam một người, Trần Lao Tam một người, đương nhiên không thể nào là ba người chúng ta người đối thủ, bởi vậy lúc này, ba người chúng ta người cũng liền không quá để ý tới. Trần Lao Tam, mặc dù hắn là 10 phần tức giận, ba người chúng ta, nhưng cũng là mảy may phải không sợ. Hiển nhiên, lúc này cái này họ Ngô, vì lấy lòng cái này luyện khí sĩ, hoàn toàn đều là ăn ngay nói thật, thậm chí liền ngay cả lúc ấy mình một chút nội tâm ở trong xu. Y tư một chút bí ẩn vấn đề, cũng hướng đối phương nói ra, căn bản đều không lo lắng đối mới biết. Mà cái kia luyện khí sĩ, đang nghe lời này về sau, lại là lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu, hiển nhiên, bởi vì cái này họ Ngô như thế một phen, cái này luyện khí sĩ, ngược lại là càng thêm tin tưởng hắn mấy phần, dù sao, có thể tự mình bóc trô yếu của mình, loại tình huống này, hay là không thấy nhiều, một khi làm như vậy về sau, bản thân liền là 10 phần dễ dàng thủ tín tại người. Mà cái này luyện khí sĩ, chính là bởi vậy, mới là càng thêm tin tưởng cái này họ Ngô. Chưa xong con tiếp. Chương 628. Sau đó thì sao? Cái này luyện khí sĩ nhẹ gật đầu, quả nhiên là không có gì bất ngờ xảy ra địa, tin tưởng cái này họ Ngô. Mà cái kia họ Ngô, nghe vậy lập tức liền nói, sau đó, lúc ấy chúng ta liền xảy ra tranh chấp, có người nói tốt nhất là bây giờ rời đi, dù sao, chiếu lúc ấy tình huống như vậy đến xem, cái kia họ Vu trốn ở vách đá bên trong, mà chúng ta nếu như không đào tới vách đá, liền vĩnh viễn không có khả năng tìm tới cái kia họ Vu, đồng thời tại chúng ta tìm kiếm cái kia họ Vu đồng thời, cái kia Hàn Linh Nhi lại là hoàn toàn có thể tránh ở một bên, tùy thời đều có thể đối với chúng ta tiến hành đánh lén, mà chúng ta dưới loại tình huống này, căn bản cũng không có cách nào đi tránh né cái kia Hàn Linh Nhi đánh lén. Bởi vậy như thế một cái đề nghị nói sau khi đi ra, trong chúng ta, lập tức chính là có không ít người đồng ý thuyết pháp này, dự định rời đi, bất quá, cũng có người mở khác biệt ý kiến. Cái kia luyện khí sĩ, nghe đến nơi này, lần nữa gật đầu nói, cuối cùng, các ngươi khẳng định là không hề rời đi, lúc ấy các ngươi đến tụt cùng lại là thế nào thương lượng? Cái kia họ Ngô mà nói, lúc ấy, chúng ta thương lượng một chút, bởi vì cuối cùng, hay là nâng lên, nếu như muốn đối phó họ Vu cùng Hàn Linh Nhi, hiện tại mới là cơ hội duy nhất, dù sao, cái kia họ Vu mặc dù nói là trốn ở vách đá bên trong, xem ra 10 phần an toàn, nhưng là chỉ cần chúng ta đục mở vết đá, bởi vì lúc này, cái này họ Vu là tại khôi phục thương thế, bởi vậy hoàn toàn căn bản đều không có bất kỳ biện pháp nào tránh né, dưới loại tình huống này, chúng ta tự nhiên cũng liền có thể dễ như trở bàn tay bắt lấy cái kia họ Vu. Cái kia luyện khí sĩ nghe nhịn không được, nhẹ gật đầu, hiển nhiên, đối với đục mở vết đá, tìm kiếm tại sơ, hắn là 10 phần tán đồng, chỉ bất quá, không biết lại là cái này họ Ngô bọn hắn lúc ấy lại đến tuột cùng là thế nào làm ra quyết định. Bất quá, cái này luyện khí sĩ lần này lại là căn bản đều không có thúc hỏi, trực tiếp chờ lấy cái này họ Ngô tiếp tục nói đi xuống. Mà cái kia họ Ngô, lần này cũng là căn bản đều không có chờ cái kia luyện khí sĩ thúc hỏi, tận lực bồi tiếp nói, thậm chí, chúng ta còn cân nhắc đến mặt khác một cái nguyên nhân trọng yếu, đó chính là, nếu như lúc này, tìm không thấy cái kia họ Vu, một khi chờ đối phương xuất hiện lời nói, còn muốn tìm tìm đối phương, vậy liền khó khăn nhiều. Dù sao, một khi đợi đến đối phương khôi phục thương thế, lúc kia, quyền chủ động tự nhiên cũng liền hoàn toàn rơi xuống trong tay đối phương, tại dưới tình huống đó, đối phương đương nhiên là muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại, mà chúng ta lại là hoàn toàn cầm đối phương không có bất kỳ biện pháp nào. Cái kia luyện khí sĩ nghe đến nơi này, nhịn không được lần nữa gật đầu, thậm chí còn đánh giá một chút, nói: các ngươi có thể nghĩ tới chỗ này cũng là đủ để chứng minh, đầu não hay là hết sức rõ ràng. Vâng. Cái kia họ Ngô nghe lời này, lại là lần nữa tán thưởng cái này luyện khí sĩ một câu, nói: lúc ấy nếu có tiền bối ở bên cạnh liền tốt. Vì sao lại nói như vậy? Cái kia luyện khí sĩ sau khi nghe, nhịn không được hướng đối phương hỏi thăm, mà cái kia họ Ngô lập tức chính là nói, lúc ấy chính là bởi vì không có giống là tiền bối dạng này đầu não cơ trí người ở bên cạnh, cho nên chúng ta mới có thể xảy ra tranh chấp, lẫn nhau ở giữa, ai cũng thuyết phục không được ai, nếu như lúc ấy, tiền bối liền ở bên cạnh, chỉ cần đem lý do như vậy nói chuyện, chúng ta tự nhiên là lập tức liền rốt cuộc không cần tranh chấp, đáng tiếc là, tiền bối lúc ấy cũng không tại chúng ta bên cạnh. Mà cái kia luyện khí sĩ, nghe như thế một phen về sau, lại là nhịn không được mỉm cười, hiển nhiên, đối với loại này tán thưởng, nội tâm của hắn bên trong, hay là mười phân thích. Bất quá, cái này luyện khí sĩ lại cũng không có bởi vì đối phương như thế một cái tán thưởng, ngược lại liền đắc ý quên hình, chỉ là đạo, chỉ sợ chỉ là bởi vì chính các ngươi quá ngu đi, nếu như lúc ấy hảo hảo ngẫm lại, ai đều có thể nghĩ tới chỗ này. Cái kia họ Ngô, quả quyết sẽ không phản bác đối phương, trực tiếp chính là nói, là, tiền bối giao hấn cực kỳ, tình huống lúc đó, đích thật là cái dạng này. Tiếp tục nói đi xuống, về sau thế nào, các ngươi đến tột cùng có hay không thương lượng ra tới một cái kết quả. Cái kia luyện khí sĩ, lại là nhịn không được thúc hỏi tới, cái này họ Ngô, sau khi nghe, lập tức chính là nói, vâng. Lúc ấy chúng ta thương lượng một chút, lập tức liền xuất hiện hai loại quan điểm, một loại trong đó quan điểm, hiển nhiên là tiếp tục lưu lại, muốn tìm được tại sơ, nhất định phải mở vách đá, nhưng là mở vách đá, không thể nghi ngờ là quá mức nguy hiểm, chuyện nguy hiểm như vậy, không cẩn thận, liền có khả năng mất mạng, dù sao cái kia Hàn Linh Nhi, lúc này xem ra lại là 10 phần giàu hoạt, quả quyết không thể nào là trước đó chúng ta tưởng tượng như thế, sự tình gì đều không làm tình huống, bởi vậy lần này, chúng ta cũng biến thành bát. Âu cẩn thận, biết lần này, nhất định phải đầy đủ cẩn thận, bằng không mà nói, tất nhiên sẽ lần nữa mắc lừa. Bởi vậy một phần trong đó người cẩn thận, dưới loại tình huống này, tự nhiên là toàn bộ đều muốn rời khỏi, bất quá, còn có mặt khác một loại ý nghĩ, đó chính là, dưới mắt chính là chúng ta cơ hội duy nhất, nếu như rời đi, chúng ta còn đến tột cùng muốn không cần tiếp tục cướp đoạt tại sơ trong tay thiểm điện xin rồi. Cái kia luyện khí sĩ, nghe đến nơi này, lại là lần nữa đánh gãy cái này họ Ngô, nói, chiếu ta xem ra, cướp đoạt tại sơ trong tay thiểm điện xin, mới là các ngươi cần thiết cân nhắc cái thứ nhất nhân tố. Vâng, tiền bối minh xét vạn dặm, mới vừa vặn nghe tới tại hạ nói tới một câu nói kia, liền đã ý thức được ý của tại hạ, đáng tiếc là, lúc ấy mấy người chúng ta bên trong, cũng không có giống là tiền bối như thế minh bạch người, đến mức căn bản cũng không biết nên xử lý như thế nào chuyện khi đó, nếu như tiền bối lúc ấy, ngay tại chúng ta bên cạnh, liền tuyệt đối có biện pháp có thể lập tức liền thuyết phục mặt khác một số người. Cái kia luyện khí sĩ sau khi nghe, lần này lại là cố ý sầm mặt lại, nói, bớt nói nhiều lời, tiếp tục nói. Nhưng là sắc mặt mặc dù trầm xuống, nhưng là ngữ khí lại là hiển nhiên tương đương nhẹ nhõm đến mức cái kia họ Ngô, lập tức liền biết, chính mình đạo lời định nọt có hiệu quả, lập tức tiếp tục nói, lúc ấy chúng ta tê. Tại tranh chấp trong quá trình, cũng là nhất thời căn bản không biết nên như thế nào giải quyết, thẳng đến về sau, chúng ta mới ý thức tới vấn đề mấu chốt, đó chính là chúng ta đến tuột cùng còn muốn hay không cái kia họ Vu trong tay thiểm điện xiên, nghĩ hồi lâu sau, cuối cùng, chúng ta mới quyết định chủ ý, đó chính là cái kia họ Vu trong tay thiểm điện xiên, chúng ta nhất định phải nắm bắt tới tay, không chỉ là muốn cầm tới tay, mà lại tuyệt đối không thể đủ mất đi. Dưới tình huống như vậy, chúng ta vừa thương lượng, lập tức chính là rõ ràng, nghĩ muốn cầm tới thiểm điện xiên, hiển nhiên, chúng ta chỉ có một cái cơ hội, đó chính là mở vách đá đi vào, chế trụ cái kia họ Vu, đồng thời, lợi dụng cái kia họ Vu đến áp chế Hàn Linh Nhi. Để Hàn Linh Nhi giao ra thiểm điện si. N, chứ như thế một loại phương pháp bên ngoài. Chúng ta liền thật sự nghĩ không ra biện pháp khác, bởi vậy đang thương lượng một lần về sau. Chúng ta lập tức chính là quyết định, nhất định phải tại mở vách đá, tìm tới cái kia họ Vu. Hừ. Nhưng là cái kia luyện khí sĩ nghe đi, lại là vẫn là không nhịn được hừ một tiếng, nói, các ngươi nghĩ đến giải quyết làm sao tránh né Hàn Linh Nhi tập kích biện pháp rồi. Nếu như không có nghĩ đến hẳn là lợi dụng dạng gì biện pháp, phòng bị tập kích của đối phương, như vậy các ngươi nhất định là không cách nào làm được, tại đối phương tập kích các ngươi thời điểm, nghĩ đến biện pháp tránh né vấn đề. Bằng không mà nói, tại tập kích của đối phương phía dưới, vạn nhất các ngươi trốn không thoát, chẳng phải là hay là một cái chết. Nguy hiểm như vậy, há có thể tùy tiện đi bước lên. Cái kia luyện khí sĩ, hiển nhiên là nhịn không được ngay tại thời điểm mấu chốt, phát biểu cái nhìn của mình. Mà cái kia họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, lập tức chính là nói, tiền bối nói đúng, chúng ta muốn mở vết đá. Trọng yếu nhất, liền là như thế nào phòng ngừa Hàn Linh Nhi đánh lén vấn đề, chỉ có thể phòng ngừa Hàn Linh Nhi đánh lén, tiếp xuống. Tại mở vách đá trong quá trình, chúng ta mới có thể thuận lợi mở vách đá mà không cần mạo hiểm. Đồng thời cũng không cần lo lắng có người khác ảnh hưởng đến chúng ta. Lúc ấy các ngươi là thế nào thương lượng, cuối cùng lại nghĩ được biện pháp gì? Cái kia luyện khí sĩ lập tức chính là dò hỏi. Mà cái kia họ Ngô sau khi nghe, lập tức liền trả lời. Lúc ấy, chúng ta thương lượng sau một khoảng thời gian, cuối cùng quyết định mấy người đồng thời xếp thành một loạt, sau đó mở vách đá, đồng thời vào bên trong mở vách đá. Dạng này mở vách đá, chẳng phải là muốn chậm nhiều. Cái kia luyện khí sĩ lần nữa hỏi thăm về tới. Mà cái kia họ Ngô nghe vậy lập tức liền nói, chậm đương nhiên là chậm một chút, nhưng là do ở mấy người chúng ta đều là cùng một chỗ, đồng thời tại song song mở vách đá thời điểm, đương nhiên cũng có thể trở lại càng lớn chuyển đổi không gian, bởi vậy loại này mở phương pháp vẫn tương đối hợp lý. Hừ. Cái kia luyện khí sĩ nghe lại là nhịn không được lần nữa lạnh hừ một tiếng, hiển nhiên là không quá đồng ý cái này họ Ngô. Theo sát lấy chính là hướng đối phương hỏi, dưới loại tình huống này, lợi dụng loại phương thức này mở vách đá, các ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng cái kia Hàn Linh Nhi đột nhiên xuất hiện tại các ngươi mở vách đá bên ngoài, sau đó công kích tảng đá, làm cho cả sơn động ngược lại sụp đổ xuống, đem các ngươi chôn ở bên trong. Cái kia họ Ngô nghe lời này, lập tức chính là lớn tiếng tán thưởng. Tiền bối quả nhiên cơ trí, đáng tiếc là chúng ta lúc ấy chỉ muốn đến như thế nào lợi dụng phương pháp như vậy mở vách đá, tránh đi Hàn Linh Nhi công kích, mà lại tại đối phương công kích chúng ta thời điểm, có thể nghĩ đến biện pháp tốt tiến hành ngăn cản, lại là căn bản đều không có nghĩ qua, như thế nào phòng bị đối phương ở bên ngoài hủy đi tảng đá đem chúng ta chôn ở bên trong vấn đề. Nói đến chỗ này, lại là nhịn không được thở dài một cái. Ai, nếu như lúc ấy tiền bối tại liền tốt, nếu có tiền bối tại, chúng ta quả quyết là không thể nào ăn nhiều như vậy thua thiệt, nhưng là chính là do ở tiền bối không tại, cho nên lúc đó, đối với chúng ta mà nói ứng phó, cũng liền càng phát khó khăn lên, mà lại càng trọng yếu hơn chính là rất nhiều chuyện, dưới loại tình huống này chúng ta xử lý thực tế là rất khó có thể đem tất cả bất lợi nhân tố, toàn bộ đều cân nhắc đến, càng thêm không cần phải nói suy nghĩ một cái biện pháp giải quyết, mà tiền bối có thể tại ta vừa mới nói chuyện, lập tức liền có thể nghĩ đến vấn đề mấu chốt, là ở nơi nào, như thế một phần trí tuệ, tuyệt đối không phải chúng ta có thể so với được. Mà cái kia luyện khí sĩ, nghe lời này, thần sắc lập tức đẹp mắt không ít, nhưng là ông thời, cũng là thúc giục cái kia họ Ngô tiếp tục nói đi xuống. Đừng vội nói tốt, về sau lại chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên, cái này luyện khí sĩ, kỳ thật vẫn là biết, cái này họ Ngô, vẫn luôn tại tự nhủ lời định ngọn, nhưng là biết thì biết, hắn bản thân mình, hiển nhiên căn bản đều không có đâm thủng đối phương ý tứ, mà cái kia họ Ngô, nghe lời này, đồng dạng cũng là lòng dạ biết rõ, lập tức liền nói, về sau, chúng ta đương nhiên là lập tức liền tiếp tục mở lên vách đá đến, bởi vì lúc ấy, căn bản không có nghĩ đến tiền bối nói tới vấn đề, bởi vậy ngược lại là không có chút nào lo lắng sẽ có chuyện gì phát sinh, mà tại mở vách đá toàn bộ trong quá trình, chúng ta cần thiết phòng bị, cũng chỉ có Hàn Linh Nhi một người đột nhiên xuất hiện, đối tại chúng ta tiến hành tập kích mà thôi, những chuyện khác, ngược lại là em ở. Tê chút cũng không có nghĩ tới muốn tiến hành phòng bị, đồng thời, cái kia Hàn Linh Nhi, lúc này hiển nhiên cũng là cân nhắc đến một ít nhân tố, đến mức trong một đoạn thời gian rất lâu, căn bản đều chưa từng có tới quấy rầy chúng ta. Mà cái kia luyện khí sĩ, nghe tới như thế một phen về sau, lập tức liền không nhịn được lần nữa đánh gãy cái kia họ Ngô, cười lạnh nói, không có hứng thú quấy rầy các ngươi. Ta nhìn cái kia Hàn Linh Nhi, tất nhiên là đã sớm nghĩ kỹ hẳn là lợi dụng dạng gì biện pháp ứng trả cho các ngươi, mà lại càng trọng yếu hơn chính là, tại ứng trả cho các ngươi đồng thời, Hàn Linh Nhi cũng đã ý thức được, tại lúc ấy, các ngươi mở vết đá, chỉ mở đến lúc ấy trình độ kia tình huống dưới, đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên cũng không phải là chuyện gì tốt, dù sao, các ngươi bản thân liền cùng cửa hang ở giữa khoảng cách vô cùng gần, bởi vậy Hàn Linh Nhi muốn xuất hiện lời nói, một khi xuất hiện, thứ nhất, các ngươi rất dễ dàng liền có thể công kích đến nàng, mà bản thân nàng, tại tiếp nhận các ngươi công kích thời điểm, nghĩ muốn chạy trốn, bản thân cũng không dễ dàng, thứ hai, thì là coi như tại dưới tình huống đó, đột nhiên công kích vết đá, muốn đem các ngươi chôn ở bên trong, đối với Hàn Linh Nhi đến nói, hiển nhiên cũng không phải một chuyện đơn giản, dù sao lúc ấy, các ngươi cùng cửa sơn động ở giữa khoảng cách thực tế là quá gần, đến mức gần đến coi như nàng hủy đi vết đá, đem các ngươi chôn ở bên trong, các ngươi như thường có thể nhẹ nhõm đi ra trình độ. Bởi vậy nàng lúc ấy sở dĩ không xuất hy, N, hiển nhiên là đang chờ đợi các ngươi đem vách đá mở đến cái nào đó trình độ, sau đó lại đột nhiên xuất hiện, đối cho các ngươi tiến hành công kích, mà dưới loại tình huống này, các ngươi hiển nhiên căn bản cũng không thể có biện pháp gì có thể tránh né Hàn Linh Nhi công kích, thậm chí, Hàn Linh Nhi công kích vách đá đồng thời, liền xem như các ngươi phát hiện, các ngươi cũng vô pháp kịp thời chạy tới, đối Hàn Linh Nhi tiến hành công kích, dù sao tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, các ngươi cùng Hàn Linh Nhi ở giữa khoảng cách, thực tế là quá xa, mà lại tại khoảng cách xa như vậy phía dưới, liền xem như muốn đối Hàn Linh Nhi tiến hành công kích, cuối cùng, cũng tất nhiên là hai loại công kích, đồng thời đập nện tại trên thạch bích, dẫn đến vách đá vỡ vụn cả. Nở dễ nhiều, cũng chính là đem các ngươi chôn phải càng sâu. Mà lại càng trọng yếu hơn chính là, Hàn Linh Nhi dưới loại tình huống này, còn có thể tùy thời lựa chọn đào tẩu, để các ngươi căn bản không có đuổi theo cơ hội. Chưa xong con tiếp. Chương 629, tự đại. Cái kia họ Ngô nghe, lập tức liền lắc đầu, thở dài nói, nếu như tiền bối lúc ấy là ở nơi nào liền tốt, nếu như lúc ấy tiền bối cũng tại, chúng ta liền quả quyết không thể nào là mắc lừa, cái này Hàn Linh Nhi, tại ngay lúc đó thật là giống như là tiền bối nói như vậy, bản thân liền là muốn chờ đối đai chúng ta mở vết đá, mở đến trình độ nhất định về sau, lại đối với chúng ta xuất thủ, mặc kệ là tập kích chúng ta cũng tốt, hay là tập kích vách đá trực tiếp dự định đem chúng ta chôn ở phía dưới, cũng tốt, đều là dự định tại chúng ta đem vách đá mở đến trình độ nhất định về sau, mới đối với chúng ta xuất thủ, tại dưới tình huống đó, chúng ta đương nhiên cũng không có bất luận cái gì ngăn cản biện pháp. Trên thực tế, chính là bởi vì lúc ấy, không có tiền bối dạng này cơ trí người chỉ đường, bởi vậy chúng ta căn bản cũng không nghĩ tới cái kia Hàn Linh Nhi là tính toán gì, chỉ là một mực đi mở đục đá. Trên thực tế, vào lúc đó, chúng ta còn đang nghi ngờ, vì cái gì cái kia Hàn Linh Nhi dĩ nhiên thẳng đến chưa hề đi ra, có phải là sợ hai vấn đề, bây giờ nghĩ lại, nhất là nghe tiền bối nói chuyện, chúng ta mới biết được, ngay lúc đó loại kia ý nghĩ là đến cỡ nào buồn cười, đồng thời chúng ta bản thân cũng là cảm thấy mười phần hổ thẹn. Cái này họ Ngô, đối với cái này luyện khí sĩ, ngược lại là một mực định nọt, không che giấu chút nào chính mình ý tứ, lần này, nắm lấy cơ hội, liền lần nữa định nọt đối phương một phen, mà cái kia luyện khí sĩ, đối với như thế một phen định nọt, ngược lại là chiếu đơn thu hết, mảy may cũng không có khước từ ý tứ, lập tức lần nữa hỏi thăm. Sau đó thì sao? Cái kia Hàn Linh Nhi, đến lúc nào mới bắt đầu đối các ngươi tiến hành đánh lén? Cái kia họ Ngô mà nói, Hàn Linh Nhi đối với chúng ta tập kích, đã là một trời chuyện sau đó, bất quá, lúc ấy từ tại chúng ta căn bản đều không có đi suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vậy tại gặp được Hàn Linh Nhi tập kích thời điểm, nội tâm bên trong vẫn là tương đối rối ren, đương nhiên, trước lúc này, bởi vì Hàn Linh Nhi một mực chưa từng xuất hiện, chúng ta còn tưởng rằng nàng sợ, không dám ra đến, thẳng đến đối phương lần nữa ra, chúng ta mới ý thức tới mình là đoán sai, mà lại sai mười phần không hợp thói thường. Cái kia luyện khí sĩ nghe vậy nhịn không được nhẹ gật đầu. Tiếp lấy liền lần nữa hướng đối phương hỏi thăm. Sau đó thì sao? Đối phương đối các ngươi đánh lén, đến tột cùng là thế nào? Là công kích các ngươi, hay là công kích vách đá? Cái kia họ Ngô lập tức liền nói, quả nhiên không ra tiền bối đoán. Cái kia Hàn Linh Nhi, ngay lúc đó thật là công kích vách đá, mà ngay từ đầu, chúng ta khi nhìn đến Hàn Linh Nhi tại công kích vách đá đồng thời, lập tức liền hoảng, đồng loạt ra tay hướng đối phương công kích. Cái kia luyện khí sĩ nghe đến nơi này, nhịn không được lắc đầu, khinh thường nói, ngu xuẩn, Hàn Linh Nhi tập kích, nhất định là từ bên ngoài đánh tới. Mà các ngươi công kích Hàn Linh Nhi, nhất định là từ bên trong đánh tới, dưới loại tình huống này, các ngươi còn không bằng không xuất thủ, không xuất thủ, tạo thành vách đá sụp đổ còn muốn càng nhẹ một chút, một khi xuất thủ, công kích của các ngươi gặp được Hàn Linh Nhi công kích, một khi đụng vào nhau, hai loại công kích lập tức liền sẽ đối vách đá tạo thành càng thêm thương tổn nghiêm trọng, dẫn đến vách đá càng thêm dễ dàng giáng xuống. Cuối cùng, các ngươi nghĩ muốn đi ra ngoài thời điểm, đương nhiên cũng liền càng thêm khó khăn. Mặt khác, các ngươi sẽ không là tại vách đá rơi xuống về sau, lập tức liền nghĩ muốn đi ra ngoài à? Cái kia họ Ngô nghe lời này, lập tức liền nói, lúc ấy, ý nghĩ của chúng ta đích thật là tựa như tiền bối suy đoán dạng này, bất quá, ngay lúc đó chúng ta cũng là do ở quá mức bối rối, vừa nhìn thấy Hàn Linh Nhi đem vách đá đánh tan, ngăn chặn đường lui, lập tức liền nghĩ đi ra phía ngoài, đến mức căn bản đều không có mơ tưởng. Cái kia luyện khí sĩ, sau khi nghe, nhịn không được lần nữa cười lạnh. Các ngươi lợi dụng thời gian bao nhiêu mới phản ứng lại? Cái kia họ Ngô mà nói, cũng là không phải dài lắm, chúng ta dù sao vẫn là có mấy người, có người hoảng về sau, lập tức liền muốn đi ra phía ngoài, chỉ bất quá, đang tính toán đẩy ra tảng đá thời điểm, chúng ta hay là có người ý thức được một cái vấn đề trọng yếu, đó chính là một khi chúng ta đi ra ngoài, có phải là liền muốn từ bỏ đối với Tại Sơ công kích? Có phải là liền không tiếp tục để ý Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, trực tiếp liền từ chỗ này rời đi? Cái kia luyện khí sĩ nghe lời này, lập tức nhẹ gật đầu. Loại suy nghĩ này, người này còn tính là đầu não dù sao thanh tỉnh, sau đó thì sao, các ngươi rốt cục làm thế nào? Cái kia họ Ngô mà nói, sau đó, đang nghe lời này về sau, chúng ta đều sửng sốt, lập tức liền bắt đầu rơi vào trầm tư, hiển nhiên, lúc này từ bỏ, đối với chúng ta mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, nhưng nếu như không từ bỏ, vậy liền mang ý nghĩa chúng ta nhất định phải tiếp tục mở vách đá, đem vách đá tiếp tục mở xuống dưới, tiếp tục hướng bên trong tìm kiếm Tại Sơ, chỉ có dạng này mới có thể để chúng ta tiếp tục đào khách thành chủ, bất quá, bởi như vậy, cũng liền mang ý nghĩa chúng ta căn bản không cần đi để ý tới Hàn Linh Nhi. Cái kia luyện khí sĩ sau khi nghe, lập tức nhẹ gật đầu, hiển nhiên, đối với loại tình huống này, hắn nghĩ, trên đại thể cũng chính là chuyện như vậy, cũng là 10 phần đồng ý, thông qua loại phương thức này, ứng phó phía ngoài Hàn Linh Nhi. Cái kia họ Ngô nhìn thấy luyện khí sĩ gật đầu, lập tức cũng liền nhận cổ vũ, lập tức liền tiếp tục nói, chúng ta mấy cái đang thương lượng sau một khoảng thời gian, cuối cùng vẫn là quyết định không để ý tới Hàn Linh Nhi, tiếp tục mở vách đá, bất quá, lần này, tại mở vách đá thời điểm, chúng ta cùng trước đó so sánh, lại là càng thêm lưu tâm. Các ngươi sớm nên lưu tâm. Cái kia luyện khí sĩ nghe, lại là nhịn không được hừ một tiếng, lạnh lùng nói, đồng thời cũng là vẻ mặt khinh thường biểu lộ. Là. Cái kia họ Ngô, đối với đối phương loại biểu hiện này, tự nhiên là mảy may không dám nhiều lời, lập tức lần nữa nói, trước đó, chúng ta sở dĩ không nghĩ tới, chủ yếu là còn tưởng rằng cái kia Hàn Linh Nhi đã bị chúng ta hù đến, bởi vậy không dám xuất hiện, ai ngờ đối phương vụng trộm cũng là đang tính kế chúng ta, đồng thời chỉ là đang chờ đợi đối với mình có lợi thời cơ mà thôi, trước đó không biết, chúng ta đương nhiên sẽ không thái quá phòng bị, nhưng là hiện tại, rõ ràng đã biết tình huống. Dưới, chúng ta đương nhiên muốn 10 phần cẩn thận đi phòng bị đối phương, bởi vậy đang suy nghĩ sau một lát, mấy người chúng ta liền cùng một chỗ thương lượng một chút. Thương lượng ra cái gì đến rồi? Cái kia luyện khí sĩ nghe vậy hỏi thăm. Cái kia họ Ngô mà nói, thương lượng một chút về sau, chúng ta mấy cái lập tức liền ý thức được, hiện tại loại này mở vách đá phương thức, hiển nhiên đối với phòng ngự Hàn Linh Nhi công kích, đối với chúng ta mà nói, là 10 phần bất lợi, đồng thời, từ tại mấy người chúng ta ở giữa khoảng cách, ở một mức độ nào đó, bị kéo dài, bởi vậy không thể lẫn nhau cứu trợ, chí ít cũng là không thể 4 người đồng thời lẫn nhau cứu trợ, một khi Hàn Linh Nhi đối với chúng ta xuất thủ công kích, đối nó bên, trong bất cứ người nào xuất thủ công kích, nhất là đối người của hai bên xuất thủ công kích, bình thường cũng chỉ có tại bên cạnh hắn người kia, có thể giúp được việc, về phần hơi xa một xê, hút, đều không rất dễ dàng giúp được việc, đến mức cuối cùng, chỉ có 2 người, có thể ứng phó Hàn Linh Nhi công kích. Dưới loại tình huống này, không cần phải nói, kết quả tất nhiên là 10 phần nguy hiểm, phải biết. Hàn Linh Nhi cùng Tại Sơ đồng dạng, tu vi cũng là đạt tới tiên thiên tam trọng, nếu là tu vi đạt tới tiên thiên tam trọng, sử dụng tiềm điện xiên, tự nhiên là cần chúng ta 3 người liên thủ, mới có thể ngăn cản, chỉ có 2 người, là rất khó có thể ngăn cản được Hàn Linh Nhi tiềm điện xiên, bởi như vậy, một khi Hàn Linh Nhi đột nhiên tập kích, cũng rất dễ dàng tạo thành một cái trong đó người thụ thương, một khi có người thụ thương, không cần phải nói tình thế tự nhiên là đối với chúng ta 10 phần bất lợi, thậm chí rất có thể bởi vì một người như vậy thụ thương, dẫn đến tại toàn bộ trong chiến đấu, mấy người chúng ta, toàn bộ đều muốn bị đối phương đánh giết. Bởi vậy dưới loại tình huống này, chúng ta lý giải liền ý thức được, trước mắt phương pháp là 10 phần không chính xác, nhất định phải đổi một loại mở vách đá phương pháp. Cái kia luyện khí sĩ, nghe đến nơi này, lần nữa nhịn không được hỏi thăm. Cuối cùng các ngươi là thế nào thương lượng, dự định đổi thành cái dạng gì mở vách đá phương pháp? Cái kia họ Ngô mà nói, chúng ta thương lượng một chút về sau, cuối cùng quyết định đem 4 người mở vách đá biến thành 3 người mở vách đá, 3 người xếp thành một loạt. Một cái trong đó người ở giữa, 2 người phân đừng ở người này tả hữu, đồng thời, còn lại 1 người ở giữa phía sau của người này, bởi như vậy, mặc kệ là Hàn Linh Nhi từ cái kia một cái phương hướng tiến hành công kích, ngay lập tức, chúng ta đều có thể có 3 người đồng thời ứng phó công kích của đối phương, chí ít là 3 người, thậm chí, một khi Hàn Linh Nhi công kích sau cùng người này, chúng ta liền có 4 người có thể đồng thời ứng phó công kích của đối phương, rất có thể, một ít. Hát phía dưới, cái kia Hàn Linh Nhi trực tiếp chính là bị chúng ta kích thương. Mà cái kia luyện khí sĩ, nghe đến nơi này, cũng là nhịn không được nhẹ gật đầu, hiển nhiên phương pháp này, cho dù là hắn thấy, cũng là cảm giác cực kỳ tiện lợi, chí ít là tại ứng phó Hàn Linh Nhi tình huống dưới, không sai biệt lắm đã đầy đủ, lại càng không cần phải nói, liền tình huống lúc đó đến nói, càng là rất khó có thể tìm tới biện pháp tốt hơn, lập tức nhẫn gật đầu không ngừng nói, không sai, biện pháp này khá tốt dùng, sau đó thì sao? Cái kia Hàn Linh Nhi, cuối cùng đến đánh lên cắt. Ngươi không có, các ngươi lại là thế nào ngăn cản? Cái kia họ Ngô sau khi nghe, lập tức chính là nói, cái kia Hàn Linh Nhi, qua sau một khoảng thời gian, quả nhiên liền xuất hiện, muốn đánh lén chúng ta, thậm chí, bản nhân xuất hiện thời điểm, hay là chuyên môn lựa chọn một cái phương hướng, từ một bên tiến hành đánh lén, nếu như tại trước đó, chúng ta không nghĩ tới cải biến phương pháp của mình, một khi đứng trước Hàn Linh Nhi lúc này tập kích, hiển nhiên là căn bản cũng không biết phải làm thế nào ứng đối, nhưng là hiện tại, hiển nhiên đã không giống, chúng ta đã nghĩ kỹ phải làm thế nào ứng phó đối phương đánh lén, đến mức Hàn Linh Nhi tập kích, dưới loại tình huống này, căn bản không có khả năng đối với chúng ta tạo thành bất kỳ tổn thương, bởi vậy Hàn Linh Nhi vừa mới vừa xuất hiện, liền bị chúng ta hiện, về phần Hàn Linh Nhi công kích, không cần phải nói, cũng là chúng ta bốn người người ở trong ba người, đồng thời ứng phó nổi. Chỉ là, cái kia luyện khí sĩ, hiện N. Hiên cũng không như cái này họ Ngô lạc quan như vậy, lại hoặc là nói bản thân hắn, đối khắp cả sự tình kỳ vọng, muốn so cái này họ Ngô cao hơn, lập tức càng là nhịn không được trực tiếp hướng đối phương hỏi thăm. Ứng phó được lại có thể thế nào, các ngươi làm bị thương Hàn Linh Nhi không có. Cái kia họ Ngô nghe lời này về sau, lập tức nhịn không được sửng sốt một chút, trên thực tế, tại trước đó, có thể ứng phó được Hàn Linh Nhi công kích, nội tâm của hắn bên trong, đối với loại kết quả này, hay là 10 phần hài lòng, căn bản đều không có nghĩ qua muốn phản làm bị thương Hàn Linh Nhi vấn đề, dù sao, tại lúc ấy mục đích của bọn hắn, nhưng là vì mở vết đá, đồng thời tại mở phía sau vết đá, tìm tới tại sơ, mới là bọn hắn mục đích thực sự, loại này mục đích, bản thân cũng không phải là mở vết đá, bởi vậy lúc này, nghe cái này luyện khí sĩ về sau, lập tức nhịn không được sửng sốt một chút, theo sát lấy lập tức liền cười khổ đối với đối PH. Ông nói, ai, ngay lúc đó chúng ta, chỉ là nghĩ có thể ứng phó được Hàn Linh Nhi công kích liền đã không sai, nơi nào nghĩ tới muốn ngược lại tổn thương đến đối phương, lại càng không cần phải nói, cái kia Hàn Linh Nhi, càng là tại công kích chúng ta về sau, ngay lập tức, liền trực tiếp trở lại vách đá ở trong. Nhưng là nói về nói như vậy, cái này luyện khí sĩ, đối với loại thuyết pháp này, lại là hiển nhiên khịt mũi coi thường, 10 phần kinh thường. Đó là các ngươi, nếu như là đổi thành ta, cái kia Hàn Linh Nhi, có can đảm ra đối ta tập kích, ta tuyệt đối sẽ không để nàng chạy thoát, nhất định có thể đem nó lưu lại, chính các ngươi không có thực lực, nói cái gì không nghĩ tới. Cái này luyện khí sĩ, trên một điểm này, ngược lại là nói chuyện không chút khách khí, mảy may cũng không có cố kỵ chỉ trích cái này họ Ngô, bất quá, cái kia họ Ngô sau khi nghe, mặt ngoài mặc dù không dám nói gì, nội tâm bên trong, nhưng cũng là nhịn không được oán thầm, lấy mình mấy cá nhân thực lực, tự nhiên là không thể cùng cái này luyện khí sĩ so sánh, bởi vậy mình mấy người lưu không được Hàn Linh Nhi, hoàn toàn liền hợp tình hợp lý, về phần cái này luyện khí sĩ, có thể lưu lại Hàn Linh Nhi, cũng quả quyết không có cái gì tốt đắc ý, dù sao, N. Bản nhân tu vi, thế nhưng là tại luyện khí sĩ cảnh giới, cùng mình hoàn toàn không tại cùng một cái cấp bậc phía trên, cho dù là Hàn Linh Nhi sử dụng thiểm điện xiên, cũng quả quyết không có khả năng cùng hắn tiến hành chống lại. Bất quá, lời này cái này họ Ngô chính là quả quyết không dám nói ra phải, lập tức càng là chỉ là khúm núm đáp ứng, không dám nhiều lời, bất quá, theo sát lấy, cái này luyện khí sĩ, lập tức chính là nói, sau đó thì sao, các ngươi lại làm sự tình gì? Cái kia họ Ngô sau khi nghe, cái này mới phản ứng được, tiếp lấy hướng xuống nói, về sau, cái kia Hàn Linh Nhi trở lại vách đá bên trong, chúng ta tiếp tục mở vách đá, một lúc bắt đầu, ngược lại là căn bản đều không có mơ tưởng cái khác, chỉ là nghĩ, không cần để ý cái này Hàn Linh Nhi chính là, dù sao dưới mắt loại này bảy trận phương thức, cái kia Hàn Linh Nhi lại là hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào có thể làm bị thương chúng ta, đã đối phương hoàn toàn không thể làm bị thương chúng ta, như vậy chúng ta tự nhiên cũng không cần có bất kỳ lo lắng, càng thêm không dùng e ngại đối phương xuất hiện lần nữa đối tại chúng ta tiến hành công kích vấn đề. Cái này họ Ngô nói tới ngược lại là hoàn toàn đều là lời nói thật, bất quá cái kia luyện khí sĩ đang nghe như thế một phen về sau, lại là lần nữa nhịn không được cười lạnh một tiếng, nói, hừ, thật sự là ngu xuẩn, nếu như là ta liền nghĩ biện pháp tại Hàn Linh Nhi lần sau xuất hiện thời điểm, chí ít cũng là tính toán nàng một chút. Chưa xong còn tiếp. Chương 630, than phục. Cái kia họ Ngô, đối với như thế một phen lý do thoái thác, đồng dạng không dám có chút phản bác, lập tức trực tiếp cười theo nói, tiền bối nói đúng lắm, bất quá, tại một lúc bắt đầu, chúng ta thực sự là không nghĩ tới loại biện pháp này. Huống chi, mấy người chúng ta trí tuệ, lại chỗ nào có thể cùng tiền bối so sánh, lúc ấy nghĩ không ra, kỳ thật cũng là hợp tình hợp lý, nếu như chúng ta có cùng tiền bối đồng dạng trí tuệ, chỉ sợ là tại một lúc bắt đầu, cũng sẽ không cho cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi bất cứ cơ hội nào, trực tiếp liền đem hai người bọn họ bắt lại. Cái kia luyện khí sĩ, đối với như thế một fan biết bao che giấu phụ họa, ngược lại là rất thích thú, lập tức chỉ là hừ một tiếng, liền không còn như vậy nhiều lời, theo sát lấy lại tiếp tục tê. Húc dục đối phương trực tiếp hướng xuống giảng. Mà theo cái họ Ngô, nghe lời này, ngược lại là mảy may cũng không dám có bất kỳ trì hoãn, tiếp tục nói, đến tại chúng ta, bởi vì bản thân liền không có tiền bối như thế cơ trí đầu não, đến mức từ một lúc bắt đầu, liền không có suy nghĩ nhiều, bởi vậy, ở sau đó, ngược lại là chỉ tiếp tục mở vết đá, vừa mở đục đá bích, một bên chờ đợi cái kia Hàn Linh Nhi xuất hiện lần nữa. Bất quá, lần này, bởi vì đã có chuẩn bị, chúng ta ngược lại là đã không còn lo lắng Hàn Linh Nhi đột nhiên xuất hiện, đối tại chúng ta tiến hành đánh lén, dù sao, từ vừa rồi như vậy một loại tình huống xem ra, mặc kệ là Hàn Linh Nhi từ phương hướng nào tiến hành đánh lén, chúng ta đều tuyệt đối có biện pháp có thể chống đỡ được. Mà cái kia luyện khí sĩ đang nghe nơi này thời điểm, lại là nhịn không được lần nữa hừ lạnh một tiếng, trực tiếp chính là nói, có chuẩn bị, có thể chống đỡ được. Hừ, ta nhìn cái kia Hàn Linh Nhi, lần này bởi vì lần trước hấp thụ giáo huấn, tất nhiên là còn một cái góc độ, đối các ngươi tiến hành đánh lén. Cái kia luyện khí sĩ, nghe xong lời này, lập tức chính là tán dương, tiền bối quả nhiên liệu sự như thần, cái kia Hàn Linh Nhi, đích thật là bởi vì lần này tập kích không thành công, lập tức liền hấp thụ giáo huấn, dự định còn một cái góc độ, đối với chúng ta tiến hành tập kích. Nhưng là đáng tiếc là, mấy người chúng ta, thế nhưng là không có tiền bối như thế thanh thoát tư duy, bởi vậy lúc ấy, căn bản đều không có đi suy nghĩ nhiều như vậy, thậm chí căn bản đều không có nghĩ qua, Hàn Linh Nhi sẽ nghĩ như thế n. Ồ vấn đề. Mà cái kia luyện khí sĩ, nghe lời này, hiển nhiên là trong lòng đắc ý. Nhưng là mặt ngoài, lại là mảy may đều không biểu hiện ra đến, thậm chí còn cố ý hừ lạnh một tiếng, nói, theo ta thấy, cái kia Hàn Linh Nhi, lần này, tất nhiên là lựa chọn từ trên đỉnh đối phương, đối các ngươi tiến hành công kích, bởi như vậy, liền xem như các ngươi nghĩ phải kịp thời phát hiện, cũng tuyệt đối không có bất kỳ biện pháp nào có thể làm được. Mà cái kia họ Ngô, nghe lời này lại là lập tức nhịn không được chấn động toàn thân, nói thật, lời nói mới rồi, thậm chí trước đó đối cái này luyện khí sĩ nói tới lời định nọ, mặc dù là ngại tại trình độ nào đó, không thể không nói, nhưng là cái này họ Ngô trong lòng, kỳ thật cũng không phải là 10 phần chấp nhận, thậm chí còn cho rằng cái này luyện khí sĩ bất quá là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê mà thôi, có thể đoán được tình cảnh lúc ấy, cũng chưa chắc cũng là bởi vì nó bản nhân đến cỡ nào không tầm thường. Nhưng là hiện tại, trải qua liên tiếp phiên sự tình về sau, cái này luyện khí sĩ, mỗi một lần đều có thể đoán đúng tình cảnh lúc ấy, nhất là lần này, càng là trực tiếp đoán đúng lúc ấy chuyện gì xảy ra, cái này khiến cái này họ Ngô tại nội tâm chấn động đồng thời, lại là phát ra từ phế phủ thực tình đối cái này luyện khí sĩ bội phục tới. Hiển nhiên, lúc ấy Hàn Linh Nhi sẽ từ phía trên tiến hành công kích, bọn hắn lúc ấy, lại là căn bản cũng không nghĩ tới, đến mức kém một chút, thậm chí đều không có bởi vì như vậy một lần công kích, cuối cùng dẫn đến cái kia họ Chu mất mạng. Dù sao, ngay lúc đó dưới tình huống đó, mấy người bọn hắn muốn phòng bị trên cơ bản đều là Hàn Linh Nhi từ bốn phương tám hướng cái kia một cái phương hướng xuất hiện đối với mình tiến hành công kích vấn đề, nhưng là cuối cùng Hàn Linh Nhi lại là căn bản đều không có từ bốn phương tám hướng xuất hiện, mà là từ phía trên xuất hiện. Có thể nói loại này xuất hiện bản thân chính là 10 phần đột ngột, đồng thời đột nhiên, nếu như không phải có người mắt sắc kịp thời phát hiện cái kia họ Chu dưới loại tình huống này trực tiếp liền muốn bị đánh giết. Đương nhiên bọn hắn không nghĩ tới chính là ngay lúc đó Hàn Linh Nhi sở dĩ lựa chọn cái kia họ Chu cũng là bởi vì cái kia họ Chu trong tay có truy phong điệu tồn tại, lúc kia Hàn Linh Nhi đã ý thức được, mấy người này có thể một mực tìm thấy được mình vị trí, đều là bởi vì truy phong điệu tồn tại, bởi vậy một khi đem truy phong điệu chủ nhân kích giết, ngược lại là rốt cuộc không cần lo lắng mấy người như vậy truy tung mình, bởi vậy lần này, Hàn Linh Nhi trực tiếp liền lựa chọn cái kia họ Chu. Mà tại bất ngờ không đề phòng, có thể nói, lần này, lúc đầu bọn hắn là không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản, tại Hàn Linh Nhi tập kích phía dưới, quả thực chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ bất quá, mặt khác một cái phương diện, tình huống lúc đó, lại hiển nhiên là tương đối đặc thù. Đó chính là bốn người này chỗ phương vị vấn đề, dẫn đến sau cùng người kia, ánh mắt càng rộng, đến mức cuối cùng, hay là kịp thời nhìn thấy Hàn Linh Nhi, kịp thời làm ra nhắc nhở, bởi như vậy, cuối cùng, ngược lại là đem Hàn Linh Nhi công kích chống đỡ cả lại, bất luận cái gì không có bất kỳ ai thụ thương. Lập tức, cái này họ Ngô, không khỏi cực kỳ bội phục đối cái này luyện khí sĩ nói, tiền bối thật sự là liệu sự như thần, tình huống lúc đó, đích xác tựa như là tiền bối tận mắt thấy đồng dạng, đáng tiếc là, mấy người chúng ta, không ai từng nghĩ tới kết quả như vậy, bằng không mà nói lại làm sao có thể làm cho cái kia Hàn Linh Nhi tùy tiện đào thoát. Ha ha. Cái này luyện khí sĩ nhịn không được cười ha ha, tiếp lấy lại là không nhịn được muốn biểu hiện vài câu, trực tiếp chính là nói, kỳ thật chỉ cần mới vừa vặn nói đến một nửa, liền không khỏi cảnh giác, vội vàng ngậm miệng không nói. Vừa rồi, cái này luyện khí sĩ chân chính muốn nói là, kỳ thật chỉ cần thay vào đi vào, đứng tại đối phương góc độ đi suy nghĩ một chút, liền không khó có thể nghĩ đến đối phương đến tột cùng muốn làm gì, dù cho là nghĩ không ra, chí ít cũng là có thể dưới loại tình huống này, đoán được đối phương động tĩnh vấn đề, chỉ bất quá tình huống lúc đó, hiển nhiên là tương đối đặc biệt, đến mức cái này luyện khí sĩ mới vừa vặn nói phân nửa, lại đột nhiên trở nên tỉnh táo, vội vàng liền không nói. Dù sao, lúc này, cái này họ Ngô nhưng thủy chung là đứng tại mình mặt đối lập, dưới loại tình huống này, mình lại làm sao có thể tùy tiện nhắc tới tình đối phương, một khi mình tùy tiện nhắc tới tình đối phương nắm giữ suy nghĩ của mình phương thức, vạn nhất đoán được mình là thế nào nghĩ, đối với mình thế nhưng là 10 phần bất lợi, bởi vậy cái này luyện khí sĩ, lần này chỉ nói là đến một nửa, liền lập tức dừng lại, không nói thêm lời. Mà cái kia họ Ngô lại là không có chút nào ý thức được có cái gì tình huống dị thường, nhưng liền xem như dạng này, cái này luyện khí sĩ cũng là như thường có chút hối hận, vừa rồi một phen mình tựa hồ thất ngôn, bởi vậy trực tiếp liền là hướng về phía cái này họ Ngô mà nói, sau đó thì sao, các ngươi lại làm cái gì, đến tột cùng có hay không ngăn cản được cái kia Hàn Linh Nhi công kích. Hiển nhiên cái này luyện khí sĩ tại ý thức đến mình thất ngôn về sau, vội vàng liền muốn rời đi chủ đề, để tránh bị cái này họ Ngô biết cái gì gây bất lợi cho chính mình. Mà cái kia họ Ngô đang nghe như thế một phen về sau, vội vàng nói, tình huống lúc đó đích thật là có chút đặc thù, tiền bối, mặc dù chúng ta trước đó một mực cũng không nghĩ tới Hàn Linh Nhi sẽ từ phương hướng nào, đồng thời lợi dụng dạng gì phương pháp đối với chúng ta tiến hành tập kích vấn đề, nhưng là trọng yếu chính là tại lúc ấy chúng ta lại là vẫn luôn tại lưu tâm cái kia Hàn Linh Nhi, lại thêm chúng ta lúc ấy đứng phương vị cũng là có thể càng thêm dễ dàng phát hiện đối phương, bởi vậy cuối cùng cái kia Hàn Linh Nhi xuất hiện thời điểm vẫn là để chúng ta phát hiện ra, tại phát hiện đồng thời mấy người chúng ta lập tức liền là đồng thời xuất TH, bởi như vậy ngược lại là ngăn cản được công kích của đối phương. Chỉ bất quá, mặc dù ngăn cản được công kích của đối phương, nhưng là cái kia Hàn Linh Nhi, hiển nhiên cũng là dị thường giàu hoạt, bởi vậy trực tiếp chính là trốn đi không gặp. Hừ, Cái kia luyện khí sĩ nghe đến nơi này, nhịn không được lần nữa nói, theo ta thấy, lần này Hàn Linh Nhi xem lại các ngươi cẩn thận như vậy, lần tiếp theo thời điểm xuất hiện lại, tất nhiên cũng là sẽ cẩn thận nhiều, bởi như vậy, đối cho các ngươi đến nói, tự nhiên cũng không phải là chuyện gì tốt. Tiền bối nói thật đúng. Cái kia họ Ngô lần nữa tán dương, tình huống lúc đó, đích thật là lại bị tiền bối đoán được, cái kia Hàn Linh Nhi, bởi vì lần này tập kích không thành công. Bởi vậy quả nhiên là trở nên cơ cảnh rất nhiều, bất quá chúng ta mấy cái, bởi vì vừa rồi, Hàn Linh Nhi đột nhiên xuất hiện tập kích, lúc này, cũng sinh ra ý tưởng khác, đó chính là dừng lại mở vách đá, chờ đợi Hàn Linh Nhi, một khi Hàn Linh Nhi xuất hiện lời nói, như vậy liền có thể lập tức liền đối với đối phương tiến hành công kích, thậm chí đem nó bản nhân trực tiếp đánh giết. Bởi vậy chúng ta mấy cái chỉ là hơi thương lượng một chút, ngay tại cả sơn động ở trong, dựa theo nhất định phương vị đứng thẳng, lẫn nhau ở giữa, cách khoảng cách nhất định, nhưng là đồng thời lại có thể đồng thời đối với đối phương chi viện, bởi như vậy, chỉ cần Hàn Linh Nhi vừa xuất hiện, mặc kệ là tại bất kỳ một cái nào phương hướng xuất hiện, chúng ta lập tức liền có thể phát hiện đối phương hành tung, tiến mà lập tức liền đối với đối phương tiến hành công kích, mà tại cái này nuôi công kích phía dưới, Hàn Linh Nhi bản nhân vội vàng không có phòng bị tình huống dưới, tuyệt đối là không cách nào tránh thoát. Cái này họ Ngô, nói đến đây lời nói thời điểm, không khỏi liền có một ít thấp vọng, căn cứ vừa rồi mình nói tới tất cả kinh nghiệm đến xem, mỗi một câu nói sau khi đi ra, cái này luyện khí sĩ, lập tức liền có thể cho ra đánh giá, thậm chí phán đoán mình làm như vậy đến tột cùng có tác dụng hay không, bởi vậy lần này, hắn đồng dạng là trong lòng lo lắng bị cái này luyện khí sĩ lần nữa đoán được, dù sao, mình mấy người ngay lúc đó hành vi, thoạt nhìn là tương đối thông minh, sự thật lại là chứng minh, là 10 phần ngu xuẩn, dưới loại tình huống này, Hàn Linh Nhi cuối cùng lại là vẫn luôn chưa từng xuất hiện, đồng thời cũng là chứng minh như thế một ý kiến, căn bản đều không làm được, thậm chí không chỉ là không làm được vấn đề, cũng bởi vì như thế một phen trì hoãn, kéo dài mở vách đá thời gian, đối với Hàn Linh Nhi đến nói, loại kết quả này, đương nhiên càng thêm có lợi một chút. Bất quá, cứ việc cái này họ Ngô trong lòng lo lắng bị đối phương đoán được về sau, lần nữa nhục mạ mình một phen, nhưng là đồng thời, trong lòng cũng là mơ hồ có chút chờ mong, muốn nhìn một chút, cái này luyện khí sĩ, có phải là thật hay không lần này cũng có thể đoán được tình cảnh lúc ấy. Mà cái kia luyện khí sĩ, tại sau khi nghe, lại là lập tức nhịn không được cười lạnh nói, vẽ vời thêm chuyện, nên làm thời điểm không làm, không nên làm thời điểm, lại là mù làm, nếu như trước đó, các ngươi có thể nghĩ đến như thế một cái biện pháp, có lẽ còn có thể để Hàn Linh Nhi mắc lửa, tại Hàn Linh Nhi xuất hiện thời điểm, lợi dụng loại này bố trí, trực tiếp đem đối phương đánh giết hoặc là kích thương. Nhưng là lần này, bởi vì vừa rồi, các ngươi ứng phó, để Hàn Linh Nhi sinh lòng cảnh giác, lần này, tự nhiên cũng liền cảnh giác nhiều, bởi vậy lần này biện pháp, lại làm sao có thể thành công. Các ngươi không phải không đủ thông minh, chỉ bất quá ý nghĩ luôn luôn so người khác chậm nửa nhịp, đến mức hoàn toàn bị người khác nghĩ đến phía trước, mình một chú. Tê ý nghĩ, cuối cùng lại là chỉ có thể đi theo người khác đi, dưới loại tình huống này, lại làm sao có thể đối phó được đối phương. Khó trách cuối cùng, không cách nào bắt đến Hàn Linh Nhi cùng cái kia họ Vu. Cái kia họ Ngô nghe lời này, lập tức cảm giác được xấu hổ không địa, nói thật, ngay tại vừa rồi, hắn còn muốn thăm dò một chút, nhìn xem cái này luyện khí sĩ, phải chăng thật sự có thể đoán được mình mấy người như thế một phen cách làm kết quả cuối cùng, ai biết đối phương căn bản đều vô dụng đoán, chỉ là hơi tưởng tượng, liền trực tiếp phán đoán mình như thế một phen cách làm, cuối cùng nhất định sẽ thất bại, loại này phán đoán, quả thực rõ ràng tựa như là đối phương lúc ấy trực tiếp tận mắt thấy đồng dạng. Loại kết quả này, tự nhiên là để cái này họ Ngô, trong lúc nhất thời, căn bản cũng không biết nói cái gì cho phải, nội tâm bên trong, đối với cái này luyện khí sĩ tư duy nhạy cảm, cũng là lần nữa tăng cơ mấy phần cảnh giác. Đúng vậy, là gia tăng mấy phần cảnh giác. Dù sao, lúc này cái này họ Ngô, mặc dù là vẫn luôn tại đối cái này luyện khí sĩ tiến hành lĩnh nọt, nhưng lại tuyệt đối không có vắng đầu, đến mức từ đầu đến cuối, đều là hết sức rõ ràng, biết mình cùng cái này luyện khí sĩ ở giữa, từ đầu đến cuối đều là ở vào đối địch lập trường, bởi vậy cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, muốn cầu nguyện đối phương tùy tiện có thể bỏ qua chính mình vấn đề, chỉ là đang nghĩ biện pháp như thế nào mới có thể cuối cùng đào thoát. Chính là dưới tình huống như vậy, cái này luyện khí sĩ, tâm tư càng là thâm trầm, đầu não càng là cơ trí, đối với bọn hắn hoặc là cái này họ Ngô mình đến nói, muốn từ trong tay đối phương đào thoát, hiển nhiên cũng liền càng phát khó khăn. Đồng thời cũng là bởi vì đây, cái này họ Ngô đang nghe như thế một phen phán đoán về sau, trong lòng lại là không khỏi lần nữa trầm xuống. Nhưng là trong lòng trầm xuống, mặt ngoài lại là không dám chút nào biểu hiện ra ngoài, vẫn như cũ chỉ có thể đối cái này luyện khí sĩ, thể hiện ra một bộ khuôn mặt tươi cười, đối với đối phương nói, ai? Tiền bối suy đoán, quả nhiên là chính xác không thể lại chuẩn xác, nếu như lúc ấy là tiền bối, chỉ sợ cái kia Hàn Linh Nhi, sớm đã bị tiền bối cho bắt đến, nhưng là chúng ta mấy cái, như thế nào lại có tiền bối như thế cơ trí tính toán, bởi vậy lúc ấy, đang nghĩ ra như thế một cái kế sách về sau, còn tưởng rằng có thể lừa gạt đến đối phương, nhưng là kết quả chứng minh, chúng ta biện pháp này, căn bản đều không có một chút tác dụng nào, cái kia Hàn Linh Nhi, có lẽ là đã sớm biết chúng ta ngay. Tại làm như thế, bởi vậy vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Chưa xong còn ti. Ê. Chương 631, mục đích. Ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Nếu như ngay cả điểm này cũng không nghĩ đến, đó chính là nàng sự ngu xuẩn của mình, cho dù là bị các ngươi giết, cũng là căn bản đều không đáng phải có chút đáng thương. Cái kia luyện khí sĩ sau khi nghe, lập tức liền đối Hàn Linh Nhi ngay lúc đó hành vi làm ra đánh giá. Mà cái kia họ Ngô, trong lúc nhất thời, hiển nhiên là căn bản cũng không biết nói cái gì cho phải, mà cái kia luyện khí sĩ lại là theo sát lấy tiếp tục lại nói, nếu như ta là cái kia Hàn Linh Nhi, tất nhiên cũng có thể nghĩ đến các ngươi là dự định làm như thế, huống chi, tại các ngươi làm như thế tình huống dưới, với ta mà nói, khẳng định cũng sẽ có chỗ tốt, mà chỉ cần ta một mực không xuất hiện, các ngươi tự nhiên cũng sẽ một mực chờ ở nơi nào chờ đợi sự xuất hiện của ta, bởi như vậy, đối cho các ngươi đến nói, tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa trì hoãn thời gian của các ngươi, chí ít là để các ngươi tại mở vách đá thời điểm, không có quá nhiều thời gian đi mở đục đá bích, cuối cùng, cho cái kia họ Vu nhiều thời gian hơn đi khôi phục, bởi như vậy, đương nhiên cả NG thêm đối các ngươi bất lợi. Bởi vậy cái kia Hàn Linh Nhi, lúc ấy thời gian rất dài bên trong, liền đều một mực chưa từng xuất hiện a. Mà cái kia họ Ngô nghe lời này, lại là không khỏi lần nữa cảm giác sâu sắc thán phục nói, tiền bối nói không sai, cái kia Hàn Linh Nhi, đích thật là thời gian rất lâu, đều chưa từng xuất hiện, chính là vẫn luôn tại vách đá ở trong trốn tránh, đối với chúng ta mà nói, lại là căn bản không biết đối phương là thế nào nghĩ, chí ít tại ngay từ đầu không biết đối phương là thế nào nghĩ, thẳng đến về sau đợi đến chúng ta ý thức được tính toán của đối phương thời điểm, lại là không sai biệt lắm đã. Muộn, chỉ là, ta cho đến bây giờ, còn tại kỳ quái, cái kia Hàn Linh Nhi, lại đến tột cùng là thế nào đoán được, chúng ta là trong sân động. Hợi nàng mà lại vẫn luôn chưa từng xuất hiện, liền xem như nàng có thể ý thức được chúng ta là đang chờ nàng, cũng không nên vẫn luôn biết nói chúng ta là đang chờ nàng mới đúng, vì cái gì lại là vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Thốt ra lời này, cái kia luyện khí sĩ sau khi nghe, lại là lập tức không khỏi tâm đông lúc đích, lập tức nói, đó còn cần phải nói à, đương nhiên là bởi vì các ngươi mở vách đá thanh âm, các ngươi mở vách đá, liền có âm thanh. Không đào đới vách đá, liền không có âm thanh, cái kia Hàn Linh Nhi, nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Tự nhiên cũng liền xác định, các ngươi căn bản đều không tại mở vách đá, mà là đang chờ đợi sự xuất hiện của nàng, dưới loại tình huống này, nàng đương nhiên là không chịu xuất hiện. Cái này luyện khí sĩ, nói đến một nửa thời điểm, lại là đột nhiên nói không được, tựa hồ nhớ ra chuyện gì, lập tức đình chỉ không lại tiếp tục nhiều lời, thần sắc ở giữa, cũng là hiện ra thần sắc suy tư, bất quá, cái này luyện khí sĩ, suy tư sau một khoảng thời gian, lại là cuối cùng. Từ đầu đến cuối đều là không muốn lên, mình đến tuột cùng là ý thức được sự tình gì, cuối cùng, chỉ có thể là thở dài một cái, từ bỏ mình ý nghĩ này, bất quá, cái kia họ Ngô, nghe như thế một phen về sau, lại là lập tức tỉnh ngộ, kinh hai nói, nguyên lai là dạng này. Khó trách cái kia Hàn Linh Nhi vẫn luôn chưa từng xuất hiện, chúng ta mấy cái còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra, thậm chí hoài nghi. Trong tay đối phương như vậy một chén bảo đăng, có phải là có thể nhìn đến chuyện ngoại giới, hiện tại mới phát hiện, nguyên lai không phải bảo đăng nguyên nhân, mà là bởi vì đối phương nghe tới chúng ta mở vách đá thanh âm, hiện tại chúng ta không có mở vách đá. Đối phương đương nhiên là nghe không được chúng ta đang làm cái gì, nghe không được chúng ta đang làm cái gì, đương nhiên, N cũng sẽ suy đoán, chúng ta có phải là trốn ở vách đá phía sau, chờ lấy đối nàng tiến hành đánh lén, dưới loại tình huống này, liền xem như ta đổi thành Hàn Linh Nhi, cũng là quả quyết sẽ không xuất hiện, tiền bối quả nhiên cao minh, chúng ta mấy cái, lúc ấy tại dưới tình huống đó, căn bản cũng không nghĩ tới là chuyện gì xảy ra, kết quả đến tiền bối chỗ này, lại là lập tức liền nghĩ đến. Cái này họ Ngô, ngược lại là hung hăng đối cái này luyện khí sĩ ca ngợi, nhưng là lần này, cái này luyện khí sĩ, hiển nhiên liền có tâm tư, đối với đối phương loại này ca ngợi, lại là tựa hồ căn bản đều làm như không nghe thấy, thậm chí cuối cùng, còn nhịn không được khoát tay áo, ngăn cản đối phương tiếp tục nói đi xuống, cái kia họ Ngô, tại sửng sốt một chút về sau, lập tê. Xe dừng lại, ngơ ngác nhìn cái kia luyện khí sĩ, bất quá, cuối cùng, cái kia luyện khí sĩ lại là cái gì đều không có lại nghĩ tới, lập tức lại nhịn không được hỏi cái này họ Ngô. Sau đó thì sao? Về sau, lại chuyện gì xảy ra? Cái kia họ Ngô lập tức liền nói, một lúc bắt đầu, chúng ta cũng không có ý thức đến làm như vậy có vấn đề gì, nhưng là chờ sau một khoảng thời gian, căn bản đều không có nhìn thấy cái kia Hàn Linh Nhi xuất hiện, đến mức cuối cùng, chúng ta rốt cục ý thức được, làm như vậy xuống dưới, chỉ sợ có vấn đề, đợi không được đối phương cũng là thôi, còn trì hoãn chúng ta sự tình. Vạn nhất tại chúng ta chờ đợi như thế trong một đoạn thời gian mặt, cái kia tại sơ hoàn toàn khôi phục, chẳng phải là đối với chúng ta mà nói, 10 phần bất lợi. Bởi vậy tại lúc ấy, chúng ta căn bản đều không có mơ tưởng, liền đang đàm luận một lúc sau, liền đồng thời tiếp tục mở lên vách đá đến, thậm chí lần này, tại mở vách đá tê. Trong quá trình, mấy người chúng ta cũng đều rất hối hận vừa rồi lãng phí thời gian lâu như vậy, đang chờ đợi Hàn Linh Nhi chuyện này phía trên, chỗ này vừa đến, tự nhiên cũng liền cho cái kia họ Vu càng nhiều cơ hội, một khi đối phương khôi phục lời nói, nhất là tại như thế trong một đoạn thời gian mặt khôi phục chúng ta chẳng phải là hối hận chết. Càng thêm không cần phải nói, ngay lúc đó chúng ta còn bị ngăn cản tại thạch trong vách, một khi đối phương khôi phục, càng là liền chạy trốn đều làm không được, rất có thể cuối cùng đều lại bởi vì loại tình huống này mà bị đối phương tới một cái bắt rùa trong hũ, cuối cùng chết ở chỗ này, bởi vậy tại ý thức đến cái này một lúc thời điểm, mấy người chúng ta cũng bắt đầu cảnh giác lên, lập tức liền ca. Không tiếp tục để ý Hàn Linh Nhi, bắt đầu tiếp tục mở vách đá, bất quá, mở vách đá, hiển nhiên cũng là không có dễ dàng như vậy, nhất là tại chúng ta bắt đầu mở vách đá không đến bao lâu, cái kia Hàn Linh Nhi cũng liền xuất hiện lần nữa, lúc ấy trong lòng của chúng ta, có thể nói là vạn phần tức giận, trong cùng một lúc, thậm chí cho rằng, cái kia Hàn Linh Nhi, nhất định là đã sớm biết chúng ta là đang làm gì, bởi vậy vừa rồi, tại chúng ta chờ đợi nàng xuất hiện thời điểm, vẫn không xuất hiện. Hiện tại, chúng ta bắt đầu mở vách đá, mới vừa vặn ngay từ đầu, đối phương liền xuất hiện lần nữa. Lần này, nhất là nhưng hận chính là, cái kia Hàn Linh Nhi xuất hiện về sau, vậy mà ngay lập tức không có đối với chúng ta tiến hành công kích, mà là dừng ở một bên khác, chúng dê ta mấy cái, lúc ấy trong lòng ngược lại là ngay lập tức liền bối rối một chút. Hừ, cái kia luyện khí sĩ nghe lời này lập tức nhịn không được hừ lạnh nói, không đối với ngươi nhóm công kích, sợ là muốn để các ngươi tâm loạn a. Các ngươi tâm loạn đối nàng tiến hành công kích, bởi như vậy cái này Hàn Linh Nhi tự nhiên là lần nữa kéo dài các ngươi mở vách đá thời gian, bởi như vậy cũng liền cho cái kia họ Vu tranh thủ càng nhiều cơ hội. Ngay lúc đó chúng ta cũng là nghĩ đến điểm này, bởi vậy căn bản đều không có người hành động thiếu suy nghĩ. Cái kia họ Ngô nghe vậy lập tức liền làm ra đáp lại. Thậm chí, mấy người chúng ta còn tận lực thương lượng qua, cái kia Hàn Linh Nhi đến tột cùng là muốn làm gì? Có thể hay không đối với chúng ta tiến hành công kích vấn đề, cuối cùng, chúng ta ngược lại là xác định, liền xem như đối phương đối với chúng ta tiến hành công kích, cũng là quả quyết không có khả năng tổn thương đến trong chúng ta bất cứ người nào, dù sao, mấy người chúng ta hoàn toàn có thể ngăn cản được đối phương tiềm điện xiên. Bởi vậy chúng ta tại thương lượng một chút về sau, lập tức liền không di động nữa, cũng không còn đi quản đối phương. Hừ. Cái kia luyện khí sĩ nghe tiếng cười lạnh nói, các ngươi không đi động, đối phương chẳng lẽ liền không làm gì rồi sao? Cái kia Hàn Linh Nhi tất nhiên là sẽ nghĩ hết biện pháp nhiễu loạn các ngươi. Cái kia họ Ngô sau khi nghe, lập tức liền gật đầu nói, tiền bối nói không sai, cái kia Hàn Linh Nhi, đích thật là khi nhìn đến chúng ta bất động về sau, liền bắt đầu nghĩ hết biện pháp nhiễu loạn chúng ta, một lúc bắt đầu, thậm chí trực tiếp lợi dụng tiềm điện xiên, hướng phương hướng của chúng ta kích đánh tới, đợi đến chúng ta muốn ngăn cản thời điểm. Nhưng lại phát hiện, đối phương căn bản đều không phải tại công kích chúng ta, chắc hẳn cái này Hàn Linh Nhi cũng đã ý thức được, công kích chúng ta cũng không thể lên đến hiệu quả gì, cho nên lần này căn bản đều không có đối với chúng ta tiến hành công kích. Cái kia luyện khí sĩ sau khi nghe lại là nhịn không được lần nữa cười lạnh, không có công kích các ngươi, không cần phải nói, cái này Hàn Linh Nhi nhất định là tại công kích các ngươi đỉnh đầu tảng đá, muốn công kích những tảng đá kia, để tảng đá rơi xuống cho ngay tại mở vách đá các ngươi mang đến một chút không tiện. Cái kia họ Ngô sau khi nghe lập tức bội phục không thôi, tiền bối nói không sai, tình huống lúc đó chính là như vậy. Cái kia Hàn Linh Nhi khi nhìn đến chúng ta không để ý tới nàng về sau, dứt khoát liền công đánh đỉnh đầu chúng ta phía trên tảng đá, để tảng đá rơi xuống tiến tới quấy nhiêu chúng ta. Nói thật, một lúc bắt đầu, chúng ta hay là mười phần tức giận, thậm chí muốn trực tiếp liền đối cái kia Hàn Linh Nhi phát động công kích. Bất quá, cái kia Hàn Linh Nhi cũng là thông minh, đang tấn công tảng đá về sau, lập tức liền trở lại thạch trong vết đi, cuối cùng, căn bản đều không có lưu cho chúng ta bất cứ cơ hội nào. Chúng ta mấy cái, tại tảng đá rơi xuống về sau, một lúc bắt đầu, hay là bối rối một thanh, nhưng là về sau, chúng ta liền ý thức được đây là Hàn Linh Nhi đang cố ý cho chúng ta chế tạo phiền phức, bởi vậy chúng ta mấy cái lập tức liền bắt đầu thương nghị, chính là nhằm vào Hàn Linh Nhi cách làm này, chúng ta phải làm thế nào giải quyết vấn đề. Các ngươi cuối cùng dự định như thế nào giải quyết? Cái kia luyện khí sĩ nghe vậy hỏi lần nữa. Cái kia họ Ngô sau khi nghe hồi đáp, ngay lúc đó chúng ta thương lượng một chút về sau, cuối cùng lại là phát hiện mình căn bản đều không có bất kỳ cái gì biện pháp tốt đối phó đối phương, dù sao đối phương thực tế là quá giàu hoạt, mà lại trong tay kia ngọn bảo đằng càng là trên cơ bản cam đoan nó bản nhân từ đầu đến cuối đứng ở thế bất bại, để chúng ta cầm nàng không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vậy, cùng đối phương dây dưa, cuối cùng đối với chúng ta mà nói là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, chẳng những không có chỗ tốt gì, thậm chí rất có thể, bởi vì cùng đối phương dây dưa, ngược lại sẽ kéo dài lầm chúng ta chính mình sự tình. Bởi vậy cuối cùng, cơ hở, chúng ta thương lượng một lần về sau, lại là phát hiện biện pháp tốt nhất là không cần để ý Hàn Linh Nhi dự định làm cái gì, trừ phi là nàng đối với chúng ta tiến hành công kích, bằng không mà nói, chúng ta căn bản đều không cần để ý đối phương. Cho dù là giống như là như thế một lần đồng dạng, trực tiếp công đánh đỉnh đầu chúng ta phía trên tảng đá. Cái kia luyện khí sĩ nghe lời này về sau, lập tức nhẹ gật đầu. Có thể làm được dạng này, còn tính các ngươi có mấy người sáng suốt, bằng không mà nói, mấy người các ngươi, cuối cùng nhất định sẽ đều bị lưu tại thạch trong vách. Cái kia họ Ngô sau khi nghe, thật cũng không dám phản bác, lập tức tiếp tục nói, bởi vì đã xác định chúng ta tiếp xuống phải làm thế nào ứng phó Hàn Linh Nhi vấn đề, bởi vậy mấy người chúng ta lại hơi một cái thương lượng về sau, lập tức liền bắt đầu đem vừa rồi Hàn Linh Nhi lợi dụng thiểm điện xiên đập nện rơi xuống tảng đá đẩy ra, tại đẩy ra về sau, liền tiếp tục bắt đầu mở lên vách đá đến, chỉ bất quá, lần này, mở vách đá sau một khoảng thời gian, Hàn Linh Nhi xuất hiện lần nữa. Cái kia luyện khí sĩ, nghe đến nơi này, lại là nhịn không được lần nữa đánh gãy cái này họ Ngô. Cái kia Hàn Linh Nhi, lại có thể nhanh như vậy liền sử dụng một lần thiểm điện xiên, tu vi của nàng, mới vừa vận tiên tiên tam trọng, tiên tiên tam trọng, liền có thể dễ dàng như vậy sử dụng thiểm điện xiên, mà lại nhanh như vậy liền có thể đem mình tiêu hao khôi phục, xem ra hai người kia trong tay ngược lại là đích thật là có thiên địa linh dịch. Sở dĩ nói như vậy, hiển nhiên, cái này luyện khí sĩ, ngay từ đầu nghe nói trong tay hai người có thiên địa linh dịch thời điểm, kỳ thật vẫn là ông có nhất định thái độ hoài nghi, lần này, từ Hàn Linh Nhi tốc độ khôi phục phương diện, ngược lại là mình lập tức liền phòng đoán đến, cũng là đối với loại kia kết quả, làm ra khẳng định. Mà cái kia họ Ngô nghe lời này, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít, đều có một ít không thích ứng, từ trong lời của đối phương, hắn đương nhiên ý thức được, cái này luyện khí sĩ, kỳ thật đối với mình vừa rồi nói, cũng không hề hoàn toàn tin tưởng. Lúc này sở dĩ nhiều lần hướng mình hỏi thăm ngay lúc đó chi tiết, liền là muốn từ những chi tiết này bên trong phân biệt ra được mình phải chăng có nói dối. Tại ý thức đến cái này một lúc thời điểm, cái này họ Ngô lập tức liền không khỏi từ ở sâu trong nội tâm giật mình, hiển nhiên, một khi cái này luyện khí sĩ ý thức được mình là đang nói láo, đối với mình, hiển nhiên là 10 phần bất lợi, rất có thể, không biết lúc nào, đối phương liền trực tiếp ra tay với mình, đem mình đánh giết. Bất quá, cái này họ Ngô cũng là may mắn, cho tới nay, mình nói tới đều là nói thật, bởi vậy nội tâm bên trong, bao nhiêu vẫn là có mấy phần yên ổn. Mà cái kia luyện khí sĩ, đang nói như thế một phen về sau, thấy cái này họ Ngô không có tiếp tục nói đi xuống, liền nhịn không được thúc giục. Sau đó thì sao? Cái kia Hàn Linh Nhi vẫn luôn tại dạng này cùng các ngươi dây dưa. Như vậy cuối cùng, vì cái gì các ngươi cũng không có đem vách đá chân chính mở ra? Chẳng lẽ trung bi là bởi vì trì hoãn thời gian quá lâu, cuối cùng dẫn đến cái kia họ Vu đã khôi phục rồi? Lần này, cái này luyện khí sĩ lại là hiển nhiên đoán sai, bất quá, loại này đoán sai, cùng đoán trước cũng không phải là đồng dạng hai việc khác nhau, cái kia họ Ngô cũng không có để ở trong lòng, tiếp tục nói, cái kia Hàn Linh Nhi tại không lâu sau đó, ngược lại là lại xuất hiện một lần, bất quá, lần này, từ tại chúng ta đã có chuẩn bị, bởi vậy tại cái kia Hàn Linh Nhi công kích lần nữa đỉnh đầu chúng ta vách đá thời điểm, chúng ta ai cũng không để ý đến nàng. Chưa xong còn tiếp. Chương 632, thất vọng. Cứ việc cái kia luyện khí sĩ, đối với cái này họ Ngô vẫn luôn là 10 phần khinh thường, bất quá, lần này, lúc nghe đối phương như thế một phen về sau, trên mặt cũng là không khỏi hiện ra tán dương thần sắc, nói, không sai, lấy bất biến ứng vạn biến, có lẽ các ngươi sớm nên nghĩ đến làm như vậy. Cái kia Hàn Linh Nhi, liền là muốn chỉ hoãn thời gian của các ngươi, ngăn chặn các ngươi, để các ngươi không có thời gian dư thừa đi mở đục đá bích, cuối cùng tìm tới hắn, mà lần này, các ngươi tại nàng xuất hiện thời điểm, cũng không để ý đến nàng, kế sách của nàng, trên người các ngươi cũng liền mang ý nghĩa thất bại, cái này Hàn Linh Nhi, tại kinh lịch như thế một lần sự tình về sau, khẳng định là sẽ không lại đến. Cái kia họ Ngô sau khi nghe, lập tức liền nói, "Ti, N bối nói không sai, quả thực liền cùng tận mắt thấy đồng dạng, trên thực tế, tình huống lúc đó, cái kia Hàn Linh Nhi khi nhìn đến chúng ta cũng không để ý đến nàng về sau, rất nhanh liền không lại tới, có lẽ chính là bởi vì duyên cớ này. Dù sao, chiếu tình huống lúc đó xem ra, có lẽ chính nàng cũng là biết, nếu như chúng ta không để ý tới nàng, chính nàng chỉ là như vậy, đối với chúng ta tiến hành nhiễu loạn, là tuyệt đối không có cách nào ngăn cản chúng ta tại cái kia họ Vu khôi phục lại trước đó, liền mở vết đá, đến cái kia họ Vu vị trí, chính là bởi vậy, cái kia Hàn Linh Nhi, tại ý thức đến như thế một điểm về sau, lập tức liền không lại làm như vậy. Sau đó thì sao? Cái kia luyện khí sĩ lần nữa truy vấn, hiển nhiên, lần này, hắn ngược lại là đối cái này họ Ngô nói tới sự tình lên một chút hứng thú, dù sao, chiếu tình huống hiện tại đến xem, không cần phải nói, cái này họ Ngô bọn hắn, cuối cùng là khẳng định không có mở vách đá, tìm tới cái kia tại sơ, nhưng là không có mở vách đá tìm tới tại sơ, hiển nhiên cũng là ở trong phát sinh một ít chuyện gì, về phần đến cùng là chuyện gì, cái này luyện khí sĩ, lại là mảy may cũng không biết, lúc này cũng là hoàn toàn không thể nào suy đoán. Bởi vậy cũng chỉ có thể hướng cái này họ Ngô hỏi thăm, ý đồ có thể từ đối phương trong miệng, biết lúc ấy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mà cái kia họ Ngô sau khi nghe, rất nhanh liền làm ra hồi phục. Tại một lúc bắt đầu, chúng ta còn tưởng rằng cái kia Hàn Linh Nhi qua sau một khoảng thời gian, khẳng định sẽ lại đến, bởi vậy nội tâm bên trong, từ đầu đến cuối đều là tổn lấy mấy phần cẩn thận, nhưng là rất nhanh, chúng ta liền phát hiện, cái kia Hàn Linh Nhi, vậy mà không biết đi địa phương nào. Đến mức cuối cùng, thời gian rất lâu đều không có tìm kiếm qua đến, tại ý thức đến loại tình huống này thời điểm, chúng ta mấy cái, ngay lập tức, tự nhiên là cảm thấy hết sức kinh ngạc, bất quá, cũng may kinh lịch vừa rồi một phen sự tình về sau, chúng ta mấy cái, mặc dù là kinh ngạc, cũng là không có chút nào bởi vì ảnh hưởng này đến chúng ta bây giờ chuyện đang làm, dù sao, sự tình vừa rồi, từ trình độ nào đó đến nói, cũng có thể xem như đã cho chúng ta tương đương kin. Hắc nghiệm giáo huấn, để chúng ta ý thức được, cái kia Hàn Linh Nhi rất có thể lại tại chủ tính âm như quỷ cái gì, đồng thời cũng là muốn để chúng ta mấy cái nghi thần nghi quỷ, đến mức mở vách đá tốc độ trực tiếp đẩy xuống tới. Nhưng là loại tình huống này, hiển nhiên căn bản đều không phải chúng ta mấy cái kỳ vọng, đến mức cuối cùng, chúng ta đều là quyết định, cũng không để ý tới loại này hiện tượng kỳ quái, tiếp tục mở đục đá. Chỉ bất quá, tại mở tảng đá, đến thời gian nhất định về sau, vượt quá chúng ta dự kiến sự tình, rốt cục xuất hiện. Cái kia luyện khí sĩ nghe đến nơi này về sau, lại là nhịn không được hướng đối phương hỏi thăm. Xuất hiện sự tình gì? Sự tình gì, lại vượt quá dự liệu của các ngươi? Cái kia họ Ngô mà nói, lúc ấy, cái kia Hàn Linh Nhi, vậy mà tại vách đá bên ngoài quát mắng, muốn để chúng ta ra ngoài, cùng hắn động thủ. Chuyện này cũng không có gì. Cái kia luyện khí sĩ nghe vậy lắc đầu, lộ ra là 10 phần xem thường. Cái kia họ Ngô nhưng vẫn là nói, lúc ấy chúng ta mấy cái, còn tưởng rằng cái này Hàn Linh Nhi, là lập lại chiêu cũ, muốn để chúng ta ra ngoài, lại đối với chúng ta động thủ, bởi vậy lúc ấy, chúng ta mấy cái, ai cũng không để ý đến đối phương, thậm chí còn là mảy may cũng không có dừng lại tiếp tục mở vách đá, chỉ bất quá, mới vừa vặn mở vách đá tiến hành một đoạn thời gian, lại là đột nhiên truyền đến di chuyển tảng đá thanh âm truyền đến, tại bên ngoài sơn động, lại có người tại di chuyển. Tảng đá, đang nghe loại thanh âm này thời điểm, chúng ta lập tức chính là ý thức được, cái kia Hàn Linh Nhi, tất nhiên là lần nữa trở về, thậm chí không phải là lần nữa trở về, còn vậy mà dự định thông qua di chuyển tảng đá, đi tới cùng chúng ta chiến đấu. Chúng ta nghe đế, N thanh âm này về sau, ngay từ đầu tự nhiên là bỗng nhiên liền lấy làm kinh hãi, cái này Hàn Linh Nhi, ở đâu ra dũng khí lớn như vậy? Đồng thời, di chuyển tảng đá, hiển nhiên là chứng minh, cái kia họ Vu tại sơ cũng không hề hoàn toàn khôi phục, bằng không mà nói, như vậy một chén bảo đăng, hoàn toàn là có thể để hai người bọn họ sử dụng, mà căn bản không cần đến di chuyển tảng đá, thậm chí một khi di chuyển tảng đá, còn cho chúng ta cơ hội đào tẩu. Cái kia luyện khí sĩ nghe đến nơi này, lại là nhịn không được nhẹ gật đầu, hiển nhiên cũng là đồng ý cái này họ Ngô. Mà cái kia họ Ngô, nhìn thấy loại tình cảnh này, liền tiếp theo hướng xuống nói, đã không phải cái kia họ Ngô đã tỉnh lại, đồng thời, Hàn Linh Nhi lại nhất định phải đẩy ra tảng đá, mới có thể nhìn thấy chúng ta, hoặc là nói mới có thể đối với chúng ta tiến hành công kích, như vậy không cần phải nói, cái này Hàn Linh Nhi nhất định là tìm được giúp đỡ, đồng thời, không phải là tìm được giúp đỡ, mà lại nó giúp đỡ số lượng, thậm chí còn không ít bộ dáng, chí ít là Hàn Linh Nhi bản nhân, không nguyện ý đem như vậy một chén bảo đăng lấy ra cùng giúp đỡ cộng đồng sử dụng. Dưới loại tình huống này, chúng ta mấy cái đều là trong lòng cảm thấy kinh ngạc, đồng thời dừng lại hướng về cửa hang nhìn lại. Như thế xem xét phía dưới, kết quả không qua bao lâu, cửa hang lý đều N bị di chuyển ra, mà một khi bị di chuyển ra, chúng ta lý giải liền thấy thật là nhiều hung thú tụ tập tại sơn động cửa hang, tựa như lúc nào cũng muốn đối với chúng ta tiến hành công kích. Khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, mấy người chúng ta lập tức cũng liền lấy làm kinh hãi. Là hung thú. Cái kia luyện khí sĩ nghe đến nơi này, lại là đồng dạng lấy làm kinh hãi. Cứ việc trước đó hắn đã nghe cái này họ Ngô nói qua, Hàn Linh Nhi chính là lợi dụng hung thú bang bận điệu mới đem mấy người bọn hắn cho đuổi đi, nhưng là lần này cái này luyện khí sĩ chính miệng nghe tới, vẫn là cảm giác được rung động không thôi. Cái này Hàn Linh Nhi lại có thể để hung thú bang bận điệu, không phải là nó bản nhân thật là cùng cái kia yêu tu ở giữa có liên hệ gì? Bằng không mà nói, Hàn Linh Nhi lại chỗ nào có thể điều khiển thúc đẩy được hung thú? Có thể điều khiển thúc đẩy hung thú cũng không phải bình thường tu tiên giả có thể làm được, có thể làm được trừ phi là một mặt có thể thực lực thắng qua hung thú rất nhiều, một cái khía cạnh khác lại là thuộc về yêu tu phạm chủ, tại to lớn cấp bậc gáp chế giới, để đám hung thú này tại yêu tu trước mặt căn bản đều không dám phản kháng, nhưng là lúc này xem ra Hàn Linh Nhi lại là hiển nhiên hai loại điều kiện đều không phù hợp. Dưới loại tình huống này, Hàn Linh Nhi nếu như không phải mượn cái nào đó yêu tu thế liền đi thúc đẩy hung thú, chỉ ít tại cái này luyện khí sĩ nhìn tới thực tế là quá bất khả tư nghị. Đương nhiên cái này luyện khí sĩ bản thân ngược lại là rõ ràng, nếu như cho hung thú nhất định thiên địa linh dịch, ngược lại là có thể để hung thú nghe lời, nhưng là vấn đề mấu chốt lại là, hắn thấy, Hàn Linh Nhi liền xem như trong tay có thiên địa linh dịch loại bảo bối này, lại thế nào bỏ được đi cho hung thú? Nếu như không cho hung thú lại dựa vào cái gì sẽ nghe nàng? Bởi vậy liền xem như cái này luyện khí sĩ, trong lúc nhất thời, đều là không nghĩ ra vì cái gì Hàn Linh Nhi có thể ngự sử nhiều như vậy hung thú, lập tức lo nghĩ, nhịn không được hướng cái kia họ Ngô hỏi thăm. Cái kia Hàn Linh Nhi, ngự sử hung thú, đều là cái gì cấp độ hung thú, có phải là thất giai trở xuống hung thú? Nếu như là thất giai trở xuống hung thú, dựa vào Hàn Linh Nhi trong tay có một thanh thiểm điện xiên, nói không chừng liền có thể đem đám hung thú này hàng phục. Bằng không mà nói, cái này luyện khí sĩ thế nhưng là quả quyết không tin Hàn Linh Nhi có thể tùy tiện hàng phục hung thú, nhất là đẳng cấp so với mình còn muốn cao hung thú. Mà cái kia họ Ngô sau khi nghe lại là lập tức chỉ lắc đầu nói, không phải, cái kia Hàn Linh Nhi thúc đẩy hung thú mặc dù có thất giai hung thú, nhưng là thất giai hung thú số lượng vẫn tương đối thiếu, thậm chí còn là ít nhất. Cái kia luyện khí sĩ nghe lời này lại là nao nao, đồng thời tiếp lấy lần nữa hỏi thăm, nói như vậy đối phương thúc đẩy hung thú đều là thất giai trở xuống đúng không? Lần này hiển nhiên cái này luyện khí sĩ liền đoán sai, bất quá loại này đoán sai cùng cá nhân trí lực là không quan hệ, bởi vậy cái kia họ Ngô cũng không có cảm giác được có gì không ổn, lập tức trực tiếp chính là nói, không phải, cái kia Hàn Linh Nhi thúc đẩy hung thú trừ kia mấy cái thất giai bên ngoài còn lại đều là bát giai, thậm chí tại mấy cái kia bát giai hung thú bên ngoài còn có hai con bát giai song thuộc tính hung thú. Cái kia luyện khí sĩ nghe lời này về sau không khỏi lập tức hơi kinh hãi, nói tiếp, nhìn như vậy đến, cái này Hàn Linh Nhi lại còn có hàng phục so thực lực mình cao hơn hung thú thủ đoạn. Cái kia họ Ngô lại là căn bản đều không biết trả lời như thế nào, trên thực tế, N cũng là căn bản cũng không biết Hàn Linh Nhi có phải là thật hay không sẽ có thủ đoạn như vậy, trên thực tế, hiện nay mới thôi, hắn trong lòng của mình đều là mười phần hoài nghi, không biết cái này Hàn Linh Nhi đến cùng hái dùng dạng gì phương pháp mới để đám hung thú này trợ giúp nàng đối với mình mấy người tiến hành công kích. Lúc này tự nhiên là càng thêm không biết ứng nên trả lời thế nào. Tốt tại cái kia luyện khí sĩ cũng không có thật muốn hướng cái này họ Ngô hỏi thăm ý tứ, tại thuận miệng hỏi một câu về sau, không chiếm được đối phương trả lời tình huống dưới, trực tiếp chính là lắc đầu, không còn châm đối với vấn đề này, tiếp tục nhiều lời, theo sát lấy liền nói, sau đó thì sao? Sau đó lại chuyện gì xảy ra, đối mặt nhiều như vậy hung thú, các ngươi là thế nào cùng bọn hắn chiến đấu? Cái kia họ Ngô sau khi nghe, lập tức chính là nói, lúc ấy vừa nhìn thấy là nhiều như vậy hung thú, chúng ta mấy cái đều là không khỏi lấy làm kinh hãi, lập tức liền biết, tiếp xuống chỉ sợ là một trận đại chiến, tuyệt đối là khó mà tránh khỏi, bởi vậy chúng ta mấy cái lập tức chính là tê sơn động ở trong liền sông ra ngoài, trực tiếp chính là hướng hung thú công kích qua. Mà cái kia luyện khí sĩ đang nghe nơi này thời điểm lại là nhịn không được lắc đầu, trực tiếp công kích hung thú không khỏi quá không sáng suốt, theo ta thấy tại lúc ấy các ngươi chân chính hẳn là công kích, tuyệt đối không phải hung thú, xin tiền bối chỉ giáo. Cái kia họ Ngô nghe lời này về sau lập tức liền mười phần thành khẩn hướng đối phương hỏi thăm. Mà cái kia luyện khí sĩ lần này ngược lại là không có cố ý muốn nói móc châm chọc đối phương cái gì, mà là nói thẳng, tại ngay lúc đó dưới tình huống đó rất rõ ràng những hung thú kia toàn bộ đều là để Hàn Linh Nhi mang tới, bởi vậy các ngươi hẳn là công kích Hàn Linh Nhi mới đúng, một khi đem Hàn Linh Nhi đánh giết, hoặc là bắt lấy Hàn Linh Nhi về sau, những hung thú kia tự nhiên cũng liền hoàn toàn tự sụp đổ. Cái kia họ Ngô sau khi nghe, lập tức liền gật đầu nói, tiền bối nói không sai, lúc ấy đối với chúng ta mà nói, hiển nhiên là biện pháp này tốt nhất, bất quá, chúng ta lúc ấy, tại một lúc bắt đầu, lại là căn bản cũng không nghĩ tới biện pháp áp này. Mặt khác, tại một lúc bắt đầu, cái kia Hàn Linh Nhi cũng là căn bản đều không có nghĩ qua muốn cùng chúng ta đánh nhau, vẫn luôn là đứng ở một bên nhìn, đồng thời cũng là muốn tìm cơ hội đối với chúng ta tiến hành đánh lén. Đứng ở một bên nhìn. Cái kia luyện khí sĩ nghe, lập tức chính là cười lạnh nói, nếu như là dạng này, các ngươi công kích Hàn Linh Nhi chẳng phải là càng thêm dễ dàng. Mà cái kia họ Ngô, nghe lời này, lập tức liền biết mình biểu đạt sai lầm, vội vàng nói, không phải có chuyện như vậy, là tại hạ nói sai, cái kia Hàn Linh Nhi, mặc dù là ở một bên, trên thực tế, lại cũng không là đứng tại phía chúng ta, mà là điều khiển lấy một con phi điểu hung thú, lúc ấy một con đều là tại không trung, ở trên cao nhìn xuống, quan sát chúng ta cùng hung thú chiến đấu, bởi vậy liền xem như chúng ta muốn công kích nàng, dưới tình huống như vậy, cũng là quả quyết không cách nào làm được. Cái kia Hàn Linh Nhi, tùy thời đều có thể điều khiển kia con phi điểu đồng dạng hung thú, bay thẳng đến không trung. Dễ ở trong trực tiếp để chúng ta tất cả công kích, tại không có đụng tới tình huống của nàng hạ, liền hoàn toàn thất bại. Bởi vậy lúc ấy, không phải chúng ta không muốn công kích nàng, mà là căn bản đều công kích không đến nàng. Chim bay hung thú. Cái kia luyện khí sĩ sau khi nghe, lại là không khỏi trong lòng hơi động, đồng thời cũng là nhịn không được lập tức chính là ngẩng đầu hướng về không trung nhìn lại, chỉ bất quá, như thế xem xét phía dưới, tự nhiên là không thấy gì cả. Hiển nhiên, cái này luyện khí sĩ, lúc này ở nghe nói chim bay hung thú thời điểm, cũng là hoài nghi tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người có phải là trốn ở không trung vấn đề. Nếu như là trốn ở không bên trong, như vậy mình mang theo người một mực tại phía dưới tìm kiếm tảng đá, là vô luận như thế nào đều không thể tìm tới đối phương. Mặt khác, liền xem như trốn ở không trung, cứ việc đối tại cái này họ Ngô bọn hắn đến nói, sẽ cầm đối phương không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng là tuyệt đối không giới hạn trong cái này luyện khí sĩ, túng địa kim quan pháp, có thể dễ dàng để nó đến không trung, sau đó cùng địch nhân tại không trung tiến hành chiến đấu. Mặc dù loại này túng địa kim quan pháp, tạm thời vẫn còn không tính là phi hành, nhưng là cùng chim bay phi hành so sánh, lại là hiển nhiên là không kém chút nào. Bởi vậy căn bản đều không cần lo lắng đuổi không kịp một con phi điểu hùng thú vấn đề. Chỉ bất quá, tại nó ngẩng đầu lên, hướng không trung nhìn một phen, căn bản đều không có phát hiện bất luận cái gì chim bay hùng thú về sau, lập tức liền thất vọng. Chưa xong con tiếp. Chương 633, dứt bỏ. Cái kia họ Ngô, tự nhiên là căn bản cũng không biết lúc này, cái này luyện khí sĩ đang suy tư điều gì vấn đề, khi nhìn đến đối phương đột nhiên hướng về không trung nhìn lại, trong khoảng thời gian ngắn, cũng là không khỏi trong lòng sững sờ, bất quá, cái kia luyện khí sĩ, lại là căn bản đều không có đối với hắn giải thích ý tứ. Lập tức liền lần nữa thúc giục. Sau đó thì sao? Về sau lại chuyện gì xảy ra? Cái kia Hàn Linh Nhi, điều khiển chim bay tại không trung, các ngươi lại như thế nào mới có thể đối phó nàng? Còn có, đã đối phương là tại không trung, chẳng lẽ các ngươi chỉ có thể không làm gì tùy ý đối phương đối các ngươi tiến hành công kích? Nếu là như vậy, đồng thời ứng phó Hàn Linh Nhi cùng nhiều như vậy hung thú công kích, các ngươi lại là lợi dụng dạng gì phương pháp, một mực ứng phó được? Mà cái kia họ Ngô, nghe như thế một phen về sau, lập tức liền làm ra đáp lại. Tiền bối, ngay lúc đó cái kia Hàn Linh Nhi bởi vì vẫn luôn là tại không trung, cho nên chúng ta căn bản đều đánh không đến nàng. Đồng thời, cái kia Hàn Linh Nhi, như thế một lần, tìm đến hung thú nhưng cũng là quả thực không ít, đến mức mấy người chúng ta, tại ứng phó công kích của đối phương thời điểm, cũng là không khỏi có một ít gian nan. Có thể nói, cho dù là Hàn Linh Nhi không tự mình ra tay, liền chỉ là đám hung thú này, liền không sai biệt lắm đủ chúng ta ứng phó lập tức. Bởi vậy tại đối mặt nhiều như vậy hung thú, trực tiếp hướng chúng ta xung kích tới thời điểm, mấy người chúng ta cũng là mảy may cũng không dám trì hoãn, trực tiếp liền hướng về như thế một đám hung thú xung kích tới. Ý đồ ngăn cản được đám hung thú này công kích, chỉ bất quá, tình huống hiển nhiên không phải cùng chúng ta trong dự liệu đơn giản như vậy, những hung thú kia nhìn thấy chúng ta hướng bọn hắn xung kích quá khứ, nhưng cũng là gào thét lớn trực tiếp hướng chúng ta xung kích tới, trực tiếp ngăn trở công kích của chúng ta, mấy người chúng ta lập tức chính là cùng như thế một đám hung thú bắt đầu giằng co, trong lúc nhất thời, căn bản là không có cách giảng đám hung thú này chỉnh đốn xuống tới. Chỉ bất quá, loại tình huống này cũng không thể một mực tiếp tục kéo dài, mấy người chúng ta tại đối mặt hung thú thời điểm, cuối cùng vẫn có một ít ưu thế, chí ít cũng là để những hung thú kia tại đối với chúng ta công kích thời điểm, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bởi vậy tại cùng hung thú chiến đấu sau một khoảng thời gian, mấy người chúng ta cuối cùng vẫn là chiếm thượng phong, tại chiếm thượng phong tình huống dưới, mấy người chúng ta xuất thủ công kích, càng là lúc nào cũng có thể trực tiếp đem bên trong mấy cái hung thú đánh giết. Dưới loại tình huống này, đám hung thú này tự nhiên là không thể nào là đối thủ của chúng ta. Bất quá, vấn đề lại là cái kia Hàn Linh Nhi, nhưng cũng là không phải bình thường giàu hoạt, khi nhìn đến chúng ta đem bên trong MT con hung thú đánh giết về sau, càng là trực tiếp từ không trung đối với chúng ta xuất thủ, lập tức liền đem chúng ta thật vất vả tạo dựng lên ưu thế cho hủy đi, mà lại càng trọng yếu hơn chính là cái kia Hàn Linh Nhi đang tập kích chúng ta về sau, càng là trực tiếp liền trở lại không trung, để chúng ta căn bản đều công kích không đến nàng. Hừ, cái kia luyện khí sĩ nghe đến nơi này, lại là nhận không ngừng cười lạnh nói, sau đó thì sao? Đối mặt loại chuyện này, chẳng lẽ các ngươi căn bản đều không có bất kỳ biện pháp nào giải quyết ta? Nếu như các ngươi không có cách nào giải quyết vấn đề, ta nhìn cái kia Hàn Linh Nhi nhất định là có biện pháp giải quyết các ngươi, bởi vậy nếu là đánh không lại, đồng thời lại không nghĩ ra biện pháp tốt, các ngươi còn không bằng như vậy chạy trốn. Cái kia họ Ngô sau khi nghe, lập tức chính là cảm thấy bội phục, cái này luyện khí sĩ mặc dù không có tận mắt thấy, nhưng là tình cảnh lúc ấy, hiển nhiên là nói 10 phần chính xác, tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, mấy người bọn hắn đích thật là không có cái gì biện pháp tốt, ứng phó Hàn Linh Nhi cùng Hàn Linh Nhi thúc đẩy hung thú, chính là do ở loại tình huống này, cuối cùng mới đưa đến trong đó cái kia họ Chu, cuối cùng bị Hàn Linh Nhi đánh giết. Bất quá, nói trở lại, cái kia Hàn Linh Nhi, sở dĩ không phải muốn lựa chọn cái kia họ Chu tiến hành đánh giết, hơn phân nửa cũng là nghĩ đến, trong tay đối phương nhất định là có truy phong điệu loại vật này, đánh giết đối phương chính là vì để mấy người bọn hắn căn bản đều không có bất kỳ biện pháp nào tiếp tục truy tung. Bởi vậy cái này họ Ngô tiếp lấy liền nói, ngay lúc đó chúng ta lại là căn bản cũng không nghĩ tới loại biện pháp này, chỉ là tại sau đó lại đột nhiên ở giữa muốn ngăn cản được hung thú, nhanh chóng đem hung thú đánh giết mà thôi. Đánh giết hung thú? Cái kia luyện khí sĩ nghe lại là không khỏi lần nữa cười lạnh. Nơi này không thiếu hụt nhất chính là hung thú, cái kia Hàn Linh Nhi, nếu là có thể tìm đến một đám hung thú vây công các ngươi, liền xem như các ngươi đem như thế một đám hung thú đánh giết, đối phương vẫn như cũ có thể lại tìm một đám hung thú tới tiếp tục vây công các ngươi. Đánh giết hung thú căn bản đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, đã các ngươi cầm Hàn Linh Nhi không có bất kỳ biện pháp nào, biện pháp tốt nhất đương nhiên là chạy trốn, thực tế là không được liền trực tiếp lui trở về sơn động bên trong, cũng không thể nói không phải một cái biện pháp tốt. Vâng. Cái kia họ Ngô sau khi nghe lập tức liền làm ra đáp lại, nói lúc ấy chúng ta thực sự là nghĩ tới lui trở về sơn động loại tình huống này, chỉ bất quá tại ngay lúc đó tình huống kia hạ, chúng ta cũng nghĩ đến một chuyện khác, đó chính là một khi chúng ta lui về sơn động, chẳng phải là liền tương đương với bị Hàn Linh Nhi bọn hắn cho ngăn ở bên trong, một khi bị ngăn ở bên trong, những hung thú kia nếu như vẫn đối với cửa sơn động công kích, như vậy chúng ta là có nên hay không ngăn cản? Một khi ngăn cản lời nói, vô số tảng đá tất nhiên là lập tức liền rơi xuống, trực tiếp đem chúng ta nện ở phía dưới. Hừ. Cái kia luyện khí sĩ nghe vậy nhịn không được hừ một tiếng, hiển nhiên là không có chút nào đồng ý cái này họ Ngô thuyết pháp. Cái kia Hàn Linh Nhi, sao lại đem các ngươi nện ở phía dưới? Nàng sở dĩ mang nhiều như vậy hung thú tới, nó mục đích đúng là vì kéo dài thời gian của các ngươi, mà đem các ngươi nện ở phía dưới, chẳng phải là càng cho các ngươi cơ hội để các ngươi tiếp tục mở vết đá. Theo ta thấy, cái kia Hàn Linh Nhi là quả quyết sẽ không làm chuyện như vậy. Cái kia họ Ngô nghe lời này, lại là không khỏi sợ hãi cả kinh, hiển nhiên, cái này luyện khí sĩ nói tới như thế một phen, vẫn là tương đối có đạo lý, lập tức không thể làm gì khác hơn nói, ngay lúc đó chúng ta, tại quá trình chiến đấu bên trong, lại là không có mơ tưởng, đồng thời, cũng là không có tiền bối nhắc nhở. Bởi vậy cũng không nhỏ tâm liền phạm như thế một cái sai lầm chí mạng. Nói đến chỗ này, còn nhịn không được thở dài. Cái kia luyện khí sĩ, lại là hiển nhiên căn bản đều không có công phu nghe đối phương cảm khái, lập tức liền trực tiếp thúc hỏi, sau đó thì sao, lại chuyện gì xảy ra? Cái kia họ Ngô sau khi nghe, lập tức liền nói, về sau, chúng ta mấy cái, tại ý thức đến loại tình huống này về sau, liền nghĩ biện pháp muốn trước tiên đem tất cả hung thú đánh giết, bởi vậy lập tức chính là cùng Trần Lao Tam phân một chút công, để Trần Lao Tam đối phó trong đó mấy cái, tốt nhất là có thể đem hung thú đánh giết, mà chúng ta giúp hắn kìm chân còn lại hung thú, để tránh những hung thú kia đã đi tiếp viện. Hừ. Cái kia luyện khí sĩ nghe, lại là không khỏi lần nữa cười lạnh. Kìm chân hung thú, chỉ sợ các ngươi đúng lúc là cho cái kia Hàn Linh Nhi cơ hội a. Cái này luyện khí sĩ suy đoán, ngược lại là một chút cũng không sai, mấy người bọn hắn, liều mạng muốn kìm chân hung thú đồng thời cũng là vừa vặn liền cho Hàn Linh Nhi đi kích cơ hội giết bọn họ, bởi vậy cái kia họ Ngô nghe đến nơi này, nhất cuối cùng vẫn không khỏi sắc mặt có chút khó coi, lập tức nói thẳng, tiền bối nói không sai, bất quá khi đó chúng ta căn bản đều không có nghĩ qua nhiều chuyện như vậy. Bởi vậy tại đối mặt Hàn Linh Nhi thời điểm, cũng là sinh ra sơ sẩy. Đồng thời, cũng chính là tại lần này, cái kia Hàn Linh Nhi đột nhiên từ không trung đối trong chúng ta cái kia họ Chu tiến hành công kích, mà cuối cùng, cái kia họ Chu, bởi vì cũng không có ngăn cản được công kích của đối phương, đến mức cuối cùng bị đối phương trực tiếp cho đánh giết. Cái kia luyện khí sĩ nghe đến nơi này, nhịn không được liền lắc đầu. Đã sớm nên đi, các ngươi không đi, hết lần này tới lần khác phải chờ tới một cái trong đó người bị đối phương đánh giết về sau, mới nghĩ đến rời đi, chỉ là bởi như vậy. Các ngươi liền xem như muốn không rời đi, từ trình độ nào đó đến nói, chỉ sợ cũng không rất dễ dàng đi. Cái kia họ Ngô sau khi nghe, lập tức liền gật đầu nói, chúng ta mấy cái, trong lúc nhất thời, tạm thời còn không nghĩ tới muốn rời khỏi, chỉ bất quá cái kia Trần Lão Tam, khi nhìn đến cái kia họ Chu bị đánh giết về sau lại là quay đầu liền chạy, hai chúng ta chỉ là sửng sốt một chút, liền vội vàng truy chạy tới. Cái kia luyện khí sĩ nghe lời này, lập tức nhẹ gật đầu. Cái kia họ Trần, so hai người các ngươi càng thêm giàu hoạt. Ta ngược lại là biết, chỉ sợ trước lúc này, hắn cũng sớm đã có tính toán kế. Các ngươi chạy trốn về sau, lại chuyện gì xảy ra? Phát sinh sự tình, tiền bối không sai biệt lắm liền đã biết. Cái kia họ Ngô mà nói, cái kia Trần Lão Tam, đều là đích thật là cùng tiền bối nói tới đồng dạng. Vẫn luôn là đang tính kế chúng ta, trước đó, tại cái kia họ Chu còn chưa chết vong thời điểm, cái kia Trần Lão Tam mặc dù có tính toán kế, nhưng là do ở tự biết không phải chúng ta ba người đối thủ, bởi vậy cho tới bây giờ đều không có bày ra qua, lần này, bởi vì cái kia họ Chu đã chết rồi, bởi vậy cái này Trần Lão Tam, cũng liền không còn có bất kỳ cố kỵ nào, cùng hai người chúng ta lúc nói chuyện cũng là căn bản đều không để ý hai người chúng ta cảm thụ, thậm chí từ trình độ nào đó, cái này Trần Lao Tam còn kém chút liền có cùng chúng ta động thủ xu thế, hiển nhiên là nhận định hai người chúng ta không phải L. À đối thủ của hắn, may mắn theo sát lấy, liền có tiền bối xuất hiện. Cái kia họ Ngô nói đến Trần Lao Tam thời điểm, lần này lại là nhịn không được bắt đầu thêm mắm thêm muối, hiển nhiên, từ cái này luyện khí sĩ phản ứng bên trong, cái này họ Ngô không sai biệt lắm đã ý thức được, biết cái này luyện khí sĩ, đối với Trần Lao Tam, không sai biệt lắm cũng là đồng dạng không có hảo cảm, bởi vậy đặt vào cơ hội như vậy, nếu như không biết lợi dụng, như vậy cái này họ Ngô, cũng là không khỏi cũng quá xuẩn. Hiển nhiên cái này họ Ngô tạm thời còn không có ngu xuẩn như vậy, bởi vậy lập tức liền đối với đối phương nói Trần Lão Tam thật là nhiều nói xấu, mà cái kia luyện khí sĩ sau khi nghe, mặc dù là mặt ngoài tại gật đầu, nội tâm ở trong lại là đang cười lạnh không thôi. Trên thực tế hắn là thật đã nhìn ra cái này họ Ngô bọn hắn cùng Trần Lão Tam ở giữa có một chút mâu thuẫn, lúc này lại là cố ý lợi dụng phương thức như vậy muốn phân hóa bọn hắn, mà lúc này cái phương thức làm dùng sau khi đi ra hiển nhiên cũng là rất có tác dụng, chí ít để cái này họ Ngô tại sau khi nghe nội tâm bên trong đối với cái kia Trần Lão Tam lại tăng thêm mấy phần nộ khí, bởi như vậy, tiếp xuống cục diện, đối với cái này luyện khí sĩ đến nói, đương nhiên cũng liền càng thêm dễ dàng khống chế, phải biết, tại vừa rồi, cái này luyện khí sĩ còn nghĩ qua muốn thông qua làm bộ thụ thương, nhường cho Sơ cùng Hàn Linh Nhi mắc lửa theo sát lấy xuất hiện đâu, nếu như dưới loại tình huống này, Trần Lao Tam cùng hai người kia thông đồng, phản đối với mình, ngược lại cũng không làm một chuyện tốt, chí ít sẽ gia tăng một ít biến số, mà những này biến số, lại là tuyệt đối không phải cái này luyện khí sĩ mong muốn, bởi vậy ngay từ đầu, cái này luyện khí sĩ liền bắt đầu tính toán như thế nào giải quyết những này biến số vấn đề. Hiện tại xem ra từ cái này họ Ngô biểu hiện phía trên tính toán của mình tựa hồ là thật thu được hiệu quả nhất định, biểu hiện cũng không tệ lắm dáng vẻ. Lập tức cái kia luyện khí sĩ hỏi lần nữa, ở giữa trong quá trình liền không có phát sinh những chuyện khác cả. Cái kia họ Ngô sau khi nghe lập tức chính là kiên định lắc đầu nói, sự tình gì cũng không có phát sinh, nếu quả thật phát sinh, tại hạ lại thế nào dám giấu giếm, không nói cho tiền bối, trên thực tế là thật không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Mà cái kia luyện khí sĩ sau khi nghe lại là không khỏi suy tư, bất quá lần này hắn suy tư thời gian hiển nhiên cũng không phải là quá dài, tại sau một khoảng thời gian càng là trực tiếp xuất thủ đối với cái kia họ Ngô thi triển cấm chế, mà cái kia họ Ngô nhìn thấy loại tình cảnh này đương nhiên là không dám có bất kỳ phản kháng, đồng thời cũng là đoán được cái này luyện khí sĩ sở dĩ làm như thế chỉ sợ còn muốn hướng cái kia họ Hà hỏi thăm, bởi vậy trong lòng của hắn ngược lại là có một ít thấp thỏm, đương nhiên loại này thấp thỏm đều không phải lo lắng cho mình nói lời bị cái này luyện khí sĩ phá mặc cái gì, trên thực tế hắn liền căn bản không có dám đối cái kia luyện khí sĩ nói bất luận cái gì lời nói dối, lúc này thấp vọng lại là nguồn gốc từ lo lắng cái kia họ Hà đối với đối phương nói láo, một khi cái kia họ Hà đối với đối phương nói lời nói dối, bởi vì trước đó lại không có cùng chính mình đạo rõ ràng, bởi vậy nhất định phải lập tức liền bị cái này luyện khí sĩ cho vạch trần không thể, một khi đến lúc kia cái kia họ Hà rất có thể liền muốn bị đối phương cho đánh giết, mà loại tình huống kia vô luận như thế nào đều không phải cái này họ Ngô mong muốn, tình huống dưới mắt cho dù là đối với bọn hắn đến nói cũng vẫn như cũng là quá nguy hiểm, không cẩn thận liền có khả năng trực tiếp tử vong, lại càng không cần phải nói, còn khắp nơi đều là địch nhân của bọn hắn, bởi vậy chỉ có cùng cái này họ Hà liên thủ mới có một chút hy vọng sống, dưới loại tình huống này, cái này họ Ngô tự nhiên là không hy vọng cái kia họ Hà xảy ra chuyện, cũng không phải bởi vì nó bản nhân đối với đối phương có bao nhiêu hảo cảm, hoặc là nói đối với đối phương thâm hậu bao nhiêu tình cảm cái gì, có thể nói, nếu như chuyển sang nơi khác, đổi cái hoàn cảnh, đối phương có chết hay không, hắn căn bản đều sẽ không để ý, nhưng là dưới mắt, lại là hiển nhiên còn cần đối phương trợ giúp mới được, bởi vậy cái này luyện khí sĩ lúc này cũng liền càng phát không hy vọng đối phương xảy ra chuyện, bất quá cứ việc không hy vọng sẽ xuất hiện tình huống như vậy, chuyện cụ thể lại không phải hắn có thể ảnh hưởng, cuối cùng chỉ có thể đem ý nghĩ này vứt ở một bên. Chưa xong còn tiếp chương 634, nhắc gan. Mà cái kia luyện khí sĩ đem cái kia họ Ngô bông xuống về sau lập tức liền đem cái kia họ Hà nhấc lên, bởi như vậy ba người ai cũng không thể cùng những người khác có bất kỳ trao đổi gì, mà cái này luyện khí sĩ đem cái kia họ Hà xách qua một bên về sau lập tức liền bắt đầu xuất thủ giải khai cái kia họ Hà cấm chế, mà cái kia họ Hà lúc này bị cái này luyện khí sĩ phơi thời gian lâu như vậy về sau lại là nhịn không được trong lòng chột dạ, vừa mới một bị giải khai cấm chế liền lập tức khẩn trương lên, mở miệng cầu xin tha thứ, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, tại hạ chẳng hề làm gì qua a, càng là không dám có chút lừa gạt tiền bối, xin tiền bối tha mạng, nhất định phải tha tại hạ một mạng a. Cái kia luyện khí sĩ khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm nhịn không được xuất phát từ nội tâm đối cái này họ Hà khinh bỉ, nói thật vừa rồi liền xem như cái kia họ Ngô vẫn luôn đang nghĩ biện pháp định mà mình, cái này luyện khí sĩ đều biết đối phương là vì cái gì, còn không phải là vì cuối cùng khẩn cầu mình không nên thương tổn đến hắn, chỉ bất quá cái kia luyện khí sĩ lúc ấy đối với cái kia họ Ngô định mà mình tâm lý hoàn là có một ít mừng rỡ, bởi vậy cuối cùng cũng không có đem loại tình huống kia coi là chuyện to tát, chỉ bất quá lúc này cái này họ Hà hành vi lại là hệ cái này luyện khí sĩ lập tức từ ở sâu trong nội tâm bắt đầu khinh bỉ, có thể nói hắn liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua người nhát gan như vậy, bất quá gia hỏa này nhát gan như vậy từ trình độ nhất định đến nói, đối với cái này luyện khí sĩ mà nói, ngược lại không thể không nói là một chuyện tốt, bởi như vậy, liền không cần lo lắng đối phương có can đảm lừa gạt mình. Mà nghĩ được như vậy, cái kia luyện khí sĩ lập tức liền từ ở sâu trong nội tâm bắt đầu cười lạnh sau khi trực tiếp chính là hướng cái này họ Hà hỏi thăm. Vừa rồi cái kia họ Ngô cùng Trần Lao Tam đều đã nói cho ta biết một ít chuyện, thử nếu như ngươi nói cùng hai người bọn họ không giống, ngươi tự mình biết hậu quả. Là cái kia họ Hà nghe xong sự tình còn có chuyện cơ, vội vàng nói, tại hạ tuyệt đối không dám có bất kỳ một điểm lừa gạt tiền bối cứ việc hướng tại hạ hỏi thăm chính là, tại hạ cam đoan mình nói tới mỗi một câu đều là lời nói thật. Mà cái kia luyện khí sĩ nghe đến nơi này, lập tức chính là đánh gây đối phương. Tốt, bớt nói nhiều lời, mau nói, các ngươi đến tột cùng có chuyện gì giấu giếm ta? Tiền bối, chúng ta thật không có chuyện gì giấu giếm tiền bối a. Cái này họ Hà, nghe xong đối phương hỏi lập lờ nước đôi, trong lúc nhất thời, cũng không biết phải làm thế nào trả lời, bất quá nhìn thấy hắn loại tình huống này, cái kia luyện khí sĩ lập tức nhịn không được lạnh hừ một tiếng, cuối cùng, như thế hừ lạnh một tiếng. Liên để cái này họ Hà, đem nói được nửa câu, liền lập tức dừng lại. Không dám nhiều lời, vội vàng nói, tiền bối muốn hỏi điều gì, cái này liền hỏi chính là, tại hạ nhất định biết gì nói đấy. Cái kia luyện khí sĩ nghe, lập tức liền nói, rất tốt, đã dạng này, ta liền hỏi ngươi, trước đó, các ngươi đối ta nói tới cái kia họ Vu trong tay, đều có những cái nào bà bối, hiện tại, cho ta như nói thật ra. Cái kia họ Hà nghe xong, vội vàng liền nói, tiền bối, cái kia họ Vu trong tay đích thật là có mấy kiện bảo bối, trừ trước đó đã từng nói thiểm điện xin bên ngoài, còn có một chén bảo đăng. Hừ, bảo đăng. Cái kia luyện khí sĩ nghe, lập tức nhịn không được lạnh hừ một tiếng. Từ cái này họ Hà bên trong, hắn đã có thể phán định, ở chỗ sơ trong tay, đích thật là có như vậy một chén bảo đăng, bằng không mà nói, không có khả năng ba người thuyết pháp hoàn toàn tương tự. Chỉ bất quá, cái kia họ Hà tại sau khi nghe, lập tức liền bị giật nảy mình, hắn nhưng là biết, trước đó tại cùng cái này luyện khí sĩ nói tại sơ trong tay bảo bối thời điểm, mấy người bọn hắn. Thế nhưng là mười phần có ăn ý đều lựa chọn đem như thế một chén bảo đăng giấu giếm không nói, cuối cùng cũng chẳng khác nào không có nói cho cái này luyện khí sĩ, tại sơ trong tay có một chén bảo đăng, trên thực tế, sở dĩ không nói, cũng là vì để cái này luyện khí sĩ không phải biết trong tay đối phương quá nhiều át chủ bài bằng không mà nói, một khi chiến đấu, liền không dễ dàng cùng đối phương đồng quy vu tận, chính là đánh lấy cái chủ ý này, ba người có thể nói là đồng thời quyết định, không đem chuyện như vậy nói cho cái này luyện khí sĩ, nơi nào nghĩ đến, cuối cùng đối phương lại còn là biết, đến mức cái này họ Hà lập tức liền giật nảy mình, còn tưởng rằng đối phương là muốn thu thập mình, vội nói, tiền bối, đừng có giết ta à, cũng không phải là tại hạ nhất định phải không nói cho tiền bối, hết thảy đều là cái kia Trần Lão Tam chủ ý à, hắn ra chủ ý, để chúng ta đừng nói cho tiền bối. Cái kia họ Hà sau khi nghe, lập tức chính là trực tiếp đem trách nhiệm đẩy lên Trần Lão Tam trên thân, hiển nhiên, cái này họ Hà, cứ việc cho đến bây giờ, nội tâm bên trong, mười phần bối rối, cũng là y nguyên biết, Trần Lão Tam mới là bọn hắn trừ cái này luyện khí sĩ bên ngoài địch nhân, về phần cái kia họ Ngô, lại là đồng bạn của hắn, bởi vậy cuối cùng hay là đem trách nhiệm đẩy lên Trần Lão Tam trên thân, mà không phải cái kia họ Ngô T.E.R. trên thân, chỉ bất quá, cái kia luyện khí sĩ sau khi nghe, lại là nhịn không được lạnh hừ một tiếng, nói, Trần Lão Tam ra chủ ý, vì cái gì cái kia Trần Lão Tam, vậy mà nói là ngươi ra chủ ý. Hắn nói bậy. Cái kia họ Hà, lập tức liền bị luyện khí sĩ như thế một phen cho hù sợ, nhịn không được dọa đến lớn tiếng gầm rú. Mà cái kia luyện khí sĩ nghe hắn gầm rú, nhịn không được cười lạnh nói, cũng dám giống ta, ngươi quả thực liền là muốn chết. Cái này luyện khí sĩ, một bên nói một bên để bàn tay giơ lên, tựa như lúc nào cũng muốn xuất thủ đem cái này họ Hà cho đánh giết đồng dạng, mà cái kia họ Hà nhìn ở trong mắt, lập tức liền dọa sợ. "Đừng à, tiền bối, thật không phải là tại hạ làm, thật là cái kia Trần Lao Tam nói, tiền bối thử nghĩ, tại hạ bộ dáng như vậy, sao dám tính toán tiền bối?" Cái kia luyện khí sĩ, kỳ thật cũng là biết, lấy ra hỏa này nhắc gan, hơn phân nửa là không dám tính toán mình, vừa rồi sở dĩ làm như vậy, chẳng qua là muốn hù dọa đối phương một chút mà thôi, lại không nghĩ rằng, ra hỏa này, vậy mà như thế không sợ hãi, lập tức trực tiếp chính là hừ lạnh nói, "Chuyện này, quay đầu cho ngươi thêm tính sổ sách." Ta hỏi ngươi, lúc ấy các ngươi sở dĩ không nói cho ta, đến tột cùng là vì cái gì, có chủ ý gì? Ta nhưng nói cho ngươi, cái kia Trần Lão Tam cùng cái kia họ Ngô đều đã nói, chờ ngươi nói về sau, ta liền muốn nhìn, ngươi nói cùng bọn hắn nói đến cùng có phải hay không đồng dạng, nếu như không giống, thử, ngươi tự mình biết hậu quả. Cái kia họ Hà sau khi nghe, quả nhiên là lập tức liền bị hù dọa, vội vàng nói, tại hạ làm sao dám lừa gạt tiền bối, đánh chết tại hạ cũng không dám lừa gạt tiền bối, a tiền bối yên tâm, tại hạ nhất định sẽ nói lời này. Nói cái kia luyện khí sĩ hiển nhiên cũng là ghét bỏ đối phương quá nhát gan, nhất là hành vi xem ra mười phần để người phản cảm, lập tức càng là lười nhắc nghe đối phương rông dài, trực tiếp thúc giục đối phương nói tiếp, mà cái kia họ Hà nghe như thế một phen về sau, tự nhiên là không dám có chút kháng cự, trực tiếp chính là nói, vâng, tiền bối. Lúc ấy chúng ta sở dĩ không có nói cho tiền bối, chủ yếu vẫn là cái kia Trần Lão Tam chủ ý. Trần Lão Tam ý định gì? Cái kia luyện khí sĩ nghe vậy trực tiếp liền hỏi. Hắn ngược lại là không tin nhất định là Trần Lão Tam chủ ý, bất quá lúc này đối với hắn mà nói, bất kể là ai chủ ý đều đã không quan trọng, dù sao đối với cái này luyện khí sĩ đến nói, loại chuyện này chỉ cần mình biết liền có biện pháp phòng bị, về phần chủ ý của người nào đối với mình mà nói thật cũng không trọng yếu, bởi vậy lúc này cái này luyện khí sĩ thật chính muốn biết cũng là đối phương đến tột cùng là ra ý định gì, mà không phải đối phương đến tột cùng là chủ ý của người nào, bởi vậy trực tiếp đánh gãy cái kia họ Hà, làm cho đối phương tiếp tục nói đi xuống. Vâng. Cái kia họ Hà sau khi nghe, lập tức liền nói, cái kia Trần Lão Tam, tại biết tiền bối dự định về sau, liền để chúng ta cố ý không nói, chính là lo lắng bị tiền bối xong toàn bộ biết cái kia họ Vu thực lực, một khi hoàn toàn bị tiền bối biết cái kia họ Vu thực lực, cái kia họ Vu tại cùng tiền bối tranh đấu thời điểm, liền hoàn toàn không phải tiền bối đối thủ. Ồ. Cái kia luyện khí sĩ nghe đến nơi này, lại là nhịn không được giận tím mặt. Lớn tiếng nói, ba người các ngươi, cũng dám giúp đỡ cái kia họ Vu tính toán ta. Hoan uổng a tiền bối. Cái kia họ Hà nghe xong, vội vàng lớn tiếng kêu oan. Chỉ bất quá, cái kia luyện khí sĩ tại trong cơn tức giận, hiển nhiên là đã đem bàn tay giương lên, thậm chí tùy thời đều có một loại chặn đánh giết cái này họ Hà dự định, đang nghe đối phương kêu oan tình huống dưới, nhịn không được liền ngừng lại một cái, trực tiếp hướng đối phương hỏi thăm. Nói, ngươi có cái gì tốt oan uổng? Cái kia họ Hà nói, tiền bối, chúng ta thật không có nghĩ qua muốn tính kế tiền bối a. Không có nghĩ qua muốn tính kế ta, lại giúp đỡ cái kia họ Vu đối phó ta. Cái kia luyện khí sĩ, lại là không tin chút nào cái này họ Hà, bất quá, bàn tay của hắn cũng không có rơi xuống đi ý tứ, bản thân hắn kỳ thật vốn là không có muốn đem cái này họ Hà cho đánh giết ý tứ. Mà cái kia họ Hà lại là không rõ điểm này, trực tiếp liền đường dọa phải toàn thân phát run, đang nghe đối phương hỏi thăm về sau, trực tiếp chính là đáp lại nói, tiền bối, chúng ta lúc đầu cũng là không dám tính toán tiền bối, lúc ấy những làm kia đều chỉ là vì bảo mệnh a. Vì bảo mệnh? Hừ. Cái kia luyện khí sĩ ngược lại là lập tức liền đoán được cái này họ Hà đến tột cùng muốn nói cái gì, lập tức cười lạnh nói, các ngươi coi là ta sẽ giết các ngươi, cho nên mới muốn mượn cái kia họ Vu tay cùng ta lưỡng bại câu thương, sau đó các ngươi liền có cơ hội đào tẩu đúng hay không? Cái kia họ Hà nghe như thế một phen về sau, hiển nhiên lập tức chính là không nói một lời, nội tâm bên trong ngược lại là vẫn như cũ tràn ngập sợ hãi. Bất quá, cái này luyện khí sĩ suy đoán ngược lại cũng không phải hoàn toàn chính xác, lúc ấy cái này mấy cá nhân ý nghĩ lại cũng không là tại cái này luyện khí sĩ cùng tại sơ lưỡng bại câu thương về sau thừa cơ đào tẩu, mà là muốn thừa dịp cái này luyện khí sĩ cùng tại sơ lưỡng bại câu thương về sau đột nhiên xuất thủ, đem cái này luyện khí sĩ đánh giết, mình ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bất quá loại chuyện này là vô luận như thế nào cũng không có thể nói cho cái này luyện khí sĩ, bằng không mà nói, một khi làm cho đối phương biết, chỉ sợ lập tức liền sẽ ra tay với mình, đem mình đánh giết. Mà cái kia họ Hà, mặc dù sợ chết, lại là hiển nhiên còn biết cái gì nhẹ cái gì nặng, bởi vậy cũng là tương đương minh bạch lời gì phải nói, lời gì không nên nói. Bất quá, cái kia luyện khí sĩ ngược lại là không có vì vậy liền nhiều hoài nghi gì, trực tiếp chính là nhận định chính mình suy đoán, lập tức nhịn không được lạnh hừ một tiếng. Các ngươi coi là ta liền sẽ giết các ngươi? Các ngươi coi là cái kia họ Vu liền có năng lực cùng ta lưỡng bại câu thương? Hừ, liền xem như hắn có một thanh thiểm điện xiên, đồng thời lại là từ phía sau lưng đánh lén, có thể làm được gì? Một khi hắn dám xuất hiện, ta như thường để hắn có đi không về. Nói đến chỗ này, cái kia luyện khí sĩ cuối cùng lại nhịn không được hét lớn một tiếng, thúc giục cái này họ Hà. Cái kia họ Vu trong tay như vậy một chén bảo đăng, đến tột cùng là có những cái nào tác dụng? Cái kia họ Hà sau khi nghe, lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra, trên thực tế, vừa rồi cái kia luyện khí sĩ tại tức giận thời điểm, hắn thật rất lo lắng đối phương ra tay với mình, đem mình đánh giết vấn đề, đến lúc này, vậy mà nhìn thấy đối phương nhẫn mại xuống dưới, cũng là không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mà cái kia luyện khí sĩ, ngược lại là thật có đem nó đánh giết ý tứ, trên thực tế, không chỉ là hắn, vừa rồi tại nghe tới như vậy một phen thời điểm, cái kia luyện khí sĩ thậm chí muốn nhất cử liền đem cái này họ Hà cùng cái kia họ Ngô cùng Trần Lao Tam đồng thời đánh giết. Chỉ bất quá, ba người này tạm thời đối với cái này luyện khí sĩ đến nói lại vẫn hữu dụng, một khi đem nó đánh giết, như vậy tại đối phó cái kia yêu tu trong quá trình liền không ai có thể trợ giúp mình. Bởi vậy cái này luyện khí sĩ tại do dự sau một lát, cuối cùng vẫn là từ bỏ loại ý nghĩ này. Đồng thời, chính là do ở cái này luyện khí sĩ từ bỏ loại ý nghĩ này, ba người này ngược lại là lại một lần nữa an toàn xuống dưới, mà cái kia họ Hà cũng là rất nhanh liền làm ra trả lời, nói, tiền bối, cái kia họ Vu trong tay như vậy một chén bảo đăng, trừ có thể xuyên qua tảng đá bên ngoài, giống như cũng không có dụng ý khác, loại công dụng này bình thường cũng liền chỉ là dùng để đánh lén mà thôi, bởi vậy tiền bối chỉ cần cẩn thận, không muốn bị cái kia họ Vu đột nhiên xuất hiện từ trong viên đá đột nhiên đánh lén mình, liền không có việc gì. Mà cái kia luyện khí sĩ đang nghe như thế một phen về sau, chính là nhịn không được gầm thầm gật đầu, từ ba người bên trong hắn ngược lại là đã có thể khẳng định, biết tại sơ trong tay như vậy một chén bảo đăng khẳng định là có thạch hành thuật công hiệu, đã dạng này liền không có cái gì tốt phòng bị, lập tức lần nữa hỏi thăm, chứ như thế một chén bảo đăng đâu, cái kia họ Vu trong tay còn có cái gì bảo bối, thậm chí còn có thủ đoạn gì nữa? Nói đến chỗ này lại là nhịn không được dừng lại một chút, trực tiếp uy hiếp cái này họ Hà nói, những chuyện này cái kia họ Trần cùng họ Ngô đã cùng ta nói qua, lúc này ta lần nữa hướng ngươi hỏi thăm, liền là muốn nhìn một chút ngươi nói cùng bọn hắn nói đến cùng có phải hay không đồng dạng, nếu như không giống, ngươi tự mình biết hậu quả. Mà cái kia họ Hà sau khi nghe, lập tức liền không nhịn được nói, vâng, tiền bối, tại hạ tuyệt đối không dám đối tiền bối nói láo, tiền bối hỏi cái gì, tại hạ liền trả lời cái gì. Chưa xong còn tiếp. Chương 635, gấp gáp. Cái kia luyện khí sĩ, nghe tới cái này họ Hà nói như vậy, trong lòng nhất thời cười lạnh không thôi, bất quá đang cười lạnh đồng thời, cũng là yên tâm không ít, gia hỏa này, nhát gan như vậy, khẳng định không dám có bất kỳ lừa gạt mình, lập tức trực tiếp thúc giục. Mau nói, cái kia họ Vu, trong tay đến tột cùng có vật gì tốt? Cái kia họ Hà sau khi nghe, lập tức liền nói, tiền bối bất giận, tại hạ tuyệt đối không dám có bất kỳ dấu giếm nào nói cho tiền bối, cái kia họ Vu trong tay, trừ thiểm điện xin cùng như vậy một chén bảo đang bên ngoài, còn có một cây thiên ảnh côn bảo côn, ngoài ra còn có một cái tỏa thiên hoàn, đều là bí bảo, trừ như thế hai kiện bí bảo bên ngoài, cái kia họ Vu trong tay, còn có một số biến dị phụ triện, cùng thiên địa linh dịch. Những chuyện này, cái này luyện khí sĩ đều đã từ vừa rồi cái kia họ Ngô trong miệng nghe nói qua, bởi vậy cũng là không cần đến kỹ càng truy vấn. Lúc này lần nữa nghe cái này họ Hà nói ra, cũng là càng thêm để hắn tin tưởng mấy phần, lập tức khiển trách quá mắng, mau nói, cái kia hát Vu trong tay, đến tột cùng có bao nhiêu thiên địa linh dịch. Mà cái kia họ Hà, nghe lời này, lại là lập tức nhịn không được sửng sốt một chút, hiển nhiên, tại sơ trong tay, đến tột cùng có bao nhiêu thiên địa linh dịch, bản thân hắn nhưng thật ra là không biết, lập tức nói, tiền bối, tại hạ thật không biết, cái kia họ Vu trong tay, đến tột cùng có bao nhiêu thiên địa linh dịch, tóm lại, chính là rất nhiều là, cùng chúng ta quá trình chiến đấu bên trong, cái kia họ Vu vẫn tại sử dụng thiên địa linh dịch, chỉ bất quá, cho tới bây giờ đều vô dụng xong qua. Bởi vậy tại hạ phỏng đoán, cái kia họ Vu trong tay, khẳng định là có rất nhiều thiên địa linh dịch, về phần đến tột cùng có bao nhiêu, tại hạ cũng không biết. Cái kia luyện khí sĩ, sở dĩ một lòng muốn hướng cái này họ Hà hát hỏi thăm, liền là muốn xác định, cái kia họ Ngô vừa rồi đến tột cùng có hay không lừa gạt mình, chuyện này, thế nhưng là liên lụy tới thiên địa linh dịch, làm sao đều là một kiện đại sự, bởi vậy cái này luyện khí sĩ, không hỏi rõ ràng, làm sao cũng không thể yên tâm, bởi vậy lần này, dù nhưng đã biết tại sơ trong tay, đích thật là có thiên địa linh dịch, lại vẫn là không nhịn được muốn hỏi càng thêm cẩn thận một chút. Mà cái kia họ Hà lời nói, lập tức để hắn yên tâm không ít, nếu như tại sơ trong tay, thật sự có đại lượng thiên địa linh dịch, như vậy mình kích giết hắn, cũng liền có thể thu hoạch được những thiên địa này linh dịch, tại thu hoạch được thiên địa linh dịch đồng thời, chính mình đạo không nhất định lấy thuận lợi đột phá đến luyện khí sĩ trung kỳ, dù sao, tại sơ trong tay thiên địa linh dịch, từ hai người kia trả lời đến xem, cũng không phải bình thường hơn nhiều. Đương nhiên, cái này luyện khí sĩ nội tâm bên trong cũng là âm thầm có chút bận tâm, tại sơ đã đem tất cả thiên địa linh dịch toàn bộ cầm sử dụng xong, bởi như vậy, đối với mình mà nói, hiển nhiên cũng không phải là chuyện gì tốt, bất quá, quay đầu ngẫm lại, lại cảm thấy loại khả năng này rất không có khả năng, lập tức lần nữa hướng cái kia họ Hà hỏi thăm. Sau đó thì sao? Các ngươi đến tột cùng là thông qua phương thức gì biết cái này họ Vu tình huống, lại vì cái gì là quyết tâm muốn truy sát cái này họ Vu? Hiển nhiên, lần này, cái này luyện khí sĩ hỏi thăm, chủ yếu chính là một chút chi tiết phương diện vấn đề. Bản thân hắn kỳ thật cũng chính là muốn từ những chi tiết này phương diện vấn đề ở trong xác định vừa rồi cái kia họ Ngô cùng Trần Lão Tam đến tột cùng cho mình nói bao nhiêu nói thật, đến khắp cả quá trình lại liền không cần thiết hỏi thăm. Cái kia họ Hà nghe xong lập tức liền nói, tiền bối, chúng ta sở dĩ biết cái kia họ Vu tình huống, kỳ thật cũng là bởi vì Hàn Linh Nhi. Hàn Linh Nhi? Cái kia luyện khí sĩ nghe xong liền sửng sốt, cùng Hàn Linh Nhi có quan hệ gì, các ngươi muốn đánh Hàn Linh Nhi chủ ý? Hiển nhiên cái này luyện khí sĩ lập tức liền hiểu lầm cái này họ Hà ý tứ, đồng thời cũng là hỏi sai vấn đề. Mà cái kia họ Hà vừa nghe xong, liền lập tức lắc đầu nói, tiền bối, tuyệt đối không phải như thế, trên thực tế, cái kia Hàn Linh Nhi, bản thân chính là Đoạt Nguyên Tông Hàn Chấn tôn nữ. Cái kia luyện khí sĩ nghe đến nơi này, nhịn không được chấn động toàn thân, Hàn Chấn hắn hay là biết đến, đồng thời cũng biết tu vi của đối phương, chính là tại luyện khí sĩ trung kỳ, càng thêm nắm giữ huyền thuật mảnh vàng vũ mâu. Cũng là bởi vì đây, cái này luyện khí sĩ, đối với đối phương có thể nói là 10 phần kiêng kỵ, lúc này, nghe nói Hàn Linh Nhi là đối phương tôn nữ, lập tức nhịn không được chấn động toàn thân. Nếu như Hàn Linh Nhi thật là đối phương lời của cháu gái, đối với mình đến nói, muốn đối với đối phương động thủ, liền phải thật tốt cân nhắc một chút. Lập tức liền hỏi, Hàn Chấn tôn nữ, làm sao lại cùng cái này họ Vu cùng một chỗ? Cái kia họ Hà sau khi nghe, lập tức liền trả lời nói, vốn là không nên cùng một chỗ, trước đó đều là tại truyền thuyết, cái này Hàn Linh Nhi chính là bị cái này họ Vu cho bắt cóc, bởi vậy Hàn Chấn Hàn trưởng lão lập tức liền hạ lệnh, để người khắp nơi lục soát cái này họ Vu, đồng thời cũng là cứu trở về cháu gái của hắn. Chúng ta mấy cái, một lúc bắt đầu, tự nhiên cũng là tiếp vào dạng này chỉ lệnh, bất quá, vào lúc đó, chúng ta cũng không định tìm kiếm cái này tại sơ, dù sao, cái này họ Vu, thật cũng không dễ dàng tìm kiếm, mà lại từ trong truyền thuyết, chúng ta càng là biết, cái kia họ Vu không chỉ tinh thông luyện chế biến dị phụ triện, còn có được thiên địa linh dịch, có hai lo. Y thủ đoạn, chúng ta đơn độc một người, chưa hẳn chính là đối thủ của hắn, bởi vậy ít nhất phải hai người liên thủ mới được. Hai người liên thủ? Cái kia luyện khí sĩ nghe lập tức chính là cười lạnh nói, hai người liên thủ, cũng ngăn cản không nổi đối phương tiềm điện xiên. Cái kia họ Hà vội vàng khúm núm mà nói, tiền bối nói không sai, bất quá, trước đó, cái kia họ Vu trong tay, chúng ta ngược lại là căn bản cũng không biết bản thân hắn có thiểm điện xiên, còn tưởng rằng chỉ là biến dị phụ triện cùng thiên địa linh dịch đâu. Đương nhiên, đồng thời, chúng ta cũng là biết, cái kia họ Vu trong tay, có thiên ảnh côn bí bảo, còn có từ Hàn Linh Nhi trong tay, cướp đi tỏa tiên hoàn bí bảo, có như thế mấy loại thủ đoạn, chúng ta đương nhiên muốn hết sức cẩn thận. Sau đó thì sao? Cái này luyện khí sĩ nghe xong, liền biết như thế một phen tất nhiên sẽ có sau văn, lần nữa truy vấn, cái kia họ Hà nói, về sau chúng ta vốn là không có ý định đến tìm kiếm cái này họ Vu, lấy thực lực của chúng ta, mặc dù không thấp, nhưng là hiển nhiên không cần thiết đi bước lên nguy hiểm như vậy, đi tìm cái này họ Vu. Đương nhiên, chúng ta cũng từng nghĩ tới trong tay đối phương tiên địa linh dịch, nhưng lại bởi vì phong hiểm quá cao bởi vậy không chịu mạo hiểm, lại càng không cần phải nói. Chúng ta căn bản cũng không biết đối phương ở nơi nào. Như thế một phen, ngược lại là thật tâm lời nói, cái kia luyện khí sĩ, tự nhiên là lập tức liền nghe được, lập tức lạnh hừ một tiếng. Về sau, vì cái gì lại nghĩ đến mạo hiểm rồi? Cái kia họ Hà nói, sở dĩ nghĩ phải mạo hiểm, chính là bởi vì về sau, chúng ta trong lúc vô tình nghe nói, cái kia họ Vu chính là ở nơi nào, biết đối phương ở nơi nào về sau, chúng ta tự nhiên là lập tức liền chạy tới, dù sao, nếu biết đối phương là ở nơi nào, thật sự nếu không hành động, cũng liền mang ý nghĩa muốn từ bỏ trong tay đối phương thiên địa linh dịch. Cái kia luyện khí sĩ nghe đến nơi này, nhịn không được lần nữa lạnh hừ một tiếng, hắn đương nhiên biết, cái này họ Hà tin tức, đến tuột cùng là từ đâu nhi nghe được. Lập tức cũng không đối đối phương giải thích. Lập tức các ngươi liền trực tiếp truy chạy tới, tìm kiếm tại sơ. Đúng thế. Cái kia luyện khí sĩ nói, đồng thời, chúng ta còn lo lắng phong hiểm quá lớn, cố ý tìm thêm mấy người tới. Đồng thời đến tổng cộng là 6 người, 5 cái tiên thiên ngũ trọng, 1 cái tiên thiên tứ trọng, 6 người liên thủ, mặc cho cái kia họ Vu thực lực cường đại hơn nữa, cũng quả quyết không phải đối thủ của chúng ta, một khi tìm được hắn, khẳng định là dễ như trở bàn tay liền có thể có được trong tay đối phương thiên địa linh dịch, chỉ bất quá, chúng ta không ngờ đến chính là tìm sau khi tới, lại mới phát hiện, trong tay đối phương không chỉ là có thiên địa linh dịch vấn đề, lại còn có một thanh tiềm điện xiên, vừa mới nhìn thấy chuôi này tiềm điện xiên thời điểm, chúng ta tự nhiên là chấn động toàn thân, lập tức liền muốn đem như thế một thanh tiềm điện xiên cầm ở trong tay, bất quá, đáng tiếc là, trừ tiềm điện xiên bên ngoài, cái kia họ Vu trong tay, lại còn có một chén bảo đăng. Đồng thời chính là bởi vì như thế một chén bảo đăng, để chúng ta bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Bằng không mà nói, liền xem như trong tay hắn có tiềm điện xiên, cũng tuyệt đối không phải chúng ta 6 người đối thủ, khẳng định là trực tiếp liền bị chúng ta đánh giết. Căn bản không cần đến chờ đợi thời gian lâu như vậy. Cái kia luyện khí sĩ, nghe vậy lại là nhịn không được hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối với cái này họ Hà như thế một phen, không có hảo cảm gì, nếu để cho cái này họ Hà đạt được tiềm điện xiên, mình lại đi được cái gì? Từ nội tâm bên trong, hắn có một ít phương án đối phương ngay trước mình nói ra lời như vậy, bất quá, cái này luyện khí sĩ, cuối cùng vẫn là có mấy phần lòng dạ, cứ việc nội tâm ở trong hết sức bất mãn nhưng không có biểu hiện ra ngoài, lập tức lần nữa hướng đối phương hỏi thăm. Cái kia Hàn Linh Nhi đâu? Lại là thế nào cùng cái kia họ Vu đi cùng một chỗ? Hai người bọn họ, một lúc bắt đầu, không phải đối địch à? Đối địch đều có thể biến thành đồng bạn, ta nhìn cái này họ Vu, bản sự cũng không nhỏ. Đang nói như thế một phen đồng thời, cái này luyện khí sĩ nội tâm bên trong, vẫn có một ít do dự, như thế một phen do dự, tự nhiên là bởi vì Hàn Linh Nhi thân phận vấn đề, dù sao, làm Đoạt Nguyên Tông trưởng lão tôn nữ, làm sao đều là có nhất định chấn nhiếp lực, cho dù là cái này luyện khí sĩ, cũng quả quyết không dám tùy tiện liền đem đối phương làm gì, để tránh đưa tới Hàn trấn trả thù. Bất quá, cứ việc dạng này, cái này luyện khí sĩ lại là vẫn như cũ trong lòng không cam lòng. Một phương diện cố nhiên là bởi vì lo lắng, không nguyện ý đánh giết Hàn Linh Nhi, dẫn tới càng nhiều phiền phức, một phương diện khác nhưng cũng là lo lắng tại mình không đánh giết cái này Hàn Linh Nhi tình huống dưới, tin tức chẳng phải là chẳng mấy chốc sẽ truyền đi. Nhất là Thiểm Điện Xiên, một khi hắn đạt được Thiểm Điện Xiên, có thể nói, tại đột phá đến luyện khí sĩ trung kỳ trước đó, căn bản cũng không nguyện ý khiến người khác biết. Phải biết, cho dù là luyện khí sĩ cảnh giới, luyện khí sĩ sơ kỳ, vẫn như cũng là không có cái gì địa vị, liền xem như trong tay có một thanh pháp khí vẫn như cũ sẽ dẫn tới rất nhiều người ngấp nghé. Ngược lại là một khi đột phá đến luyện khí sĩ trung kỳ, lập tức liền sẽ tốt hơn nhiều, liền xem như luyện khí sĩ hậu kỳ tìm tới mình, dựa vào như thế một thanh pháp khí, mình cũng là mảy may đều không cần để ý, cũng là bởi vì đây, cái này luyện khí sĩ trong lòng liền có một ít do dự, bất quá, đang do dự sau một khoảng thời gian, hắn ngược lại là rất nhanh liền làm ra quyết định, cắn răng, liền hạ quyết tâm, một khi gặp được Hàn Linh Nhi, đồng dạng muốn giết diệt khẩu, dù sao, giết về sau, chỗ này nơi này, lại có ai có thể biết là mình giết, lại càng không cần phải nói. Tất cả nhìn thấy người đến lúc đó đều sẽ bị mình đánh giết. Nói trở lại, liền xem như Hàn Trấn, sau đó biết là mình gây nên, mình chỉ cần tại đột phá trước đó, trốn đi đừng để một thân tìm tới cũng chính là, thậm chí liền xem như để một thân tìm tới, lấy hắn luyện khí sĩ sơ kỳ tu vi, làm dùng pháp khí, cũng là quả quyết không sợ Hàn Trấn huyền thuật, bởi vậy căn bản đều không cần quá mức lo lắng đối phương, duy nhất cần lo lắng chỉ là đối phương Đoạt Nguyên Tông trưởng lao thân phận, bởi vậy tốt nhất vẫn là không muốn cho Thanh Nguyên tán nhân lưu lại một cái chu sát mình lấy cớ. Nghĩ được như vậy, cái này luyện khí sĩ lập tức yên tâm không ít. Trực tiếp lại lần nữa hương cái kia họ Hà thúc hỏi Hàn Linh Nhi sự tình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, còn không mau nói. Cái kia họ Hà trên một điểm này ngược lại là không có dám kháng cự, lập tức vội vàng nói, tiền bối, ta thật không biết cái này Hàn Linh Nhi vì cái gì tại bị cái kia họ Vu cho bắt sau khi đi liền cải biến đối với đối phương thái độ, bất quá chúng ta mấy cái ngược lại là vẫn luôn đang hoài nghi cái kia Hàn Linh Nhi rất có thể căn bản đều không phải cái kia họ Vu cho bắt đi. Ồ, cái kia luyện khí sĩ trên mặt lập tức liền hiện ra thần sắc nghi hoặc. Cái kia họ Hà vội vàng giải thích, có lẽ cái kia Hàn Linh Nhi, chiếu chúng ta suy đoán, rất có thể là cố ý cùng tại lần đầu tiên lên đào tẩu, chuyện này thậm chí còn có thể giấu giếm Hàn Trấn, đến mức liền ngay cả Hàn Trấn bản nhân cũng không biết. Cái này họ Hà suy đoán, hiển nhiên là sai lầm, nếu như hắn biết lúc ấy, Hàn Chấn cố ý đem cháu gái của mình Hàn Linh Nhi gả để cho Sơ là quả quyết không có suy đoán như vậy, chỉ là dưới mắt, hắn tạm thời căn bản nghĩ không ra cái khác khả năng, bởi vậy buộc lòng phải phương diện này suy đoán. Nhưng cái kia luyện khí sĩ, đối với hắn như thế một phen ngược lại là không có hoài nghi, bởi vậy nhẹ gật đầu về sau, liền tin tưởng đối phương, lập tức lần nữa hướng đối phương hỏi thăm, lần này, lại là cùng vừa rồi hỏi thăm cái kia họ Ngô vấn đề cơ hồ là giống nhau như lúc, hỏi thăm những vấn đề này mục đích, không cần phải nói, liền là muốn cùng vừa rồi cái kia họ Ngô trả lời, so sánh một chút. Nhìn xem hai người đến tột cùng có hay không cố ý nói láo đến lửa gạt mình. Bất quá mới vừa vặn nghe đối phương có nói hay chưa bao lâu, lại đột nhiên nghe tới cách đó không xa vách đá bên trong truyền đến gõ thanh âm, nghe tới thanh âm này, cái kia luyện khí sĩ nhịn không được lập tức liền hướng thanh âm đến chỗ nhìn qua, cái chỗ kia, đương nhiên là yêu tu vị trí, không cần phải nói, cái kia yêu tu lúc này là muốn mở vách đá, từ vách đá ở trong ra. Mà nhìn thấy loại tình cảnh này thời điểm, cái kia luyện khí sĩ lập tức trong lòng chính là một trận sốt ruột, chỉ bất quá, dưới loại tình huống này, hắn hiển nhiên là không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản đối phương mở vách đá từ bên trong ra, bởi vậy cuối cùng chỉ là tăng tốc thúc hỏi cái này họ Hà. Chưa xong con tiếp. Chương 636, đánh lên. NBFR, cái kia họ Hà đang nghe đánh tảng đá thanh âm thời điểm, cũng là không khỏi lấy làm kinh hãi, trên thực tế, hắn giật mình, còn muốn so cái này luyện khí sĩ càng thêm nghiêm trọng, dù sao, cái kia yêu tu một khi xuất hiện lời nói, cái thứ nhất muốn công kích, không cần phải nói khẳng định là bản thân hắn, về phần cái kia luyện khí sĩ, đối với yêu tu đến nói, bởi vì thực lực quá mạnh, trong lúc nhất thời, liền xem như công kích đối phương, hơn phân nửa cũng là không cách nào. Đối với đối phương tạo thành bất cứ thương tổn gì, bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ, cái kia yêu tu là quả quyết sẽ không đem luyện khí sĩ lựa chọn làm cái thứ nhất muốn mục tiêu công kích. Lại thêm, trước đó, cái này họ Hà đã từng đứng cái kia yêu tu công kích qua một lần, nếu như không phải những người khác cứu viện kịp thời, cái này họ Hà sớm đã bị giết, thậm chí chính là một lần kia, bởi vì yêu tu công kích, hắn càng là trực tiếp liền bị doãn ốc, căn bản không biết hoàn thủ, cũng không biết tránh né. Đương nhiên là tại mặt đối công kích của đối phương thời điểm, càng thêm không biết hẳn là lợi dụng phương thức gì tiến hành ứng đối. Đến mức lúc này, lần nữa nghe tới đối phương gõ vách đá thanh âm thời điểm lập tức liền bị giật nảy mình, cũng may cái này luyện khí sĩ thúc hỏi, lập tức liền để hắn lấy lại tinh thần, hướng cái kia yêu tu vị trí nhìn thoáng qua, đồng thời cũng là ý thức được, đối phương liền xem như muốn ra, chỉ sợ cũng không phải trong thời gian ngắn, liền có thể làm được ngay sau đó liền yên tâm không ít, tiếp tục đối cái này luyện khí sĩ giảng thuật. Bất quá, lần này, luyện khí sĩ hỏi thăm tốc độ, hiển nhiên là thêm nhanh hơn không ít, lần này tại hỏi thăm đến mấy cái này tu tiên giả, cố ý dừng lại, chờ đợi Hàn Linh Nhi xuất hiện thời điểm, Hàn Linh Nhi vẫn luôn chưa từng xuất hiện, không khỏi lập tức lại lần nữa hướng đối phương hỏi thăm. Cái kia Hàn Linh Nhi, vì cái gì tại các ngươi chờ đợi thời điểm, dĩ nhiên thẳng đến đều chưa từng xuất hiện. Về phần vấn đề này chân chính đáp án, cái này luyện khí sĩ, hiển nhiên căn bản đều không cần đến đối phương trả lời, mình liền hết sức rõ ràng, bởi vậy căn bản không chờ đối phương làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền tự mình hồi đáp, cái kia Hàn Linh Nhi, hiển nhiên là bởi vì có thể nghe tới thanh âm của các ngươi. Biết các ngươi không có tại mở vết đá, cho nên mới không xuất hiện. Nói đến chỗ này, cái này luyện khí sĩ lại là lập tức liền hiểu rõ ra. Vui mừng nói, khó trách ta vẫn luôn tại hướng ngươi hỏi thăm, nguyên lai là bởi vì cái này vấn đề, cái kia Hàn Linh Nhi lần này vẫn luôn chưa từng xuất hiện, hiển nhiên cũng là bởi vì nguyên nhân này. Mà cái kia họ Hà, hiển nhiên là căn bản đều không có nghe hiểu cái này luyện khí sĩ ý tứ, lập tức trực tiếp nhịn không được nói. Tiền bối, bởi vì nguyên nhân gì? Hừ. Cái kia luyện khí sĩ, lúc này hiển nhiên là lộ ra hết sức tức giận, dù sao vừa rồi một mực chờ đợi Hàn Linh Nhi, kết quả Hàn Linh Nhi từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện, để cái này luyện khí sĩ nội tâm bên trong trở nên 10 phần tức giận, lúc này tự nhiên là càng thêm tức giận, lập tức nói, cái kia Hàn Linh Nhi cùng cái kia họ Vu chính là một con đều là đang nghe chúng ta thanh âm, từ khi cái kia yêu tu bị vây ở thạch trong vách về sau, không cần phải nói, hai người bọn họ khẳng định là trực tiếp liền trốn đi, về phần thời gian lâu như vậy vẫn luôn không xuất hiện, đồng thời cũng không có thấy chúng ta đến tuột cùng đang làm cái gì, đều có thể làm ra lựa chọn như vậy, hiển nhiên cũng là thông qua lắng nghe ngoại giới thanh âm. Hai người bọn họ, bởi vì một mực không có nghe được chúng ta cùng yêu tu thanh âm đánh nhau, cho nên chính là nhận định, lúc này chúng ta là đang tìm kiếm bọn hắn, bởi vậy liền căn bản không dám ra tới. Hừ. Cái kia họ Hà sau khi nghe, lập tức liền lớn tiếng tán thưởng. Tiền bối quả nhiên cao minh, cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi, nhất định chính là nghĩ như vậy, chỉ bất quá, hai người cách làm sao có thể giấu giếm được tiền bối pháp nhãn, tự nhiên là một chút liền bị tiền bối cho xem thấu. Bất quá, cái kia luyện khí sĩ đối với như thế một phen lời định đoạt, hiển nhiên là căn bản đều không có cái gì kiên nhẫn, đến mức cuối cùng chỉ là lạnh hừ một tiếng, căn bản đều không có đi tiếp đối phương, mà cái kia họ Hà nhìn thấy đối phương biểu lộ, lập tức liền 10 phần tức thời không dám tiếp tục nói đi xuống dưới, nhịn không được hướng cái này luyện khí sĩ hỏi thăm. Tiên bối, tiếp xuống chúng ta phải nên làm như thế nào? Làm thế nào? Cái kia luyện khí sĩ nghe vậy cười lạnh một tiếng, trực tiếp liền nói, đương nhiên là nghĩ biện pháp đem bọn hắn dẫn ra. Lập tức trực tiếp cũng không để ý tới cái kia họ Hà, nhún người nhảy lên, trực tiếp chính là hướng Trần Lao Tam cùng cái kia họ Ngô vị trí chạy qua. Rất nhanh liền chạy vội tới bên cạnh hai người, trực tiếp xuất thủ, đối hai người kia liên tục đập nện mấy lần, liền giải khai hai cái người cấm chế trên người. Mà cấm chế một bị giải khai, mặc kệ là Trần Lão Tam cũng tốt, hay là cái kia họ Ngô cũng tốt, lập tức liền từ dưới đất đứng lên, chỉ bất quá, mặc dù là đứng lên, nội tâm bên trong, nhưng cũng là 10 phần thấp vọng, chỉ sợ cái này luyện khí sĩ đã biết cái gì, hoặc là hoài nghi mình, trực tiếp ra tay với mình, đem mình đánh giết cái gì. Theo sát lấy, nhìn thấy cách đó không xa cái kia họ Hà, lại là lập tức sửng sốt một chút, bất quá, nhưng cũng không có dám biểu hiện ra ngoài, lúc này cái kia họ Hà vậy mà không có việc gì, xem ra chính mình cũng hẳn là không sẽ chuyện gì phát sinh mới đúng, đến mức cuối cùng, hai người đều là yên tâm không ít. Trần Lão Tam càng là nhịn không được hướng cái kia luyện khí sĩ hỏi thăm, tiền bối có dặn dò gì? Hiển nhiên, Trần Lão Tam người này, cùng mặt khác hai người so sánh, cuối cùng vẫn có một ít mới làm ra, lập tức liền đoán được, cái này luyện khí sĩ, đột nhiên phóng thích mình, tất nhiên là muốn để cho mình làm việc, lập tức càng là không chút do dự liền hướng đối phương hỏi thăm, mà cái kia luyện khí sĩ, đích thật là ý tứ này, lập tức phân phó nói, ba người các người, hiện tại liền ra tay với ta, toàn lực xuất thủ. Như thế một cái phân phó xuống tới, Trần Lão Tam bọn hắn lập tức cũng không khỏi sửng sốt, nhất là cái kia họ Hà, nhát gan nhất, lúc này càng là nhịn không được hoảng sợ nói, tiền bối tha mạng, chúng ta lại thế nào dám đối tiền bối xuất thủ. Cái kia luyện khí sĩ sau khi nghe, lập tức chính là không nhịn được nói, để các ngươi xuất thủ, các ngươi liền xuất thủ, không muốn rông dài. Mà ba người kia, lại nào dám xuất thủ, lúc này, đều là nhận định, cái này luyện khí sĩ nhất định là muốn mượn mình cơ hội xuất thủ, trực tiếp đem mình đánh giết, cũng coi là cho chính hắn chế tạo một cái đem ba người đánh giết lấy cớ. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, cái kia họ Ngô mà nói, tiền bối, nếu như muốn đánh chết chúng ta, trực tiếp liền đánh giết chính là ba người chúng ta, lại thế nào dám cùng tiền bối động thủ. Nói nhảm. Cái kia luyện khí sĩ sau khi nghe, không khỏi 10 phần tức giận, giọng căm hận nói, nếu như muốn ra tay với các ngươi, ta sẽ còn nói với các ngươi nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp liền đem các ngươi đánh giết, còn cần đến chuyên môn trước để các ngươi xuất thủ phiền toái như vậy. Nếu như ta nghĩ muốn giết các ngươi, cần cho mình chế tạo lấy cớ a. Như thế một phen quát hỏi nói ra, Trần Lão Tam ba người lập tức ngơ ngẩn, cuối cùng, cái kia họ Ngô nhịn không được nói, còn xin tiền bối chỉ rõ. Cái kia luyện khí sĩ lập tức chính là nói, cái kia họ Vu, cùng Hàn Linh Nhi, sở dĩ sẽ một mực trốn tránh không ra, cũng là bởi vì không có nghe được thanh âm đánh nhau, hiện tại ta muốn lợi dụng thanh âm đánh nhau, thẳng tiếp dẫn bọn hắn ra, cho nên mới để ba người các ngươi đối ta toàn lực xuất thủ, ba người các ngươi còn không mau một chút xuất thủ, chờ đến khi nào? Thật chẳng lẽ muốn để ta đem các ngươi đánh giết ta? Ba cái kia tu tiên giả, mặc kệ là Trần Lão Tam cũng tốt, họ Ngô cũng tốt, hay là cái kia họ Hà cũng tốt, ở thời điểm này, rốt cục triệt để lấy lại tinh thần, cũng là ý thức được cái này luyện khí sĩ ý đồ chân chính, bởi như vậy, ba người sợ hãi trong lòng lập tức liền bị đánh tan, lập tức trực tiếp chính là nói, tiền bối coi chừng, chúng ta bây giờ liền bắt đầu công kích. Tại đánh trước đó, cứ việc cái kia luyện khí sĩ đã minh xác nói ra, muốn để bọn hắn đối tự mình tiến hành tiến công. Nhưng là ba người này, hay là cẩn thận từng ly từng tí chào hỏi một tiếng, cái kia luyện khí sĩ sau khi nghe, lại là nhịn không được lập tức chính là cười lạnh nói, muốn một điểm, bớt nói nhảm, càng không được lớn tiếng nói ra, để tránh bị cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi nghe tới. Đúng, thời điểm chiến đấu, tốt nhất là đem động tĩnh chế tạo lớn hơn một chút, chúng ta nhất định phải tại cái kia yêu tu xuất hiện trước đó, liền trực tiếp đem cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi dẫn ra. Hiển nhiên, tại đối mặt cái này yêu tu tình huống dưới, cho dù là cái này luyện khí sĩ, lúc này cũng là không phải do liền có mấy phần lo lắng. Chỉ sợ đối phương xuất hiện về sau, vạn nhất cái kia Hàn Linh Nhi cùng cái này yêu tu có quan hệ gì, hai phương diện liên thủ, mình liền quả quyết không phải là đối thủ, bởi như vậy, ngược lại dẫn đến phía bên mình xảy ra vấn đề. Mặc dù không biết trước đó, vì cái gì Hàn Linh Nhi cùng tại sơ, không có trợ giúp cái kia yêu tu, cùng một chỗ công kích mình, nhưng là cái này luyện khí sĩ nội tâm bên trong, vẫn như cũng là 10 phần cẩn thận, mảy may cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Lúc này càng là cẩn thận căn dặn Trần Lão Tam ba người bọn họ, để ba người bọn họ mau chóng đối tự mình tiến hành công kích. Mà Trần Lão Tam ba người bọn hắn, nghe nói như thế, cũng là triệt để yên lòng, như trước khi nói, bọn hắn còn hơi nghi ngờ cái này luyện khí sĩ như vậy một phen là cố ý muốn để cho mình mắc lừa, bây giờ lại là triệt để tin tưởng đối phương, dù sao, cái này luyện khí sĩ lúc này vậy mà cũng là đang lo lắng bị tại sơ cùng Hàn Linh Nhi biết, ngay cả như thế một chút nhỏ bé chi tiết đều chú ý tới, khẳng định là mục đích ngay tại ở sơ cùng Hàn Linh Nhi trên thân, bởi vậy mới sẽ cẩn thận như vậy cần. Bởi vậy ba người, ngược lại là triệt để yên lòng, lập tức không nói một lời, liếc mắt nhìn nhau về sau, liền cùng lúc đối cái này luyện khí sĩ kích đánh qua, sử dụng mình cường đại nhất công kích. Mà cái kia luyện khí sĩ, tự nhiên là mảy may đều không đem công kích như vậy để ở trong lòng, trực tiếp vừa ra tay, liền đem ba người công kích dẫn lệnh, đập nện hướng trong đó một khối tảng đá lớn, trong miệng càng là dặn dò đối phương tăng người. Tận lực xuất thủ, đem thanh thế chế tạo lớn hơn một chút, nhất định phải làm cho cái kia họ vô cùng Hàn Linh Nhi nghe tới. Mà từ cái này luyện khí sĩ trong lời nói, mọi người lập tức chính là biết xuất thủ cũng không phải là chuyện quan trọng nhất chính là đem thanh thế chế tạo lớn hơn một chút, chỉ có dạng này mới có thể dẫn tại sơ cùng Hàn Linh Nhi xuất hiện. Bởi vậy ba người nghe lời này, càng là cố ý đánh ra bản thân cường đại nhất công kích, đồng thời cũng là chế tạo ra kinh người nhất động tĩnh, chỉ sợ tại sơ không thể nghe tới. Mà cái kia luyện khí sĩ khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, lập tức nhịn không được âm thầm gật đầu, bởi như vậy hắn vậy mới không tin cái kia tại sơ cùng Hàn Linh Nhi dưới loại tình huống này cũng có thể một mực chịu đựng không mắc mưu. Mà lúc này tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người thì là vẫn tại vách đá ở trong trốn tránh, đương nhiên là lập tức liền nghe ra đến bên ngoài truyền lại đến động tĩnh khổng lồ. Về phần Hàn Linh Nhi, đang nghe như thế một phen động tĩnh về sau, càng là nhịn không được đối với Sơ nói, tại Sơ ca ca, giống như lại đánh lên, ngươi nghe, thật là lớn vang động. Mà tại Sơ đang nghe như thế một phen về sau, cũng là đồng dạng nhẹ gật đầu, hiển nhiên, lấy hắn hiện tại biết rõ điều kiện, quả quyết là không thể nào đoán được, cái kia luyện khí sĩ, lúc này vậy mà cùng Trần Lao Tam bọn hắn, nghĩ hết biện pháp, muốn lừa gạt mình ra ngoài, còn tưởng rằng thật là đánh lên, bởi vậy đang nghe Hàn Linh Nhi về sau, chỉ là nghiêng thai nghe xong, lập tức liền nói, tựa như là thật đánh lên, b. Tê quá, không cần phải gấp, đợi đến bọn hắn lại đánh một hồi, chúng ta lại đi ra. Bất quá, nói là nói như vậy, tại Sơ trong lòng, bao nhiêu cũng là có chút lo lắng bất an, loại này lo lắng bất an, hiển nhiên cũng không phải là hắn đoán được đối phương đang làm cái gì, mà là ẩn ẩn cảm thấy, sự tình khả năng không giống như là mình nghĩ tới đơn giản như vậy, thậm chí trực giác còn nói cho hắn, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ bất quá, nguy hiểm đến tột cùng là ở nơi nào, hắn lại không biết. Hàn Linh Nhi nhịn không được nói, tại Sơ ca ca, chúng ta cần hiện tại liền ra đi xem một cái a. Mà tại Sơ nghe lời này, lại là trực tiếp liền quả quyết cự tuyệt, dù sao, nội tâm bên trong cảm giác được cái chủng loại kia loáng thoáng cảm giác nguy hiểm, lúc này lại là để hắn 10 phần cảnh giác, trực tiếp liền nói, không thể, không biết vì cái gì ta luôn cảm giác không thích hợp. Cho nên để cho an toàn, chúng ta tốt nhất, hay là không nên tùy tiện ra ngoài quan sát, chí ít cũng là muốn chờ đợi một thời gian ngắn lại nói. Mà Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lại là nhịn không được lập tức liền hướng tại Sơ dò hỏi, tại Sơ ca ca, vì sao lại nói như vậy? Nơi đó có nguy hiểm. Mặt khác, mấy người bọn hắn, thật là N nữa đánh lên A. Tại Sơ nghe, lại là nhịn không được do dự, nói thật. Hắn cũng cho rằng bên ngoài nhất định là đánh lên, bởi vậy cũng muốn đi ra xem một chút, lại nói nếu như không thể đi xem một cái, nội tâm bên trong liền thực tế là quá hiếu kỳ, mà lại mấu chốt là căn bản không biết đối phương lúc nào sẽ kết thúc chiến đấu, vì vậy đối với tại mới tới nói, loại này hoàn toàn không biết gì, mới thật sự là làm cho không người nào có thể chịu được. Chỉ bất quá, tại Sơ trong lòng hay là cảm giác được 10 phần không thích hợp, bởi vậy quả quyết không dám tùy tiện liền có kết luận, lập tức đối Hàn Linh Nhi nói, ta cũng không biết vấn đề đến tột cùng ra ở đâu, đúng, Linh Nhi, ngươi nói, cái kia luyện khí sĩ lần nữa cùng cái kia yêu tu đánh lên, chẳng phải là cũng liền mang ý nghĩa cái kia yêu tu đã từ thạch trong vách ra rồi. Hàn Linh Nhi nghe lời này, lập tức chính là nhịn không được cười nói, đương nhiên là dạng này, bằng không mà nói, tại Sơ ca ca, cái kia luyện khí sĩ lại cùng ai đánh lên, chẳng lẽ là cùng Trần Lao Tam bọn hắn đánh lên không thành. Chưa xong còn tiếp. Chương 637, xác minh. Tại Sơ nghe lời này, lại là lập tức không khỏi toàn thân chính là chấn động, Hàn Linh Nhi một câu nói như vậy, ngược lại là lập tức liền nhắc nhở hắn, đồng thời, cũng là để hắn ý thức được vấn đề đến tuột cùng phát sinh ở nơi nào. Đánh lên, hiển nhiên là có bao nhiêu loại tình huống, cố nhiên có thể là cái kia yêu tu đã từ vách đá ở trong ra, trực tiếp chính là cùng luyện khí sĩ bọn hắn đánh lên, nhưng là đồng thời, cũng có được mặt khác một loại khả năng, đó chính là cái kia luyện khí sĩ trực tiếp cùng Trần Lao Tam bọn hắn đánh lên. Về phần tại sao sẽ cùng Trần Lao Tam bọn hắn đánh lên, đó là đương nhiên là chỉ có một khả năng, đó chính là bọn họ mấy cái đều là đang diễn trò, về phần diễn kịch mục đích, không cần phải nói là vì lừa gạt mình cùng hát. Hàn Linh Nhi, lừa gạt mình cùng Hàn Linh Nhi, nếu như mình cùng Hàn Linh Nhi hai người bản thân không biết bọn hắn là đang diễn trò tình huống dưới, rất có thể liền sẽ mắc lửa, mà một khi mắc lửa, nói không chừng liền sẽ trực tiếp từ thạch trong vách ra ngoài, đến lúc kia, kết quả tự nhiên là cũng liền không cần đến nhiều lời, đối phương trực tiếp liền có thể đối hai người mình tiến hành công kích. Sở Cù Hoa Sật mà một khi đối hai người mình tiến hành công kích, nhất là cái kia luyện khí sĩ, thực lực cường đại như vậy, đối với mình tiến hành công kích, mình thế nhưng là quả quyết không có bất kỳ cái gì nắm chắc, có thể ngăn cản được công kích của đối phương, tại ý thức đến điểm này tình huống dưới, tại sơ nội tâm bên trong, lập tức liền cảm thấy sợ hãi, nói thật đối phương vậy mà là đang lợi dụng phương thức như vậy tính toán mình trước đó thật đúng là không nghĩ tới, mà lúc này đây nghĩ sau khi tới, nội tâm bên trong liền không khỏi càng phát sợ, cũng là bởi vì đây cơ hồ là tại thời gian cực ngắn bên trong, tại sơ đã ý thức được, nếu quả thật tại hiện tại loại tình huống này, mình cùng Hàn Linh Nhi hai người đi ra ngoài, chỉ sợ kết quả trừ C tiếp chính là bị đối phương cho đánh giết. Nghĩ được như vậy, hắn không khỏi lập tức ra một thân mồ hôi lạnh. Đương nhiên, lúc này tất cả liên quan tới tính toán của đối phương ý nghĩ đều chỉ là suy đoán mà thôi. Suy đoán nhưng chưa hẳn liền là thật, nhưng coi như không là thật. Chiếu tình huống trước mắt đến xem, chỉ sợ cũng hơn nửa cũng sẽ không có giả, mặc kệ như thế nào, thậm chí liền xem như loại này suy đoán. Mày may cũng không chính xác, tại sơ cũng là quả quyết không dám tùy tiện mạo hiểm, cùng Hàn Linh Nhi hai người, cùng một chỗ từ vách đá ở trong đi ra ngoài, nghĩ được như vậy. Tại sơ nhịn không được trực tiếp chính là đối Hàn Linh Nhi nói, Linh Nhi, ngươi nói không sai, phía ngoài mấy người, nói không chừng chính là định lợi dụng các loại phương pháp, lừa gạt chúng ta ra ngoài, may mắn ngươi tương đối cảnh giác, bằng không mà nói, hai người chúng ta nói không chừng thật đúng là sẽ mắc lửa, một khi mắc lửa, đến lúc kia, hai người chúng ta người, tất nhiên cũng liền lâm vào nguy hiểm ở trong. Hiển nhiên, đang rồi gen phía dưới, tại sơ trong lúc nhất thời, biểu đạt liền có chút không quá chuẩn xác, mà Hàn Linh Nhi đang nghe tại sơ về sau, lại là không khỏi vội vàng hướng tại sơ hỏi thăm. Tại sơ ca ca, ngươi cứu còn nghĩ tới cái gì? Tại sơ nghe Hàn Linh Nhi hỏi thăm. Vội nói, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ta tựa như là nghĩ ra đến bên ngoài mấy người, là dự định làm cái gì rồi. Cái gì? Hàn Linh Nhi sau khi nghe không khỏi lập tức sững sờ. Theo sát lấy liền vội vàng hướng Tại Sơ hỏi thăm. "Tại Sơ ca ca, ngươi cứu còn nghĩ tới cái gì?" Tại Sơ lập tức vội vàng đem mình ý nghĩ nói cho Hàn Linh Nhi. "Linh Nhi, phía ngoài thanh âm đánh nhau. Chiếu ta xem ra, nhưng chưa hẳn chính là cái kia luyện khí sĩ đang cùng yêu tu ở giữa triển khai chiến đấu." Hàn Linh Nhi nghe lời này, lại là lập tức một kỳ, vội vàng hỏi, "Tại Sơ ca ca, nếu như không phải luyện khí sĩ cùng yêu tu ở giữa chiến đấu, lại là chuyện gì xảy ra? Cái kia yêu tu không phải hiện đang cùng luyện khí sĩ chiến đấu a?" Hiển nhiên, lúc này động tĩnh, rõ ràng chính là yêu tu đã từ thạch trong vách ra, cái kia luyện khí sĩ lập tức lại lần nữa cùng đối phương triển khai chiến đấu. Bằng không mà nói, nếu như không phải yêu tu, luyện khí sĩ lại cùng ai chiến đấu? Hiển nhiên, Hàn Linh Nhi trong lúc nhất thời, căn bản đều hồ đồ, cũng là không rõ lắm, Tại Sơ tại sao phải nói như vậy? Mà Tại Sơ nghe Hàn Linh Nhi, lập tức liền nói, "Linh Nhi, ngươi có chỗ không biết, cái kia yêu tu, nếu như là đã từ thạch trong vách ra, đương nhiên là sẽ cùng luyện khí sĩ ở giữa triển khai chiến đấu, chỉ bất quá, lần này, chiến đấu lại chưa chắc phải nhất định là cái kia yêu tu, nếu như yêu tu không có từ thạch trong vách ra đâu, cái này luyện khí sĩ lại thế nào cùng hắn chiến đấu?" Mà Hàn Linh Nhi nghe lời này, lại là tại sững sờ sau khi, liền nói, "Tại Sơ ca ca, lời của ngươi nói, lập tức liền để ta hồ đồ, nếu như không phải yêu sửa, lại là người nào tại cùng cái này luyện khí sĩ chiến đấu?" Tại Sơ sau khi nghe, lập tức liền nói, "Ta ngược lại là hoài nghi, chiến đấu dưới mắt, khẳng định là giả." "Giả?" Hàn Linh Nhi sau khi nghe mười phần không hiểu nói, "Tại Sơ ca ca, nếu như là giả, như vậy bên ngoài như thế nào lại có động tĩnh lớn như vậy? Động tĩnh lớn như vậy, tại sao lại sẽ là giả? Bên ngoài truyền đến, ngươi nghe, rõ ràng là chân lực va chạm thanh âm." Hàn Linh Nhi nội tâm bên trong, hiển nhiên là mười phần nghi hoặc, đồng thời cũng là không rõ lắm Tại Sơ lời nói. Bất quá, Tại vừa lập tức liền đối Hàn Linh Nhi tiến hành giải thích nói, "Linh Nhi, ta nói giả, cũng không phải chỉ phía ngoài đánh nhau là giả, phía ngoài đánh nhau, từ thanh âm bên trong, cũng có thể nghe ra là thật đánh nhau." Hàn Linh Nhi nghe đến nơi này, nhịn không được cười nói, "Tại Sơ ca ca, ngươi lập tức liền để ta hồ đồ, đã nói là thật đánh nhau, vì cái gì còn muốn nói là giả?" Tại Sơ sau khi nghe, nhịn không được cười nói, "Ta nói giả, không phải nói đánh nhau là thật là giả, mà là cùng luyện khí sĩ đánh nhau người, không phải cái kia yêu tu." Hàn Linh Nhi rốt cuộc minh bạch tới, Tại Sơ muốn biểu hiện cái gì, ngạc nhiên nói, "Tại Sơ ca ca, đã không phải yêu tu, cái kia luyện khí sĩ, lại tại cùng ai đánh nhau, chẳng lẽ lại đến những người khác ca?" Tại Sơ lắc đầu nói, "Dĩ nhi, N không phải, nếu như đến những người khác, cái kia luyện khí sĩ sớm liền bắt đầu nói chuyện, bây giờ đối phương không nói một lời, hiển nhiên cũng không phải là bởi vì đến những người khác vấn đề, mà lúc này, từ bên ngoài truyền đến thanh âm đến xem, rất có thể cùng luyện khí sĩ đánh nhau, nhưng thật ra là Trần Lao Tam bọn hắn." "A." Hàn Linh Nhi nghe lời này, hiển nhiên là kinh ngạc một chút, ngạc nhiên nói, "Tại Sơ ca ca, ngươi nói là Trần Lao Tam bọn hắn ở đâu ra dũng khí, cùng một cái luyện khí sĩ đánh nhau, chẳng lẽ nói, cái kia luyện khí sĩ đã là dự định muốn giết bọn hắn, bởi vậy Trần Lao Tam bọn hắn mới phấn khởi phản kháng, để không bị đối phương giết chết, chí ít tại đối phương giết chết mình thời điểm, cũng không làm cho đối phương tốt qua." Hiển nhiên, Hàn Linh Nhi lần nữa hiểu lầm Tại Sơ ý tứ. Mà Tại Sơ sau khi nghe, lần nữa lắc đầu nói, "Không phải như vậy, đánh nhau ngược lại là thật, nhưng cái kia luyện khí sĩ cùng Trần Lao Tam bọn hắn chỉ là đang diễn trò mà thôi, bản thân loại đánh nhau này cũng không phải là thật bởi vì bọn hắn lẫn nhau ở giữa đã có mâu thuẫn, mà là cố ý muốn làm hí cho chúng ta nhìn." Bởi như vậy, Hàn Linh Nhi xem như triệt để minh bạch Tại Sơ ý tứ, ngạc nhiên nói, "Tại Sơ ca ca, ngươi nói bọn hắn cố ý diễn trò cho chúng ta nhìn, có chỗ tốt gì?" Tại Sơ nghe, lập tức liền đối Hàn Linh Nhi nhắc nhở, "Ngươi nghĩ một hồi, nếu như chúng ta coi là bên ngoài là thật phát sinh đánh nhau, sẽ làm thế nào?" Hàn Linh Nhi nghe đến nơi này, rốt cục xem như triệt để hiểu rõ ra. Giật mình nói, "Bọn hắn là muốn thông qua giả đánh nhau, lừa gạt chúng ta, sau đó để chúng ta ra ngoài." "Không sai." Tại Sơ trịnh trọng gật đầu. "Bọn hắn liền là muốn để chúng ta ra ngoài, một khi chúng ta đi ra ngoài, đừng bảo là hoàn toàn ra ngoài, chỉ cần hơi xuất hiện, bọn hắn lập tức liền sẽ phát hiện chúng ta, sau đó đối chúng ta tiến hành tập kích, mà đối mặt với tập kích của đối phương. Nếu như chúng ta trước đó không có rất tốt phòng bị, rất có thể, tại đối mặt loại này tập kích thời điểm, liền trực tiếp bị đối phương đánh giết, vì vậy đối với chúng ta đến nói, là vô luận như thế nào cũng không có thể đi ra, liền xem như thật nghĩ muốn đi ra ngoài, cũng là nhất định phải chờ một đoạn thời gian lại nói, về phần cái kia luyện khí sĩ cùng Trần Lao Tam bọn hắn, theo ta thấy, nếu như phát hiện chúng ta một mực không đi ra, là quả quyết sẽ không một mực diễn kịch diễn tiếp, sớm tối là muốn dừng. Dễ lại, mà một khi đối phương dừng lại, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn đã biết, chúng ta đã đoán được tính toán của bọn hắn, đồng thời, cũng là rõ ràng, mặc kệ là thế nào diễn kịch, chúng ta cũng sẽ không đi ra." Mà Hàn Linh Nhi nghe lời này, lại là không khỏi có chút nghĩ mà sợ, vội vàng hướng Tại Sơ nói, "Tại Sơ ca ca, may mắn là ngươi phát hiện ra sớm, bằng không mà nói, nếu như hai người chúng ta mạo muội đi ra ngoài, nói không chừng liền trực tiếp bị đối phương cho đánh giết." Mà Tại Sơ nghe lời này, cũng là nhịn không được nhẹ gật đầu, sự thật xác thực chính là như vậy chuyện, nếu như hai người trước đó không nghĩ tới như thế một chút, thật là có khả năng từ vách đá ở trong ra ngoài, mà một khi từ vách đá ở trong ra ngoài, cái gọi là hậu quả, hiển nhiên không phải hai người đủ khả năng tiếp nhận, rất có thể, tại dưới tình huống đó, hai người liền trực tiếp bị đối phương đánh giết. Bởi vậy lúc này, liền xem như Tại Sơ hồi tưởng lại, cũng là đồng dạng có chút nghĩ mà sợ. Theo sát lấy, Hàn Linh Nhi lại là nhịn không được lần nữa hướng Tại Sơ hỏi thăm. Tại Sơ ca ca, nếu là xác định bọn hắn là đang diễn trò, muốn lừa gạt chúng ta ra ngoài, ngươi có cái gì biện pháp tốt không có? Tiếp xuống, chúng ta lại phải nên làm như thế nào? Mà Tại Sơ nghe lời này, lại là không khỏi rơi vào trầm tư, hiển nhiên một mực trốn tránh cũng không phải cái biện pháp, mấu chốt là, liền xem như đối phương dừng lại, rất có thể cũng chỉ là âm thầm tránh ở nơi nào, cũng không xuất hiện, lặng lặng chờ đợi mình cùng Hàn Linh Nhi ra ngoài, mà dưới loại tình huống này, mình cùng Hàn Linh Nhi hai người, tại hoàn toàn không biết động tĩnh bên ngoài tình huống dưới, hiển nhiên cũng liền nguy hiểm. Bởi vậy, tại nghĩ tới chỗ này thời điểm, Tại Sơ trong lòng không khỏi lập tức nặng nề mấy phần. Hiển nhiên, một mực trốn ở vách đá bên trong, mặc dù xem ra an toàn, nhưng là đồng thời, cũng là hoàn toàn không biết động tĩnh bên ngoài, càng thêm không biết cái kia luyện khí sĩ bọn hắn đến tột cùng sẽ làm thế nào, một khi tự mình tính kê sai lầm, hoặc là nói cái kia luyện khí sĩ bọn hắn, nhưng thật ra là biết mình đại thể phương vị chuyên môn chờ đợi mình cùng Hàn Linh Nhi hai người đi ra ngoài, đến lúc kia, mình cùng Hàn Linh Nhi hai người hiển nhiên cũng liền nguy hiểm. Phải biết, Tại Sơ thế nhưng là trải qua truy phong điều truy tung, tự nhiên là biết, nếu có như thế một hạng cường đại truy tung thủ đoạn, có thể nói, mình quả thực căn bản đều không có cơ hội chạy thoát. Cũng là bởi vì đây, nhất định phải ở thời điểm này, suy nghĩ một chút những biện pháp khác mới được. Bất quá, loại biện pháp này, hiển nhiên cũng không phải nhất thời bán hội liền có thể nghĩ ra được. Cuối cùng, Tại Sơ hay là đối Hàn Linh Nhi nói, hay là đi một bước nhìn một bước đi, bất kể nói thế nào, đối phương đã muốn lừa gạt chúng ta ra ngoài, tổng sẽ không một mực tiếp tục như vậy. Càng thêm không cần phải nói, cái kia yêu tu, không chừng lúc nào, liền muốn từ vách đá ở trong ra, một khi đối phương từ vách đá ở trong ra tới, tất nhiên là lần nữa cùng luyện khí sĩ chiến đấu, mà một khi lần nữa nghe tới chiến đấu thanh âm, cũng chính là trước mắt chiến đấu thanh âm dừng lại về sau, lần nữa truyền đến thanh âm đánh nhau, hơn phân nửa chính là cái này luyện khí sĩ cùng yêu tu thanh âm đánh nhau, đến lúc kia, hai người chúng ta, tự nhiên cũng liền có thể ra ngoài. Bất quá, nói là nói như vậy, Tại Sơ trong lòng, lại là vẫn không có cái gì lực lượng, lo nghĩ, cuối cùng, vẫn là để hắn nghĩ tới một cái biện pháp, lập tức nhịn không được trực tiếp chào hỏi Hàn Linh Nhi. Linh Nhi, không bằng chúng ta đi động một cái, đi thẳng đến cái kia yêu tu vị trí qua đi xem một cái, nhìn xem cái kia yêu tu, đến cùng có phải hay không vẫn tại mở đục đá, nếu như vẫn như cũng là tại mở đục đá, chúng ta tự nhiên cũng liền có thể xác định, cái kia luyện khí sĩ lúc này chính là đang diễn trò muốn lừa gạt chúng ta ra ngoài, đồng thời cũng tốt tùy cơ ứng biến. Hàn Linh Nhi nghe lời này, lập tức liền đáp ứng, trên thực tế, dựa theo ý nghĩ của nàng, trên cơ bản cũng nghĩ như vậy, rất muốn lập tức liền đi ra ngoài, nhìn xem cái kia yêu tu đến tuột cùng tại làm chuyện gì. Bất quá, tại lần đầu tiên cắm thẳng có chủ động nói ra, Hàn Linh Nhi tự nhiên là không nguyện ý nhiều lời, để tránh Tại Sơ không thích, lúc này nghe Tại Sơ cũng nói như vậy, lập tức liền mừng rỡ đáp ứng. Lập tức hai người trực tiếp từ dưới vách đá, lợi dụng thần du đèn, trực tiếp liền hướng cái kia yêu tu vị trí tiềm hành quá khứ. Lúc này hai người hiển nhiên là tại đối diện thạch trong vách, bởi vậy muốn hướng yêu tu vị trí đi, đầu tiên nhất định phải thông qua thần du đèn tiềm hành đến vách đá phía dưới, từ mặt đất phía dưới quá khứ. Mặt khác, bởi vì muốn phòng bị cái kia yêu tu, bởi vì hai người này còn nhất định phải hướng sâu trong lòng đất tiềm hành, để tránh bị cái kia yêu tu nghe tới thanh âm tiến tới đối hai người mình bất lợi. Về phần hướng sâu trong lòng đất tiềm hành về sau còn có thể nghe được hay không cái kia yêu tu thanh âm vấn đề, hai người cũng không phải mười phần sầu lo, dù sao cái kia yêu tu tình huống chỉ cần đến chỗ gần về sau cũng rất dễ dàng có thể xác minh, dù sao cái kia yêu tu lúc này hai người đều biết là tất nhiên là tại mở vách đá, dự định từ vách đá ở trong ra ngoài. Nếu là tại mở vách đá, không thể nghi ngờ là sẽ chế tạo ra tương đương động tĩnh lớn, bởi như vậy, liền xem như mình muốn không nghe thấy, cũng không rất dễ dàng. Bởi vì hai người này chỉ là hơi một cái thương lượng, liền trực tiếp lần nữa hướng yêu tu vị trí sâu dưới lòng đất lặn đi tới, đến khoảng cách nhất định về sau, liền rõ ràng nghe tới phía trên truyền đến mở đục đá thanh âm. Chưa xong còn tiếp. Chương 638, phá bích mà ra. Mà cái này mở đục đá thanh âm một truyền đạt đến trong lỗ tai, mặc kệ là Tại Sơ cũng tốt, Hàn Linh Nhi cũng tốt, hai người đều lập tức liền ngừng đến, đồng thời cũng là chấn động trong lòng. Đồng thời, nhịn không được hướng đối phương nhìn sang. Hiển nhiên, từ thanh âm này bên trong, hai người đều là biết, bên ngoài nhất định là cái kia yêu tu, vẫn như cũng là tại mở vách đá, mà đã yêu tu là tại mở vách đá, như vậy không cần phải nói, phía ngoài thanh âm đánh nhau, nhất định chính là giả. May mắn lúc ấy, hai người mình đầy đủ cơ trí, mặc dù nghe tới thanh âm, lại là căn bản đều không có nghĩ qua muốn đi ra ngoài, bằng không mà nói, rất có thể tại vừa mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp bị đối phương cho đánh giết. Lúc này, Hàn Linh Nhi càng là nhịn không được hướng Tại Sơ hỏi thăm. Tại Sơ ca ca, chúng ta phải làm gì? Tại Sơ sau khi nghe, lập tức liền nói, ở lại chỗ này, đừng đi ra ngoài, bởi như vậy, chúng ta cũng liền có thể biết, cái kia yêu tu lúc nào mới có thể từ thạch trong vách ra ngoài. Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lập tức chính là mừng rỡ nhẹ gật đầu, hiển nhiên là đối với Tại Sơ đề nghị này, mười phần tán thưởng. Bất quá, hai người lúc nói chuyện, ngược lại là vẫn luôn là tại sử dụng truyền âm nói chuyện, bằng không mà nói, ở nơi này nói chuyện, chỉ sợ hai người thanh âm sớm đã bị cái kia yêu tu cho nghe tới, một khi bị yêu tu cho nghe tới thanh âm của mình, hiển nhiên căn bản đều không phải chuyện gì tốt. Rất có thể, cuối cùng, cái kia yêu tu nghe tới thanh âm về sau, lập tức liền sẽ ngừng tới mở vách đá, từ đó đối tự mình tiến hành tiến công. Đương nhiên, loại này phương thức tấn công, cùng mình thường phương thức tấn công, hiển nhiên là không giống nhau lắm. Tại khoảng cách như vậy chi, cái kia yêu tu, vẫn là không cách nào trực tiếp tiến đánh đến sơ cùng Hàn Linh Nhi, bất quá, chính hắn không cách nào trực tiếp tiến đánh đến sơ cùng Hàn Linh Nhi, lại là không, có nghĩa là cái này yêu tu liền không có cái khác biện pháp dễ ở. Đối phó hai người, nhất là Hàn Linh Nhi, thế nhưng là biết, cái này yêu tu lại là có năng lực triệu hoán một chút cường đại hung thú tới trợ trận. Một khi đến lúc kia, mình cùng tại sơ hai người, tại đối phương hung thú truy tung trước mặt, tất nhiên là cực kỳ bất lợi, bởi vậy hai người căn bản đều không có suy tư, chính là không hẹn mà cùng sử dụng truyền âm nói chuyện, bởi như vậy, cái kia yêu tu căn bản cũng không biết mới có lấy hai người, đến mức một mực tiếp tục không ngừng mà mở vách đá. Mà đổi thành bên ngoài một chỗ, cái kia luyện khí sĩ cùng Trần Lao Tam bọn hắn, vẫn như cũng là đang làm bộ đánh nhau, bất quá, làm bộ sau một khoảng thời gian, lại là từ đầu đến cuối không thấy ở sơ cùng Hàn Linh Nhi xuất hiện, đến mức cuối cùng, mấy người này, bao quát cái kia luyện khí sĩ, cũng không khỏi hoài nghi, cái kia họ Ngô, càng là nhịn không được cẩn thận từng ly từng tí hướng cái này luyện khí sĩ hỏi thăm. Tiên bối, cái kia họ Vu, có phải là căn bản không ở chỗ này, bằng không mà nói, vì sao lại một mực không xuất hiện? Ý nghĩ này, luyện khí sĩ kỳ thật cũng giống như vậy, chỉ bất quá, đang nghe cái này họ Ngô hỏi thăm về sau, vẫn như cũng nhịn không được chính là lạnh hừ một tiếng, hiển nhiên là cho rằng đối phương không nên ở thời điểm này hướng mình hỏi thăm vấn đề như vậy, đồng thời cũng là không có chút nào trả lời ý tứ, mà cái kia họ Ngô nhìn thấy đối phương không có trả lời ý tứ, lập tức cũng không dám tiếp tục hướng đối phương hỏi thăm. Mà theo sát lấy, cái kia luyện khí sĩ liền không khỏi suy tư, hiển nhiên, tình huống lúc này rõ ràng nói rõ hai cái khả năng, một cái trong đó khả năng không cần phải nói chính là cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi đã đoán được mình ba người là ở phía trên cố ý dùng giả đánh nhau muốn lấn lừa bọn họ ra ngoài, bởi vậy mới có thể không ra, mà khác một loại khả năng, lại là có thể là hai người căn bản đều không ở chỗ này, bất quá, cái này luyện khí sĩ, ngược lại là càng thêm có khuynh hướng khả. Năng thứ nhất, dù sao, mình cùng yêu tu chiến đấu, đối với tại sơ cùng Hàn Linh Nhi đến nói, làm sao đều là mang ý nghĩa có cơ hội để lợi dụng được, ở loại tình huống này, căn bản đều không nên rời đi mới đúng, hai người nếu như lựa chọn ở loại tình huống này rời đi, hiển nhờ ý hệ. N vô luận như thế nào, đều không phải một chuyện sáng suốt, bởi vậy cái này luyện khí sĩ, trực tiếp chính là cho rằng, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, tất nhiên là căn bản đều đã biết mình ba người, là cố ý muốn lấn lừa bọn họ ra, cũng là bởi vì này mà không ra, nghĩ tới chỗ này, cái này luyện khí sĩ, nội tâm bên trong, lập tức liền có một ít tức giận, bất quá, tức giận về tức giận, lúc này lại là hiển nhiên căn bản đều không phải nổi giận thời điểm, lo nghĩ về sau, lại là trực tiếp liền. Đối Trần Lao Tam ba người bọn họ truyền âm nói, hiện tại, trước không cần tiếp tục chiến đấu, trực tiếp dừng lại, không muốn phát ra bất kỳ thanh âm, làm bộ chúng ta đã rời đi, ta nhìn cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi, ở loại tình huống này, đến tuột cùng ra không ra. Mà N Lao Tam ba người bọn họ, nghe cái này luyện khí sĩ sau khi phân phó, tự nhiên là không dám có chút phản kháng, khi trực tiếp chính là không nói một lời, ngừng đến, không còn đánh nhau, chờ đợi lấy tại sơ cùng Hàn Linh Nhi tự động bên trên đương nhiên sau ra. Nếu như tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, từ đầu đến cuối dừng lại tại nguyên chỗ, nói không chừng còn thật sự có nhưng có thể mắc lửa, đó chính là nghĩ lầm cái này luyện khí sĩ bọn hắn, đã đoán được tính toán của mình, lại hoặc là kết luận, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, căn bản đều không ở nơi này, thất vọng chi, trực tiếp liền lựa chọn rời đi. Ở loại tình huống này, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, thật là có khả năng tại nghe không đến bất luận cái gì động tĩnh tình huống, trực tiếp từ thạch trong vách ra, bởi như vậy, tự nhiên là trực tiếp liền bị cái này luyện khí sĩ cho lừa gạt đến, rất có thể trực tiếp liền bị đối phương đánh giết. Bất quá, hiện tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, thì là tại yêu tu phương vách đá bên trong, thời thời khắc khắc đều là đang nghe yêu tu mở vách đá thanh âm, đối với cái kia luyện khí sĩ, lúc này đang làm cái gì, căn bản đều không có chút nào để ý, mặc kệ luyện khí sĩ hiện đang tính toán làm cái gì cùng tương lai dự định làm cái gì. Hai người, lúc này đã là quyết tâm muốn lấy cái này yêu tu hành động làm chuẩn tắc, đó chính là nhìn xem cái này yêu tu, sau khi ra ngoài, sẽ xảy ra chuyện gì, nếu như cái này yêu tu sau khi ra ngoài, trực tiếp liền cùng cái kia luyện khí sĩ chiến đấu, đến lúc kia, hai người hay là có rất lớn khả năng đi ra, bằng không mà nói, nếu như lại sau khi ra ngoài, cái kia yêu tu, trực tiếp không có cùng bất luận kẻ nào chiến đấu, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai. Người, cũng là có thể kết luận, cái kia luyện khí sĩ, nhất định là đã mang theo Trần Lão Tam bọn hắn rời đi, đến lúc kia, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi cũng có thể làm ra quyết đoán của mình, quyết định tiếp đến muốn làm gì sự tình, cùng dự định làm chuyện gì. Hiện tại, lại là hiển nhiên, căn bản đều sẽ không lung tung làm ra bất kỳ quyết định gì. Mà cái kia luyện khí sĩ đang chờ đợi sau một khoảng thời gian, kết quả lại là phát hiện, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện, lần này, cái này luyện khí sĩ lập tức chính là giận tím mặt. Đồng thời, cũng là hết sức thất vọng, hiển nhiên, loại kết quả này, đối với hắn mà nói, thực tế là quá khó lấy chịu đựng, tựa như là cái kia tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đã sớm biết mình tiếp đến dự định làm cái gì đồng dạng, đến mức căn bản đều không để ý tới mình, loại tình huống này, tại cái này luyện khí sĩ xem ra, không cần phải nói đương nhiên là mười phần khó mà chịu đựng, đến mức lập tức chính là giận tím mặt. Bất quá, giận dữ hiển nhiên không cách nào giải quyết bất cứ vấn đề gì, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, càng sẽ không bởi vì hắn giận dữ liền xuất hiện. Bởi vậy cái này luyện khí sĩ, cuối cùng cũng chỉ là phát một phen hỏa chi về sau, liền ngưng đến, ngược lại là Trần Lao Tam ba người bọn họ, cuối cùng lại là bị cái này luyện khí sĩ cho giật nảy mình, chỉ sợ đối phương trực tiếp đối tự mình động thủ, nhưng may mắn cái này luyện khí sĩ dễ ở. Còn tính là 10 phần sáng suốt, một mực không có đối Trần Lao Tam bọn hắn động thủ muốn chết, bởi vậy Trần Lao Tam ba người bọn họ, còn tính là 10 phần an toàn. Tiếp đến, cái kia họ Ngô, lại là lần nữa nhịn không được cẩn thận từng ly từng tí hướng luyện khí sĩ hỏi thăm. Tiên bối, cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi, nếu như không phải rời đi, liền nhất định là đã đoán được chúng ta đang làm cái gì, cho nên mới sẽ một mực chưa từng xuất hiện. Tiếp đến, chúng ta bởi vì nên làm như thế nào? Mà cái kia luyện khí sĩ sau khi nghe, lại là lập tức nhịn không được trực tiếp chừng cái này họ Ngô một chút. Cái nhìn này, liền để cái kia họ Ngô trực tiếp dùng mình một cái. Bất quá, cái kia luyện khí sĩ cuối cùng ngược lại là không có phát tác, mà là nói thẳng, chờ đã, chờ lấy cái kia yêu tu xuất hiện, lần nữa cùng đối phương chiến đấu, hoặc là, chúng ta trực tiếp liền đem yêu tu đánh giết, hoặc là, chính là đánh tan yêu tu. Nhưng mặc kệ là loại nào phương thức, hiển nhiên đối với cái này luyện khí sĩ đến nói, đều không phải cái gì kết quả tốt, hắn muốn, kỳ thật vẫn là muốn tại sơ cùng Hàn Linh Nhi xuất hiện, dù sao, so ra mà nói, đối với lúc này cái này luyện khí sĩ đến nói, liền xem như đánh giết cái này yêu tu, với hắn mà nói, chỗ có thể có được chỗ tốt, cũng là quả quyết không có cách nào cùng đánh giết tại sơ cùng Hàn Linh Nhi về sau chỗ tốt so sánh, bởi vậy cái này luyện khí sĩ, nội tâm bên trong, có thể nói đối với kết quả như vậy, 10 phần không cam lòng, bất quá, cho dù là không cam tâm, hiển nhiên cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Lúc này, cũng là chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp, nhìn thấy thế nào lừa gạt tại sơ cùng Hàn Linh Nhi xuất hiện, để có thể cầm tới Thiểm Điện Xuyên. Đồng thời, bởi vì vừa rồi một phen sự tình, cái này luyện khí sĩ cũng là triệt để ý thức được, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, thật không phải là giảo hoạt, chỉ ít, để cho mình tại ứng phó, đều cảm thấy gian nan, nếu như là tại nó tình huống của nó, đối với mình đến nói, loại chuyện này, ứng phó, thật là tương đương dễ dàng, có rất ít người sẽ không bị tự mình tính kế, nhưng là tại sơ ứng đối phương thức, đồng thời, cũng là để cái này luyện khí sĩ triệt để minh bạch, vì cái gì Trần lão ta mấy người bọn hắn, rõ ràng thực lực là ở chỗ sơ cùng Hàn Linh Nhi phía trên, cuối cùng, nhưng vẫn là muốn bị đối phương cho tính toán, kém một chút toàn bộ đánh giết nguyên nhân cụ thể. Cái này luyện khí sĩ, tại nghĩ tới chỗ này thời điểm, không khỏi từ ở sâu trong nội tâm, bắt đầu cảm thấy sầu lo, nếu như tại sơ tính toán, thật sâu như vậy, mình nên càng cẩn thận mới được. Bất quá, có loại ý nghĩ này, cái này luyện khí sĩ, cũng coi là cẩn thận rất nhiều, tại tưởng tượng phía sau tính toán thời điểm, không cần phải nói cũng sẽ càng thêm cẩn thận. Mà bởi vì mấy người này, lúc này là chuyên môn chờ đợi cái kia yêu tu xuất hiện, đồng thời, cũng là lợi dụng thời gian này, để tự mình tiến hành khôi phục, bởi vậy cũng không có những chuyện khác phát sinh. Rất nhanh, cái kia yêu tu, liền từ vách đá ở trong ra ngoài, cũng là phá vỡ vách đá, rốt cục xuất hiện tại bên ngoài, vừa mới vừa xuất hiện ở bên ngoài, cái này yêu tu liền không khỏi giận tí mặt, hiển nhiên, vừa rồi mặc dù hắn đi đến sơn động chỗ ấy, nhưng thật ra là vì tìm kiếm Hàn Linh Nhi, nhưng là đến nơi về sau, ngược lại bên trong cái này luyện khí sĩ tính toán, bị đối phương trực tiếp vây ở trong sơn động, cái này yêu tu, tự nhiên là cho rằng cái gọi là sơn động, nhưng thật ra là cái này luyện khí sĩ cố ý tính toán chỗ của mình, cho nên mới sẽ không có Hàn Linh Nhi. Tại ý thức đến cái này một lúc thời điểm, cái này yêu tu lập tức liền không khỏi giận tí mặt, tại giận dữ đồng thời, vừa mới vừa nhìn thấy cái này luyện khí sĩ, liền lửa giận công tâm hướng dê đối phương vọt thẳng tới, trực tiếp liền hướng về đối phương phát động công kích. Hiển nhiên, mới vừa rồi bị chôn ở tảng đá mặt, cái này yêu tu cũng là bị nhốt một bụng hỏa khí, lúc này liền không nhịn được trực tiếp đối cái này luyện khí sĩ phát tác, mà cái kia luyện khí sĩ đối với loại tình huống này lại là không chút nào hư, trực tiếp đối Trần Lao Tam ba người bọn họ chào hỏi một tiếng, liền trực tiếp đánh ra công kích của mình đón lấy yêu tu, mà Trần Lao Tam ba người bọn họ cũng là mảy may không dám thất lễ, trong cùng một lúc liền phối hợp cái kia luyện khí sĩ xuất thủ đối yêu tu tiến hành công kích, mà cái kia yêu tu tại chống đỡ mấy lần về sau, lập tức liền cảm thấy mấy người này khó có thể đối phó, lại càng không cần phải nói vừa rồi mở đục đá, bản thân hắn cũng là tiêu hao nhất định khí lực, mà luyện khí sĩ mấy người bọn hắn lúc này lại là hoàn toàn khôi phục lại, bởi vậy cái này yêu tu tại một cảm giác được đối phương khó có thể đối phó đồng thời, liền không nhịn được trực tiếp bay lên, tại không trung đối với đối phương công kích lần nữa, mà tình huống đương nhiên là cùng lần trước không sai biệt lắm, cái kia luyện khí sĩ căn bản cũng không dám bay đến không trung đi, cùng đối phương chiến đấu, chỉ có thể là tại mặt, cùng Trần Lao Tam mấy người bọn hắn phối hợp với đối cái này yêu tu lần nữa phát động công kích, đến mức cuối cùng, hai phe lần nữa quấn quýt lấy nhau, lâm vào chiến đấu kịch liệt ở trong. Mà lúc này, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đang nghe cái kia yêu tu trực tiếp phá vỡ tảng đá, từ vách đá ở trong sau khi ra ngoài, lập tức chính là vui mừng, cái này yêu tu đã lúc này đã ra ngoài, như vậy tự nhiên là lập tức liền cùng cái kia luyện khí sĩ chiến đấu cùng một chỗ, trừ phi là cái kia luyện khí sĩ đã đi. Nói thật, hai người ngược lại là cho tới bây giờ đều không có lo lắng qua yêu tu sẽ cùng luyện khí sĩ vấn đề liên hiệp. Dù sao, so ra mà nói, yêu tu cùng luyện khí sĩ vốn chính là thuộc về hoàn toàn đối địch loại hình, quả quyết là không thể nào liên hợp lại cùng nhau, bởi vậy tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, đối với điểm này, có thể nói là mảy may cũng không lo lắng. Đang nghe yêu tu bay sau khi ra ngoài, tiếp tục lắng nghe, quả nhiên không đến bao lâu, liền nghe tới cực kỳ chiến đấu kịch liệt thanh âm, không cần phải nói, cái kia yêu tu tất nhiên là đã cùng luyện khí sĩ bọn hắn chiến đấu lại với nhau. Mà đang nghe loại thanh âm này đồng thời, hai người trong lòng lập tức chính là vui mừng, tại canh đầu là vội vàng chào hỏi Hàn Linh Nhi, đồng thời đưa tay hướng về phía trên một chỉ. Chưa xong còn tiếp. Chương 639, phản tính toán. Hiển nhiên, tại sơ ý tứ là để Hàn Linh Nhi cùng mình cùng một chỗ, đi thẳng đến trên thạch bích đi, từ phía trên hướng phía dưới quan sát hai phe chiến đấu, bởi như vậy, không chỉ là càng thêm an toàn, mà lại càng trọng yếu hơn chính là còn không dễ dàng bị chiến đấu hai phe phát hiện ra. Dù sao tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, tại vừa rồi vị trí thời điểm sớm đã biết, nơi này chính là một chỗ vết đá, bằng không mà nói, Hàn Linh Nhi cũng là quả quyết sẽ không lựa chọn một chỗ như vậy, nhường cho sơ chữa thương, tại như thế một cái có được vách đá địa phương, trên thực tế mới là sử dụng thần du đèn nơi an toàn nhất, hai người chỉ cần tại vách núi trên vách đá, ló đầu ra ngoài, liền có thể tùy tiện nhìn thấy đối diện tình cảnh, mà không cần lo lắng bị đối phương phát hiện. Thậm chí, nếu có thể, hai người còn có thể dễ như trở bàn tay mượn nhờ bốn phía bụi cây một loại đồ vật, đến ẩn nấp thân hình của mình, vì vậy đối với tại sơ cùng Hàn Linh Nhi đến nói, quả thực là lập tức liền tuyển định một chỗ như vậy, trực tiếp liền hư. NG về phía trên chạy vội quá khứ. Từ phía dưới vách đá, trực tiếp chạy về phía trên vách đá phương, vốn cũng không phải một chuyện dễ dàng, thậm chí còn có thể, thời khắc đều phải đối mặt bị phát hiện nguy hiểm. Bất quá, đối với tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai cái người trong tay có thần du đèn đến nói, hiện nhiên lại không tính là gì, hai người lợi dụng thần du đèn, ngược lại là rất nhanh liền trực tiếp xuống tới, trực tiếp lựa chọn một chỗ, từ vách đá ở trong ra ngoài, sau đó mượn dùng bụi cây hiểm hộ, hướng ngoại quan sát. Tình huống lúc này, đều là lại khôi phục trước đây không lâu dáng vẻ, cái kia yêu tu vẫn như cũng là tại không trung không ngừng hướng lấy phía dưới tiến hành công kích, mà cái kia luyện khí sĩ, bởi vì một mực không chịu bay ở không trung cùng đối phương chiến đấu, đến mức lúc này, cùng Trần Lao Tam bọn hắn liên thủ tình huống dưới, lại ngược lại bị đối phương áp chế, loại tình huống này, cùng trước đó quả thực liền là hoàn toàn tương tự, đồng thời, cái kia yêu tu thần sắc, xem ra hiển nhiên là mười phần tức giận, đến mức mỗi một lần xuất thủ, đều cơ hồ là đem hết toàn lực. Mà Hàn Linh Nhi nhìn ở trong mắt, nhịn không được đối với Sơ nói, tại Sơ ca ca, các ngươi xem bọn hắn một mực giống như là như bây giờ chiến đấu tiếp, cuối cùng là cái kia có thể thủ thắng. Theo ta thấy, nếu như cái kia luyện khí sĩ từ đầu đến cuối lợi dụng phương thức như vậy cùng đối phương chiến đấu, cuối cùng nhất định là phải bị yêu tu đánh tan. Tại Sơ nói, cái kia luyện khí sĩ vậy mà từ đầu đến cuối không chịu phi hành cùng đối phương chiến đấu, trực tiếp trên mặt đất đối với đối phương tại không trung, thực tế là quá ăn thiệt thòi, như thế ăn thiệt thòi ứng phó hiển nhiên không phải chuyện gì tốt. Mà Hàn Linh Nhi nghe vào trong tai lại là nhịn không được nhẹ gật đầu, cái kia luyện khí sĩ loại này ứng phó phương thức đích thật là quá ăn thiệt thòi, từ dưới đất đánh hụt bên trong nguyên vốn cũng không chiếm tiện nghi, nhưng vấn đề là cái này luyện khí sĩ lại là lại quả quyết rất không có khả năng bay lên cùng đối phương chiến đấu, một khi bay lên cùng đối phương chiến đấu cũng liền mang ý nghĩa Trần Lao Tam bọn hắn căn bản đều không thể hỗ trợ, thậm chí bản thân hắn thực lực còn muốn so cái kia yêu tu hơi thấp như vậy một chút, bởi vậy ứng phó cũng liền càng thêm khó khăn. Bất quá tại Sơn nói đến chỗ này, cuối cùng lại là nhịn không được trực tiếp đổi đề tài nói, ai thắng ai thua nhưng vẫn là rất khó đoán trước, mặc dù xem ra cái kia luyện khí sĩ chiếu tình huống lúc này đến xem rất có thể căn bản đều không phải đối thủ của đối phương, nhưng là ta nhưng thủy chung cảm giác cái này luyện khí sĩ nhất định là có cái gì ẩn tàng thủ đoạn, thời điểm then chốt có thể chuyển bại thành thắng. Mà Hàn Linh Nhi nghe lời này lại là không khỏi lấy làm kỳ nói, tại Sơ ca ca, tại sao phải nói như vậy, cái này luyện khí sĩ ngươi cảm thấy hắn có cái gì ẩn tàng thủ đoạn? Mà tại Sơ sau khi nghe lập tức liền nói đến ẩn tàng thủ đoạn, ta vậy mà không biết hắn có loại kia ẩn tàng thủ đoạn, bất quá cái này luyện khí sĩ vừa mới tín hát toán chúng ta, ngược lại là cho thấy không thấp mưu kế. Như thế một loại mưu kế, nếu như không có bất kỳ thủ đoạn nào, ai sẽ tin tưởng? Bởi vậy ta cho rằng, cái này luyện khí sĩ, tất nhiên là có nhất định thủ đoạn, bằng không mà nói, lại làm sao có thể muốn lấy được tốt như vậy mưu kế. Đồng thời, nếu như không có bất luận cái gì ẩn tàng thủ đoạn, lấy hắn tài trí, như thế nào lại mình biết mình không phải cái này yêu tu đối thủ tình huống dưới, tiếp tục cùng đối phương chiến đấu. Bởi vậy trong mắt của ta, cái này luyện khí sĩ, nhất định là có ẩn tàng thủ đoạn, thời điểm then chốt, chỉ cần đem loại này ẩn tàng thủ đoạn lấy ra, liền có thể chuyển bại thành thắng, thậm chí đem cái này yêu tu đánh giết. Hàn Linh Nhi nghe lời này, chỉ là hơi một cá. Y suy nghĩ, liền không nhịn được gật đầu, đồng thời cũng là tán thành tại Sơ. Tại Sơ ca ca, ngươi nói không sai, cái này luyện khí sĩ, nhất định là có cái gì ẩn tàng thủ đoạn, không có lấy ra đến sử dụng, cho nên tiếp xuống, cái này yêu tu, rất có thể liền mười phần nguy hiểm. Ở chỗ mới nhìn đến, yêu tu không chỉ là nguy hiểm, còn rất có thể ở sau đó trực tiếp đứng trước bị đối phương đánh giết vấn đề. Bất quá, Hàn Linh Nhi vẫn là không nhịn được hỏi thăm. Tại Sơ ca ca, đã nhưng cái này luyện khí sĩ trong tay có thủ đoạn như vậy cái này yêu tu chẳng lẽ liền không có bất kỳ cái gì thủ đoạn đặc thù à? Cũng khó nói, cái này yêu tu âm thầm cũng có cái gì thủ đoạn đặc thù đâu, chỉ bất quá một mực không có lấy ra đến sử dụng thôi, bằng không mà nói cái này yêu tu dưới loại tình huống này cũng chưa chắc liền thật nhất định sẽ cùng cái này luyện khí sĩ chiến đấu. Loại này suy đoán cố nhiên cũng có nhất định đạo lý, nhưng là tại Sơ sau khi nghe vẫn là không nhịn được lắc đầu nói, cái này yêu tu hơn phân nửa là không có cái gì thủ đoạn. Hàn Linh Nhi sau khi nghe nhịn không được ngạc nhiên nói, vì cái gì nói như vậy? Tại Sơ nói, ngươi nghĩ một hồi, cái này yêu tu rõ ràng trí tuệ không cao dáng vẻ, bằng không mà nói lại làm sao có thể vừa rồi trực tiếp chạy đến vách đá chỗ ấy, muốn nhìn một chút trong sơn động đến tột cùng có cái gì. Về phần yêu tu chạy đến sơn động chỗ ấy, Hàn Linh Nhi ngược lại là biết đối phương là dự định làm cái gì, lập tức nói, cái kia yêu tu chạy đến vách đá chỗ ấy, lúc ấy hơn phân nửa là đi tìm ta, chỉ bất quá hắn lại hiển nhiên không nghĩ tới, ta căn bản đều không tại sơn động chỗ ấy, kỳ quái, cái này yêu tu vì sao lại tại biết rất rõ ràng, cái này luyện khí sĩ bọn hắn mới vừa từ trong sơn động ra tình huống dưới, còn cho rằng ta là trong sơn động. Hiển nhiên, tại cái này yêu tu trong mắt, lúc này hay là chỉ biết có Hàn Linh Nhi, không biết có Tại Sơ một người như vậy tồn tại. Mà Tại Sơ đối với Hàn Linh Nhi như thế một cái suy đoán, ngược lại là cực kỳ đồng ý, theo sát lấy lại là nói, cái kia yêu tu, cố nhiên là đi tìm ngươi, bất quá, hắn hiển nhiên là đem chúng ta xem như là cùng cái này luyện khí sĩ là cùng một bọn. Xem như là cùng một bọn. Hàn Linh Nhi sau khi nghe, nhịn không được liền bật cười. Cái này yêu tu, thật là không phải bình thường ngu xuẩn. Đối với loại thuyết pháp này, Tại Sơ hay là mười phần tán đồng, lập tức nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, nếu như không phải là bởi vì chuyện như vậy, ta còn chưa thể kết luận, cái này yêu tu trí tuệ cũng không cao, nhưng là hiện tại. Có chuyện như vậy phía trước, hiển nhiên, liền xem như ta nghĩ nhận vì cái này yêu tu trí tuệ rất cao đều làm không được, cũng là bởi vì đây. Ta kết luận, cái này yêu tu, tất nhiên là không có cái gì ẩn tàng thủ đoạn, lúc này sở dĩ tiếp tục cùng cái này luyện khí sĩ chiến đấu, hiển nhiên là muốn tại đánh giết đối phương về sau. Có thể có được chỗ tốt. Thế nhưng là, Hàn Linh Nhi nhịn không được lần nữa đưa ra nghi vấn. Cái này yêu tu, lại dựa vào cái gì kết luận mình nhất định có thể đánh giết cái này luyện khí sĩ đâu? Tại Sơ sau khi nghe, mỉm cười nói, chỉ bằng lấy cái này luyện khí sĩ, từ đầu đến cuối không chịu bay lên cùng cái này yêu tu chiến đấu, mà cái này yêu tu, lúc này lại là vẫn luôn là tại chiếm thượng phong, lại thêm, nơi này thế nhưng là tại Tà Ác Sơn cốc bên trong, có thể tính là yêu tu hang ổ ở loại địa phương này, cái này yêu tu, đương nhiên sẽ không đối với đối thủ có bất kỳ kiêng kỵ, cho dù là đánh không lại, còn có thể kêu gọi cứu binh hỗ trợ, lại càng không cần phải nói ở nơi này, lúc nào cũng có thể có hung thú hoặc là yêu tu trải qua, một khi có hung thú hoặc là yêu tu trải qua, đối với cái này yêu tu đến nói, ứng phó lên cái này luyện khí sĩ cùng Trần lão, tam bọn hắn tới, tất nhiên cũng liền nhẹ nhõm nhiều. Mà Hàn Linh Nhi nghe lời này, lại là lập tức nhịn không được trong lòng hơi động, vội vàng nói, hung thú đến giúp đỡ. Tại Sơ cũng là lập tức nghĩ đến vấn đề xuất hiện ở đâu, vội vàng nói, không sai. Hung thú bang bận điệu, Linh Nhi, chúng ta nhất định phải cam đoan, chí ít trong khoảng thời gian ngắn, không có hung thú qua đến giúp đỡ mới được. Hàn Linh Nhi ngạc nhiên nói, Tại Sơ ca ca, tại sao phải nói như vậy? Tại Sơ vội vàng giải thích nói, rất đơn giản. Nếu như trong khoảng thời gian ngắn liền có hung thú qua tới, một khi ra tay trợ giúp cái này yêu tu, cũng liền mang ý nghĩa Trần Lao Tam bọn hắn liền không cách nào trợ giúp cái này luyện khí sĩ, bởi như vậy, cái này luyện khí sĩ tại rõ ràng không địch lại phía dư. Ý, khẳng định là lập tức liền chọn rút lui, loại kết quả này, đối với chúng ta đến nói, làm sao đều không là một chuyện tốt. Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lập tức liền gật đầu biểu thị đồng ý nói, Tại Sơ ca ca, ngươi nói không sai, chỉ có hai người bọn họ lưỡng bại câu thương, đối với chúng ta đến nói, mới là tốt. Tại Sơ suy nghĩ, đương nhiên cũng là như thế này, lập tức tiếp tục nói, bởi vậy chúng ta nhất định phải cam đoan, trong thời gian ngắn, không thể có hung thú đến, bằng không mà nói, yêu tu cùng luyện khí sĩ hai người, rất có thể liền không lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Ừm. Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lập tức liền gật đầu biểu thị đồng ý, Tại Sơ theo sát lấy tiếp tục nói, sau đó, đến thời gian nhất định về sau, nhất là đợi đến hai người bọn họ phương đều tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm, liền xem như muốn dừng tay không đánh, đều không thể lúc ngừng lại, chúng ta liền có thể thả hung thú tới, đến lúc kia. Tại Sơ vẫn chưa nói xong, Hàn Linh Nhi liền đã minh trắng hắn ý tứ, vội vàng đem chủ đề tiếp tới. Cười nói, Tại Sơ ca ca, ta minh bạch, một khi đợi đến bọn hắn tiêu hao không sai biệt lắm, luyện khí sĩ cùng yêu tu đều không thể chạy trốn, nhất là yêu tu muốn chạy trốn đều không thể chạy trốn thời điểm, cái kia luyện khí sĩ liền muốn chân chính ra sát thủ, hắn sở dĩ cùng đối phương tiếp tục chiến đấu, cũng là bởi vì y có đòn sát thủ không có sử dụng, mà một khi sử dụng, rất dễ dàng liền có thể đem đối phương đánh giết. Chính là bởi vậy, cái này luyện khí sĩ từ đầu đến cuối đều là đang chờ đợi đối phương tiêu hao không sai biệt lắm thời gian này, mới sử dụng đòn sát thủ, đồng thời, cũng là muốn thông qua phương thức như vậy chế tạo ra một loại chính hắn cũng tiêu hao không sai biệt lắm biểu tượng, lừa gạt chúng ta ra ngoài. Tại Sơ nghe, nhẹ gật đầu, theo sát lấy lại lắc đầu, hiển nhiên, đối với Hàn Linh Nhi, hắn trên cơ bản hay là tán đồng, chỉ bất quá, tại tán đồng đồng thời, cũng là có một ít ý kiến của mình, lập tức nói là biểu tượng, kỳ thật cũng không đúng, một khi chiến thắng cái này yêu tu, cái này luyện khí sĩ bản nhân, tất nhiên cũng là muốn tiêu hao không sai biệt lắm. Trừ phi trong tay hắn có khôi phục nhanh trong thiên địa linh vật hoặc là vật gì đó khác. Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lập tức liền gật đầu nói, Tại Sơ ca ca, ngươi nói không sai. Tại Sơ theo sát lấy liền hướng hạ nói, bởi vậy tại bọn hắn thời điểm chiến đấu, nhất là hai phe đều tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm, muốn dừng tay đều không thể dừng lại đồng thời, chúng ta cũng liền có thể phóng thích hung thú quá khứ, một khi đem đám hung thú này phóng thích quá khứ, không thể nghi ngờ lập tức liền sẽ tăng cường cái này yêu tu thực lực, đồng thời cũng là tiêu hao luyện khí sĩ thực lực, mà dưới loại tình huống này, luyện khí sĩ đột nhiên nhìn thấy có nhiều như vậy hung thú đến, tất nhiên là trong lòng bối rối, trong lòng hốt hoảng tình huống dưới, tự nhiên là lo lắng. Một khi đám hung thú này thêm sau khi đi vào, cùng yêu tu liên thủ, mình không phải là đối thủ vấn đề, bởi vậy dưới loại tình huống này, không thể nghi ngờ cái kia luyện khí sĩ lập tức liền sẽ dùng mình đòn sát thủ, trực tiếp đem yêu tu đánh giết. Bởi như vậy, cũng coi là đem cái này luyện khí sĩ đòn sát thủ, để nó sớm dùng đến, thậm chí tại dùng sau khi đi ra, chúng ta còn có thể mượn dùng đám hung thú này tới thăm dò cái này luyện khí sĩ thực lực còn lại bao nhiêu. Nếu như đối phương trực tiếp bị hung thú đánh giết, đương nhiên tốt nhất, còn bất chuyện của chúng ta, cho dù là không có bị hung thú đánh giết, chúng ta cũng là thăm dò ra cái này luyện khí sĩ còn lại thực lực, nếu như nó bản nhân còn lại thực lực quá mạnh, chúng ta tự nhiên cũng liền không xê. N đến tiếp tục cùng đối phương chiến đấu, trực tiếp rời đi chính là, nếu như đối phương còn lại thực lực không nhiều, chúng ta cũng liền có thể thừa cơ hội này xuất hiện, trực tiếp đem cái này luyện khí sĩ cho đánh giết. Mà Hàn Linh Nhi nghe lời này, lập tức chính là trong lòng vui mừng, mừng lớn nói, tại sơ ca ca, ngươi nói không sai, chúng ta nên làm như vậy, cái này luyện khí sĩ, vô cùng gian trá, nghĩ muốn tính kế chúng ta liền trái lại đi tính toán hắn, nhìn xem là hắn có thể tính toán qua chúng ta, hay là chúng ta có thể tính toán qua hắn. Tại sơ nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, có lẽ nói đến bản thân thực lực, chúng ta căn bản không phải cái này luyện khí sĩ đối thủ, thậm chí căn bản đều không có bất kỳ cái gì cùng đối phương năng lực chiến đấu, nhưng là lúc N. Cái này luyện khí sĩ lại là tại cùng yêu tu chiến đấu, bởi như vậy, tự nhiên cũng chính là cho chúng ta cơ hội, để chúng ta có thể lợi dụng cơ hội này, đợi đến hắn cùng yêu tu lưỡng bại câu thương về sau, sau đó lại tính toán hắn, bởi như vậy, liền xem như cuối cùng đem cái này luyện khí sĩ đánh giết, cũng không phải là không có khả năng. Hàn Linh Nhi sau khi nghe, càng là mừng rỡ không thôi, vội vàng hướng Tại Sơ hỏi thăm. Tại Sơ ca ca, chúng ta tiếp xuống, phải nên làm như thế nào? Chưa xong còn tiếp. Chương 640, dẫn đi. Tại Sơ nghe Hàn Linh Nhi hỏi thăm, chỉ là hơi một cái suy tư, liền nói, đương nhiên là từ chỗ này đi ra ngoài, nhìn xem phụ cận, đến tột cùng có hay không hung thú, lại đến tột cùng là có bao nhiêu hung thú. Sơ Cù Hót Sơ ta nghĩ, nếu như cái kia yêu tu, một khi cảm giác mình không rất dễ dàng ngăn cản công kích của đối phương, tất nhiên liền muốn bắt đầu triệu hoán hung thú qua đến giúp đỡ, bởi vậy chúng ta nhất định phải sớm đem bốn phía hung thú đuổi đi hoặc là đánh giết. Hàn Linh Nhi nghe xong, lập tức chính là mừng rỡ nói, tại Sơ ca ca, cái này dễ xử lý, ta có biện pháp tốt. Trước đó, Hàn Linh Nhi đã từng nghĩ tới muốn đối phó hung thú, lúc này đương nhiên là biết, hẳn là lợi dụng dạng gì phương pháp, đối phó hung thú mới là thích hợp nhất, lập tức trực tiếp liền đối vớ. Y Sơ nói ra, Tại Sơ vừa nghe xong, lập tức đại hỉ. Người có biện pháp, vậy liền không còn gì tốt hơn, rất tốt, chúng ta không muốn trì hoãn thời gian, trực tiếp từ chỗ này ra ngoài, chuẩn bị tìm kiếm hung thú, sau đó đem đám hung thú này đánh giết hoặc là dẫn đi. Tốt nhất là dẫn đi. Hàn Linh Nhi nghe Tại Sơ, lập tức liền tiến hành bổ sung, Tại Sơ nhẹ gật đầu, cuối cùng ngược lại là không có phản đối, lập tức hai người trực tiếp liền từ vách đá bên trong hướng về nơi xa bước đi. Lúc này hai người cần phải làm đến, đương nhiên là tận khả năng rời xa cái này yêu tu cùng luyện khí sĩ. Về phần đến tuột cùng cuối cùng đi đến địa phương nào hoặc là đi bao xa, kỳ thật đều không trọng yếu. Thậm chí tại phụ cận nếu có hung thú tồn ở đây, đối với hai người mà nói cũng là đồng dạng không trọng yếu. Phụ cận có hung thú, hai người căn bản đều không cần thiết chuyên môn đi quản. Một khi chuyên môn đi quản, rất có thể trực tiếp liền bị cái này yêu tu cùng luyện khí sĩ phát hiện hành tung của mình, mà loại kết quả này hiển nhiên làm sao đều không phải một cái kết quả tốt. Học bá mới không sợ chúng sinh. Lập tức hai người trở lại vách đá bên trong, trực tiếp liền hướng về tương đương địa phương xa đi đến. Đến nhất định trái lại về sau, cảm giác cái kia luyện khí sĩ cùng yêu tu rốt cuộc nghe không được thanh âm của mình thời điểm, hai người mới từ vách đá ở trong xuất hiện. Mà tại vách đá bên trong xuất hiện về sau, hai người càng là không chút do dự, trực tiếp liền đi bốn phía bắt đầu tìm kiếm hung thú. Cây bên này hiển nhiên là thật sự có hung thú tồn tại. Đến mức hai người căn bản đều không có làm sao tìm kiếm, liền trực tiếp phát hiện hung thú hành tung, mà Hàn Linh Nhi càng là ngạc nhiên kêu gọi Tại Sơ, "Tại Sơ ca ca, chỗ ấy có một con hung thú." Tại Sơ chỉ chớp mắt ở giữa, cũng là đồng dạng nhìn thấy con manh thú kia, con manh thú kia. Hiển nhiên là một con bát giai hung thú như vậy, tại luyện khí sĩ cùng yêu tu trong chiến đấu, đã có thể giúp đỡ không nhỏ bận dữ. Hiển nhiên, đối với hung thú như vậy, Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, là vô luận như thế nào, nhất định phải đem nó dẫn đi. Lập tức Tại Sơ trực tiếp hướng Hàn Linh Nhi hỏi thăm, "Linh Nhi, ngươi có biện pháp nào có thể đem cái này hung thú dẫn đi?" Mà Hàn Linh Nhi sau khi nghe, lập tức chính là cười một tiếng. "Rất đơn giản, Tại Sơ ca ca, chỉ cần xuất ra một bình thiên địa linh dịch liền có thể." Vừa nói vừa cầm một bình thiên địa linh dịch ra, hướng về con manh thú kia phương hướng chiêu hơi lung lay một chút, con manh thú kia lại là lập tức liền thấy Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, lập tức cuồng hống một tiếng, hướng về hai người lao đến. Nhìn cái này tình thế, hiện lại chính là có muốn đối hai người tiến hành công kích ý tứ. Mà Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, lúc này lại là không chút hoang mang. Khi nhìn đến cái này hung thú tới về sau, tại canh đầu là trực tiếp liền dùng linh hỏa xuất thủ, đem cái này hung thú đánh lui, bắt giai hung thú, đối với lúc này đã tu luyện tới tiên thiên tam trọng tại mới tới nói, đã là không tính là gì, lại càng không cần phải nói, tay của hắn Lý Hoàn có linh hỏa. Mà bắt giai hung thú, tương đối mà nói, cũng chỉ là so Tại Sơ tu vi cấp độ hơi cao hơn một tầng mà thôi, mà Tại Sơ tăng thêm linh hỏa, đủ khả năng phát huy ra thực lực, lại là chí ít tương đương với cựu giai hung thú hoặc là tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả thực lực, thậm chí cựu giai hung thú hoặc là tiên thiên ngũ trọng sơ giai tu tiên giả, còn căn bản đều không phải Tại Sơ đối thủ. Bởi vậy lúc này, khi nhìn đến cái này hung thú đồng thời, Tại Sơ lại là không có chút nào bối rối, trực tiếp chính là sử dụng linh hỏa, nhẹ nhõm liền đem nó đánh lui. Mà Hàn Linh Nhi, tự nhiên là càng thêm không chút hoang mang, chỉ là tiện tay đưa trong tay thiên địa linh dịch lần nữa hướng về phía con kia bắt giai hung thú nhoáng một cái, mà con kia bắt giai hung thú nguyên bản bị Tại Sơ lợi dụng linh hỏa nhẹ nhõm đánh lui về sau, đối với Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người lập tức chính là sinh ra lòng kiêng kỵ, trong lúc nhất thời căn bản cũng không dám tiến lên, nhưng là đồng thời lại là càng phát ra bị kích phát hung ác, càng phát muốn đối với Sơ cùng Hàn Linh Nhi công kích. Bất quá khi nhìn đến Hàn Linh Nhi trong tay thiên địa linh dịch thời điểm, cái này hung thú lại là hiển nhiên lập tức liền dừng lại, trực tiếp chính là dùng con mắt nhìn chằm chằm Hàn Linh Nhi trong tay thiên địa linh dịch. Hiển nhiên đối với hung thú đến nói, thiên địa linh dịch loại vật này cũng không phải người bình thường có thể tùy tiện đạt được, mà một khi có thể có được thiên địa linh dịch, cho dù là chỉ có một bình, đối với hung thú đến nói cũng như thường mang ý nghĩa tăng lên rất nhiều. Bởi vậy cái này bắt giai hung thú khi nhìn đến thiên địa linh dịch về sau, lực chú ý lập tức liền rơi vào Hàn Linh Nhi trong tay thiên địa linh dịch phía trên, trong lúc nhất thời liền đối tại hai người công kích đều quên đi. Mà Hàn Linh Nhi hiển nhiên là lập tức liền cầm lấy thiên địa linh dịch, đem cái nắp mở ra, trực tiếp đem bên trong một chút thiên địa linh dịch hướng con manh thú kia thua đưa qua. Lần này thua đưa qua thiên địa linh dịch hiển nhiên là chỉ có cực ít một điểm, mà con manh thú kia nhưng cũng vẫn như cũng là nhảy cẫng hoan hô, trực tiếp liền đem những ngày kia địa linh dịch tiếp được nuốt vào. Nhưng là Hàn Linh Nhi dưới loại tình huống này lại là trực tiếp liền đem thiên địa linh dịch thu vào, hướng về Tại Sơ nói, Tại Sơ ca ca, chúng ta có thể đi. Trước đó Hàn Linh Nhi hiển nhiên là bởi vì đã nhiều lần cùng hung thú đã từng quen biết, lúc này tự nhiên là biết loại hung thú này sẽ làm ra cái dạng gì phản ứng, mà lúc này Tại Sơ đang nghe như thế một phen chào hỏi về sau, tự nhiên là lập tức liền hiểu được ý, cùng Hàn Linh Nhi cùng một chỗ hướng về nơi xa đi đến. Con manh thú kia khi nhìn đến Hàn Linh Nhi cùng Tại Sơ đi ra thời điểm, lập tức điên cuồng hét lên. Bất quá cái này hung thú sở dĩ cuồng hống hiển nhiên cũng không phải là bởi vì Hàn Linh Nhi cùng Tại Sơ hai người rời đi, mà là Hàn Linh Nhi vậy mà không có đem trong bình toàn bộ thiên địa linh dịch giao cho mình. Lập tức đang cuồng hống đồng thời, cái này hung thú đồng thời cũng là không cam lòng nhảy dựng lên, trực tiếp liền hướng về Hàn Linh Nhi nhào tới. Mà dưới loại tình huống này, Hàn Linh Nhi lại là kịp thời xuất ra thiên ảnh côn, trực tiếp hướng cái này hung thú một đập. Con manh thú kia chịu như thế một chút, lại là lập tức liền bị Hàn Linh Nhi cho nện trở về. Mặc dù nói hung thú thực lực nhất là bát giai hung thú, nó bản thân tu vi cấp độ là so Hàn Linh Nhi cao một cảnh giới không giả, nhưng là Hàn Linh Nhi trong tay lại là có thiên ảnh côn như vậy một kiện bí bảo, tại sử dụng như vậy một kiện bí bảo tình huống dưới, Hàn Linh Nhi lại là hoàn toàn có thể ngăn cản cái này bát giai hung thú mà không có bất cứ vấn đề gì.